Năng lực đặc thù 1, lưới đao. Năng lực miêu tả, có thể tùy thời đem hai tay trở nên cùng đao đồng dạng sắc bén. Năng lực đặc thù 2, cấp 2 phòng ngự. Năng lực miêu tả, lực phòng ngự tăng lần, duy trì thời gian nửa giờ. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 3 giờ, lực phòng ngự giảm phân nửa. Cao nhất bắt kim ngạch, 7.1 ức. Bắt kim ngạch tính gộp lại, 277 ức. Cổ Đinh rất nhanh chạy về bến cảng, Lý Lì Sở Tuật cùng đối phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá Tây Nảy trên cơ bản cũng chỉ là né tránh, không có xuất thủ phản kích đi qua. Đã nhận ra Cổ Đinh đến, Tây Nảy hướng về phía Cổ Đinh vẫy vây tay, tiểu nha đầu này thực lực giống như vậy, ngươi cũng cùng một chỗ đến đây đi, hai người cùng một chỗ nói không chừng có chút phần thắng. Như ngươi mong muốn. Cổ Đinh hướng phía Lý Lì Sở Tuật mở chừng hai mắt, hắn vừa đến hiện trường liền thấy Lý Lì Sở Tuật viên đạn bay loạn, cơ hồ không có mục đích. Lập tức biết rõ, vì kéo dài thời gian, Lý Lì Sở Tuật cô y yếu thế rồi, làm bộ theo không kịp tốc độ của đối phương, để cho đối thủ mất đi cảnh giác. Trên thực tế, Lý Lì Sở Tuật tại trong video cho tới bây giờ đều không có bày ra đi qua nàng siêu phàm thương pháp, không có ai biết thương pháp của nàng đến cùng như thế nào. Ngay tại Lý Lì Sở Tuật khỏe miệng giơ lên, lại lần nữa bóp cò về sau, Cổ Đinh cũng thừa cơ xuất thủ. Chương 78, đột nhiên thu tay lại Sina. Thất giai gen thể võ giả. Tế bào tổng hợp chỉ số đều ở đây 3.000 có một chút 10.000 điểm tầm đó. Trải qua một ít thủ đoạn đặc thù đến kích thích tế bào, cũng có đột phá 1 vạn điểm đấy. Mà quân bộ đối với nhân tài bồi dưỡng, từ trước đến nay phải không lưu dư lực. Sina chỉ có 29 tuổi, cũng đã tiến hóa đến thất giai gen thể rồi. Mặc dù so sánh lại không lên tinh anh quân đoàn những yêu nghiệt kia cấp thiên tài, nhưng mà phóng tại người bình thường ở bên trong, hắn tư chất đã coi như là phi thường cao. Tại quân bộ cái loại này nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, cao tầng ánh mắt cũng đều là thập phần độc các đấy, một nhân tài như vậy đương nhiên sẽ không bị buông tha. Trải qua một ít đặc huấn cùng thuốc biến đổi gen sử dụng, xí nạ tế bào tổng hợp chỉ số cũng sớm đã vượt qua 1.3 vạn điểm, hắn thực lực hôm nay cùng một ít chuẩn tướng đã không có khác biệt quá lớn, kém chỉ là công hơn mà thôi. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đều hết sức rõ ràng, trước mắt người này là thứ trước nay chưa có cường địch. Thất giai gen thể không chỉ là tế bào tổng hợp chỉ số viễn siêu lục giai gen thể, mà ngay cả lực lượng cùng tốc độ cũng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Cổ Đinh cực hạn thể thuật mở ra đến tầng thứ 6, thậm chí tiến vào cấp 2 cuồng bạo trạng thái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo chắc động tác của đối phương. Hắn mỗi một lần công kích, đối với bị đối phương đơn giản phong tỏa. Mà Lý Lì Sở Tuật thì là càng cố hết sức, nàng tuy nhiên có được đặc thù đồng lực, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng lục giai gen thể động tác. Đối với Sina, nàng chỉ có thể bắt một thứ đại khái. Mỗi một lần nổ súng, nàng đều tại mượn nhờ chính mình đối với súng ống trực giác. Cũng may nàng là một cực kỳ ưu tú thương giới sư, đối với súng ống trực giác rất ít xuất hiện sai lầm. Thương giới sư chủ yếu lưu phái có hai chủng, một loại là bạo lực nghiền ép chạy, một loại khác chính là Lý Lì Sở Tuật hiện tại đang tại làm đoàn đội phụ trợ chạy. Của nàng mỗi một viên đạn bắn ra, đều ở đây dự phán động tác của đối phương, hơn nữa đối với công kích của đối phương tạo thành trở ngại. Loại này dự phán tại Lý Lì Sở Tuật không cách nào nguyên vẹn bắt đối phương động tác dưới tình huống, trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mà Lý Lì Sở Tuật còn thì đi đến. Vì phụ trợ Cổ Đinh, nàng thậm chí đem súng ống đổi nhỏ hơn một số, nhanh hơn công kích của mình tần suất. Súng ống uy lực hạ thấp, khiến cho công kích của nàng đối với Xì Nạ không cách nào tạo thành lớn tổn thương, nhưng mà tại đoàn đội phụ trợ ở bên trong, đối với địch nhân tạo thành tổn thương không phải mục đích ở chỗ quấy rối cùng trở ngại. Được sự giúp đỡ của Hải Hoàng, Cổ Đinh thấy rõ Xì Nạ trên người điểm bạc nhược, hắn điểm bạc nhược cũng không nhiều, chỉ có 10 mấy. Loại này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người cùng đặc nhị cái loại này giã lộ tử có thuộc về bất đồng. Cổ Đinh cũng biết rằng, so với việc đối phương mà nói, lực công kích của chính mình là không đủ, chỉ có theo điểm bạc nhược bắt tay vào làm, mình mới có cơ hội thắng. Hắn điên cuồng đoạt công, không đến một phút ở bên trong, hắn liền phát khởi hơn 100 lần công kích, cơ hồ không có một tia ngừng. Chính là vì làm cho đối phương không có cơ hội đối với chính mình tiến hành phản kích. Tại hai người liên thủ về sau, Sina cũng không phục trước dễ dàng, bởi vì hắn phát hiện Cổ Đinh mỗi một lần công kích đều là nhìn mình chằm chằm điểm bạc nhược tiến hành, để cho hắn không thể không bị động phòng thủ. Mà hắn cũng đồng thời phát hiện một chuyện khác, Lý Lì Sở Tuật thương pháp so với chính mình tại quân bộ biết tất cả mọi người muốn xịn. Hắn rất rõ ràng dùng Lý Lì Sở Tuật gen cấp độ, là căn bản là không có cách bắt động tác của mình đấy. Nhưng nàng mỗi viên đạn như trước chuẩn xác mà đã rơi vào thỏa đáng nhất vị trí. Hơn nữa nàng và Cổ Đinh phối hợp cũng ăn ý được kỳ cục, mỗi một lần chỉ cần có một người phát ra công kích, một người khác sẽ lập tức bắt được mình sơ hở. Hơn nữa mỗi một lần Cổ Đinh lộ ra sơ hở, mình muốn phản kích TH. Y điểm, Lý Lì Sở Tuật viên đạn đều có thể tinh chuẩn mà xuất hiện, thành công ngăn trở sự phản kích của chính mình. Cái tiểu nha đầu này đã đem phụ trợ chạy đấu pháp vận dụng đến cực hạn, hơn nữa cổ đình cùng nàng ăn ý độ so quân bộ ở bên trong một chút hợp tác đi qua 10 năm trở lên móc khóa đương đều xịn hơn xì nả như mày. Bến cảng phía trên, ba người tranh đấu rất nhanh đưa tới mọi người vây xem, mà cảng thự bên kia cũng có người chú ý tới, bắt đầu điều động vị án nhân viên chạy tới. Có chút chuyện tốt ra hỏa lại bắt đầu thu video chiến đấu. Cảng thự điều động vị án nhân viên rất nhanh chạy tới hiện trường. Mời các ngươi ba vị lập tức ngừng tranh đấu, nếu không cảng thự có quyền dùng nhiễu loạn trị an tội bắt các ngươi. Một gã đang mặc cảng thự quần áo lao động giả bộ nam tử hướng về phía ba người hô. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng không tính dừng lại, bọn họ là hải tặc vũ trụ, liên bang cảng thự đối với bọn hắn hai người mà nói không có bất kỳ lực cướp thúc. Xí nạ cũng không có ý định dừng lại, quân bộ cùng cảng thự là không hợp đã không phải là một hai ngày chuyện tình rồi. Nếu như không phải cảng thự đám người kia, quân bộ có thể bắt được tội phạm truy nã tối thiểu là bây giờ không chỉ gấp 10 lần. Huống hồ hắn tử vừa mới bắt đầu thay đổi thường phục xuất hiện ở nơi này, cũng đã dự liệu đến tình huống như vậy phát sinh. Đối phương giết chết thủ hạ của mình, làm một bao che khuyết điểm nam nhân, không để cho cổ đình cùng Lý Lì Sở Tuật một chút giáo huấn, hắn cũng có chút không cam lòng. Lấy tay đao cắt ra Lý Lì Sở Tuật trực chỉ chính mình mi tâm viên đạn, hắn tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn muốn lấy loại thủ đoạn này kéo suy sụp cổ đình công kích tiết tấu, một khi công kích của đối phương tiết tấu bị đánh loạn, sẽ xuất hiện lớn sơ hở, cũng là giải quyết trước mắt cục diện bế tắc phương pháp đơn giản nhất. Cổ đình cũng lập tức cảm giác áp lực tăng gấp đôi, tuy nhiên chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, chính mình vẫn là chủ công một phương, nhưng mà rằng có gần 10 phút đánh tung dưới, đối phương như trước hoàn mỹ phòng giữ được mình mỗi một lần công kích. Thậm chí còn đối phương còn có đến vài lần bắt được chính mình lộ ra sơ hở tiến hành phản kích. Cũng may Lý Lì Sở Tuật kịp thời phát hiện, dùng viên đạn ách giết động tác của hắn, bằng không cổ đình đã sớm bại trận. Bây giờ đối phương nhanh hơn tốc độ, để cho cổ đình cũng không khỏi không thêm nhanh công kích tần suất, một khi thoát ly đoạt công áp chế, đối phương phản kích sẽ là chí mạng. Người này quá mạnh mẽ, mặc dù mở ra tầng thứ 7 cực hạn thể thuật, ngươi cũng không cách nào đối với hắn tạo thành trọng thương. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn liền cấp 2 phòng ngự năng lực đều không có sử dụng. Hải Hoàng cũng không còn dự liệu được thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy. Dù sao thất giai gen thể ở bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, yếu tổng hợp tế bào chỉ số khả năng chỉ có hơn 3.000, mạnh tổng hợp tế bào chỉ số vượt qua 1 vạn cũng có thể. Hải Hoàng chỉ có thể tận khả năng nguyên vẹn mà tra được tư liệu của đối phương, nhưng không cách nào trực tiếp ra đa quét hình suất đối phương tế bào tổng hợp chỉ số. Nhưng hắn có thể thông qua cổ đình cường độ công kích đại khái đoán được đối phương tế bào tổng hợp chỉ số, ta vừa rồi đại khái đánh giá một chút. Người này tế bào tổng hợp chỉ số ít nhất tại 1.2 trở lên. Mặc dù chỉ là đại tá cấp bậc quân hàm, lại cũng đã là chuẩn tướng cấp bậc sức chiến đấu rồi. Cổ Đinh đối với thực lực của mình vẫn tương đối hiểu rõ, nếu quả như thật là Hải Hoàng nói như vậy, mình là không có phần thắng đấy. Hắn bắt đầu cân nhắc làm như thế nào cùng Lý Lì Sở Tuật cùng một chỗ thoát khỏi nguy cơ lần này. Vừa lúc đó, Xí Nạ đột nhiên thân hình hướng về sau nhảy lên thối lui ra khỏi vòng chiến, ánh mắt đã rơi vào xa xa hai gã nam tử áo đen trên người. Một người trong đó là bị dịu lấy tới. Xí Nạ đại nhân, quốc địch không chết, hắn chỉ là chúng thuốc mê. Trước khi theo dõi cổ đình cái kia người hướng về phía Xí Nạ hô. Các ngươi cùng ta trước kia đuổi bắt hải tặc vũ trụ hình thái không giống nhau. Xí Nạ đưa tay cắm trở về trong túi quần, hắn giống như có lẽ đã không có ý định xuất thủ. Cho các ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, không muốn tại cái này khỏa trên tinh cầu gây chuyện. Nói xong, hắn cùng cố định sượt qua người, hướng phía hai gã hắc ý nhân đi tới. Này, ta có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Cổ Đinh gọi lại đối phương, ngươi tại sao phải lựa chọn tại bến cảng động thủ? Ta từ vừa mới bắt đầu lấy được mệnh lệnh chỉ là giám thị các ngươi. Còn động thủ, chỉ là bởi vì ta cho rằng ốc địch bị các ngươi giết chết, nghĩ cho các ngươi chút giáo huấn. Xí Nạ dừng bước, cấp ra đáp án của mình. Cho ngươi ra lệnh là người nào? Cổ Đinh truy vấn. Ngươi hỏi quá nhiều rồi. Xí Nạ xoay đầu lại, còn có một kiện sự tình đã quên nói cho ngươi biết, lần sau gặp lại các ngươi. Ta không có bất luận cái gì lưu thủ rồi. Chương 79, quân bộ cấp độ S nhiệm vụ. Xí Nạ đi rồi, cổ đinh lôi kéo Lý Lì Sở Tuật sẽ cực kỳ nhanh xông lên thuyền. Hải Hoàng, khởi động phi thuyền, chúng ta lập tức lúc này rời đi thôi. Sau khi lên thuyền, cổ đinh lập tức cấp ra thuyền trưởng chỉ lệnh. Không đợi sửa chữa tốt thuyền về sau sao. Hơn nữa áo nạp Tây Tư gia tộc Lý Lì Sở Tuật có chút không hiểu hỏi. Cái này khỏa trên tinh cầu vô luận chính tại chuyện gì phát sinh, chúng ta đều có lẽ rời xa. Dùng Xí Nạ thực lực, cũng chỉ là một viên mặc cho người định đoạt quân cờ. Chúng ta chờ lâu một giây đồng hồ, liền cách tử vong càng tiến một bước. Cổ Đinh biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc, hắn không phải cái ưa thích âm mưu luận người, nhưng mà cái này khỏa trên tinh cầu rõ ràng tại chuyện gì phát sinh. Vô luận là Xí Nạ cho ra trả lời, vẫn là nhất tòa kim điêu phi thuyền, đều bị Cổ Đinh rõ ràng cảm thấy bất an. Mà trực giác của hắn, từ trước đến nay rất chuẩn. Hải Hoàng vừa mới mở ra khởi động hệ thống động lực, bến cảng chỗ loa phóng thanh liền vang lên, thật xin lỗi, các vị lữ khách. Cảng khẩu tiếp đãi nền tảng bởi vì máy móc nguyên nhân hư, tự nhiên phải lập tức phong tỏa tiến hành sửa chữa. Trước mắt sửa chữa cần thời gian còn không xác định. Thỉnh kế hoạch gần 2 ngày rời đi Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh lữ khách chỉ hoãn ngài đi xa thời gian. Phi thường thật có lỗi cho ngài mang đến không tiện. Có thể lao ra sao? Cổ Đinh không có lý sẽ thông báo cho, mở miệng hỏi thăm Hải Hoàng. Không xông ra được, phi thuyền khởi động tốc độ không đủ, hội đánh lên đấy. Hải Hoàng cấp ra phủ định trả lời thuyết phục, hơn nữa cái này khỏa trên tinh cầu tiếp đãi nền tảng là bán tự động máy móc khống chế. Nếu như ta hắt tiến khống chế của bọn hắn hệ thống, bọn họ có thể lập tức nổ nệ được hệ thống nguồn điện, đổi dùng máy móc khống chế tắt đi tiếp đãi phía trên bình đài cái chắn. Nói cách khác chúng ta bị vây ở cái này khỏa trên tinh cầu rồi. Cổ Đinh cau mày, hắn mơ hồ có chủng dự cảm bất tường. Hải Hoàng, tra một chút cảng thử trước video ghi chép, nhìn xem này chiếc kim ưng số lên tới đáy ngọn nguồn có những người nào. Ngươi không phải là nói muốn rời xa chuyện này sao? Lý Lì Sở Tuật cũng hiểu được sự tiến triển của tình hình có chút kỳ quái. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này rồi, bọn họ có thể làm cho cảng thử trực tiếp phong tỏa tiếp đãi nền tảng, như vậy trực tiếp xông vào phi thuyền cũng không phải là cái gì khó lường chuyện tình. Trước khi ta không muốn biết chuyện gì xảy ra, là lo lắng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhưng là hiện tại chúng ta tự nhiên cần biết rõ chuyện gì xảy ra, mới có thể làm tốt tương ứng sách lược tương đối. Cổ Đinh biết rõ ngay tại lúc này mặc dù là trốn ở trong khoang thuyền, nên đến phiền toái vẫn là sẽ đến. Còn không bằng chủ động một điểm, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Hải Hoàng rất nhanh thâm nhập vào cảng thử mạng lưới, chốc lát sau, hắn đã mang đến một cái Cổ Đinh không quá nguyện ý nghe đến tin tức, không có tra được bất luận cái gì về ngày đó video tư liệu. Cảng thự mảnh tổn chữ chip là toàn mới, lao tổn chữ chip bị người khác lấy mất rồi. Mới chip thượng tin tức là bị người phục chế tới, nhưng mà duy chỉ có không có phục chế ngày đó tin tức, này cả ngày sở hữu tất cả tin tức đều không có, trực tiếp bị nhảy vọt qua. Chính ta tại trên mạng cũng tra một chút chiếc này kim ưng số ID, chiếc phi thuyền này nhiệm vụ lần này quyền hạn cấp bậc là S, chỉ có vũ trụ quốc chủ cùng quân bộ nguyên soái mới có quyền hạn xem xét. Loại nhiệm vụ này đẳng cấp, chỉ có quân bộ đại tướng mới có tư cách tiếp. Hải Hoàng mặc dù không có tra ra quá nhiều tin tức hữu dụng, nhưng mà nhiệm vụ này đẳng cấp đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nói cách khác, cái này khỏa trên tinh cầu hiện tại chí ít có một gã quân bộ đại tướng tại. Cổ Đinh lông mày khóa càng chặt hơn rồi. Quân bộ đại tướng chấp hành nhiệm vụ có hai chủng hình thức, một loại là độc lập hành động, không mang theo bất luận cái gì thủ hạ. Một loại khác thì là đoàn đội hành động, tại đoàn đội hành động dưới tình huống, đại đem ít nhất hội mang 2 gã thiếu tướng đi theo. Nếu như độ khó của nhiệm vụ tương đối cao, còn có thể sẽ có trung tướng thậm chí thượng tướng gia nhập. Lý Lì Sở Tuột sắc mặt cũng khó coi mà bắt đầu, cái kia Xí Nạ rõ ràng cho thấy hành động lần này một thành viên, cũng đã nói lên lần này cái kia đại tướng thực sự không phải là độc lập hành động, mà là đoàn đội hành động. Ngoại trừ một gã quân bộ đại tướng bên ngoài, cái này cái trên tinh cầu ít nhất còn có 2 gã thiếu tướng. Cổ Đinh hít một hơi thật sâu. Ta vừa mới phát hiện, cái này cái trên tinh cầu tín hiệu đã cùng ngoại giới cô lập. Bọn họ mở ra cả cái tinh cầu tuyệt đối che đậy. Hải Hoàng lại mang tới một người phi thường tin tức xấu, ta tuy nhiên tốn hao một ít thời gian cũng có thể đột phá, nhưng mà tại trước mắt xem ra, cho các ngươi mang tới không được bất kỳ trợ giúp nào. Robert, chúng ta tài liệu đều chuẩn bị xong, đã không có biện pháp đã đi ra, vậy trước tiên sửa chữa phi thuyền đi. Cổ Đinh nhìn về phía một mực giữ yên lặng Robert, đem trong chữ vật không gian mua tài liệu toàn bộ đổ ra, cần chúng ta trợ giúp sao? Không cần. Các ngươi chỉ biết càng giúp càng bể bộn đấy. Do bất lắc đầu, bất quá, các ngươi có thời gian có thể giúp ta mang một ít những vật khác, ta bình thường ưa thích mân mê một ít món đồ chơi. Sửa xong phi thuyền về sau, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Được rồi, danh sách cho chúng ta đi, ta cùng Lý Lý đợi tí nữa rời thuyền đi mua. Cổ Đinh gật đầu. Lý Lý Sở Tuật cũng đem tài liệu toàn bộ đổ ra, nghe được Cổ Đinh nói như vậy, nàng có chút không quá chắc chắn hỏi nói, muốn rời thuyền đi không? Tại không biết tình huống trước khi tùy ý đi lại, không quá an toàn chứ. Cái này khỏa tinh cầu đối với tất cả hải tặc vũ trụ mà nói đều đã không có địa phương là an toàn rồi, kể cả chính chúng ta trên phi thuyền. Cổ Đinh lắc đầu, trừ chúng ta bên ngoài, mặt khác hải tặc vũ trụ có lẽ có không ít người đã ý thức được loại này dị thường tình huống rồi. Chúng ta xem bọn hắn là chút ít phản ứng gì, thuận tiện hỏi thăm một chút có không có ai biết chuyện gì xảy ra. Đi tử quán. Lý Lý Sở Tuật lập tức biết do Cổ Đinh muốn đi là địa phương nào rồi. tiểu quán là tụ tập hải tặc vũ trụ nhiều nhất địa phương, cũng là hải tặc trong thế giới tin tức truyền thông con đường một trong. Thuyền trưởng, danh sách đã dùng bưu kiện phát cho ngươi. Do bất nhắc nhở. Vậy được rồi, Lý Lý ngươi trước đi tử quán, ta đi giúp do bất mua đồ. Lấy lòng, mua tốt, về sau, ta lại đi tử quán tìm ngươi. Cổ Đinh nhìn thoáng qua trong thơ danh sách, đồ số lượng không ít, bất quá đại đa số cái gì cũng là tiệm tạp hóa ở bên trong có thể mua được. Chứng kiến danh sách ở bên trong năng lượng hạt nhân gây ra khí thời điểm, Cổ Đinh nhíu nhíu mày, cái này thiết bị hắn từng tại nào đó trong quyển sách đã từng gặp, hình như là chế tạo vũ khí mới cần dùng đến. Bất quá, do bất đã là người một nhà rồi, hắn tuy nhiên không hy vọng tham gia chiến đấu, nhưng là chế tác vũ khí phòng thân cũng là có cần thiết, Cổ Đinh cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Sở dĩ để cho Lý Lý Sở Tuật đi tử quán, mà chính mình đi tiến hành mua sắm, là vì tử quán hoàn cảnh tuy nhiên ở Mỹ, nhưng mà hải tặc vũ trụ số lượng không ít, người của quân bộ mặc dù động thủ, Lý Lý Sở Tuật an toàn cũng có bảo đảm. Mà tiến hành mua sắm, vô cùng có khả năng gặp được trước khi cùng loại với xì nạ bắn tỉa người, hắn không hy vọng chứng kiến Lý Lý Sở Tuật gặp lại loại chuyện này. Lý Lý Sở Tuật cũng đoán được Cổ Đinh nghĩ cách, nàng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai người ra khỏi phi thuyền liền hướng phía hai cái phương hướng bất đồng ly khai, Lý Lý Sở Tuật hướng phía khoảng cách bến cảng không đến 200m tiểu quán đi đến, mà Cổ Đinh thì là hướng phía thị khu tiệm tạp hóa đi đến. Chương 80, thần bí lão giả. Đẩy cửa tiến vào thanh âm ầm ĩ tiểu quán, Lý Lý Sở Tuật nhíu mày. Trong tiểu quán ầm ĩ tiếng huyên náo cùng với hỗn hợp có rượu cồn cùng mùi thuốc lá mồ hôi bẩn để cho nàng có chút không quá thói quen. Bất quá, tiểu quán nàng cũng không phải lần đầu tiên ra. Nàng rất quen thuộc mà đi tới quầy ba trước, bò lên trên dài ghế nhỏ. Sự xuất hiện của nàng cũng đưa tới không ít ánh mắt của người, dù sao nàng chỉ có 14 tuổi, dáng người vừa gầy nhỏ đến như là 11-12 tuổi tiểu cô nương. Nhìn nàng bò lên trên quầy ba ghế dựa, trong đám người truyền đến vài tiếng cười vang. Lý Lý Sở Tuật mắt điếc thai ngơ, nàng không có ý định gây chuyện, dựa theo Cổ Đinh nói, chính mình đến tiểu quán mục đích chỉ là nghe ngóng tin tức. Nàng gõ quầy ba mặt bàn, người pha rượu chỉ nhìn nàng một cái. Ngươi muốn nước trái cây vẫn là mì cả. Một ly lam bảo thạch, cảm ơn. Lý Lý Sở Tuật khỏe miệng khẽ nhếch. Lam bảo thạch. Người pha rượu nghe xong không khỏi cười nói, tiểu cô nương, ngươi biết rõ một ly lam bảo thạch giá cả gì sao? 36000 tinh tệ, cái này không là tất cả tiểu quán công khai giá sao? Ngươi sợ ta trả tiền không nổi. Lý Lý Sở Tuật nhướng mày. Cho vị tiểu cô nương này điều một ly lam bảo thạch, tiền ta tới giao. Một gã thân hình cao lớn, dâu tóc hoa dâm lão giả không biết lúc nào xuất hiện ở Lý Lý Sở Tuật bên người, hướng về phía người pha rượu hô. Tên lão giả kia có một đôi thâm thúy mắt xanh, ngũ quan cương nghị, phía bên phải trên cằm có một đạo mặt sẹo. Nhưng nhìn đến ánh mắt hắn người đều sẽ trong lúc vô tình bỏ qua hắn tuấn lãng tướng mạo cùng trên cằm này dễ làm người khác chú ý mặt sẹo. Người pha rượu chứng kiến tên lão giả kia cũng là sửng sờ, hiển nhiên bị khí thế của hắn chấn nhiếp, sau nửa ngày qua đi mới mở miệng nói, nhưng mà, nàng còn vị thành niên mà. Vị thanh niên, các ngươi tiểu quán là hôm nay mới khai trương sao? Chẳng lẽ không biết nơi này có những người này lúc 3 tuổi liền có thể uống cạn một thùng rượu run rồi hả? Lão giả lời này khơi dậy trong tiểu quán không ít hải tặc vũ trụ hảo cảm. Đúng đấy, lão tử 8 tuổi thời điểm có thể một hơi uống 3 dũng. Lão tử 5 tuổi thời điểm có thể uống 5 thùng. Ngươi thì khoác lắp đi, mấy ngày hôm trước không biết là ai uống nửa thùng không đến, liền thoát quang quần áo đứng ở trên quầy bà khiêu vũ. Liên bang Pháp tuy nhiên quy định 16 tuổi trở xuống chưa thành nhân không thể uống rượu, nhưng mà trên cơ bản chỉ có trong thành thị một ít cỡ lớn tiểu quán mới có thể tuân thủ loại quy củ này. Tới gần tinh tế cảng miệng tiểu quán, trên cơ bản đều là làm hải tặc vũ trụ sinh ý, nếu như theo quy củ đến làm việc, đã sớm không mở nổi. Người pha rượu kia cũng không dám phản bác, cầm tài liệu lên mà bắt đầu phối trí lên. Lão giả đối với Lý Lý Sở Tuật gật đầu cười, liền ngồi ở một bên không nói thêm nữa, hắn ngón tay một câu. Tủ rượu thượng một lọ năm xưa rượu đế chậm rãi trôi nổi mà bắt đầu, vương vàng đã rơi vào trước người hắn đích quầy bà thượng. Hắn ngón tay lại là khẽ động, một sạch sẽ ly cũng trôi nổi tới, đứng ở bình rượu bên cạnh. Sau đó cũng không còn thấy hắn có động tác gì, bình rượu nắp bình liền tự động mở ra, đem rượu đế đổ vào trong suốt trong ly thủy tinh. Vài giây, trong ly thủy tinh rượu đế vừa đầy không tràn thời điểm, bình rượu kia bị bung, rượu đế không có một tia chảy ra. Một màn này phát sinh. Thấy trong tiểu quán tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Lý Lý Sở Tuật đều có chút rung động. Niệm năng lực cường giả. Lý Lý Sở Tuật trong nội tâm mặc niệm nói. Niệm năng lực là cường độ sức mạnh tinh thần tiến hóa tới trình độ nhất định mới có thể đản sinh năng lực đặc thù, mà nghĩ muốn tiến hóa xuất loại năng lực này, đối với cường độ sức mạnh tinh thần chỉ số yêu cầu thấp nhất là 1 vạn điểm. Mặc dù là chuyên tu tinh thần lực võ giả, ít nhất cũng đến tiến hóa đến bát giai gen thể, cường độ sức mạnh tinh thần chỉ số mới có thể vượt qua 1 vạn điểm. Trước mắt tên lão giả này, không thể nghi ngờ là một gã kinh khủng cường giả. Lý Lì Sở Tuật Lam bảo thạch rốt cục bị điều chế hoàn thành, nhìn xem trong chén xanh thẳm chất lỏng, Lý Lì Sở Tuật lắc lư hai cái chén đáy ngọn nguồn, quan sát rượu này điều chế tỷ lệ. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, còn là một người trong nghề. Đã gặp nàng lần này động tác, lão giả cười nói. Hiểu một chút nhỏ. Lý Lì Sở Tuật có thể cảm giác được lão giả không có ác ý gì, nàng hơi ngượng ngùng mà thẻ lưỡi. Lão giả bưng chén rượu lên, ra, cùng lão hủ uống một cái. Lý Lì Sở Tuật nhìn đối phương sắp tràn đầy ly thủy tinh, cho đùa dai ý niệm nhất thời, tại vọt tới đối phương thân cốc thời điểm, thoáng dùng chút ít khí lực. Lại không nghĩ rằng đối phương rượu trong ly tuy nhiên lắc lư vài cái, lại phảng phất bị một tầng vô hình năng lượng bao trùm miệng chén, không có một tia tràn ra. Phát giác được Lý Lì Sở Tuật ý đồ, lão giả chỉ là cười nhạt một tiếng, lần nữa hướng về phía Lý Lì Sở Tuật nâng chén lên, mong ước chúng ta đều có thể bình yên ly khai cái này khỏa tinh cầu. Nói xong lão giả một ngụm đem chén rượu đế chút xuống, gõ quầy ba mặt bàn, tính tiền. Thẳng đến hắn trả tiền thời điểm, mọi người mới chú ý tới trên tay hắn không có chỉ có thể cổ tay, bất quá tay trái của hắn trên ngón vô danh, mang theo một chiếc cà giá màu đen, đó là một viên trí năng nhẫn. Hắn chỉ ở thu khoản cơ trước đem nhẫn đưa tới, rất nhanh thu khoản cơ liền hiện ra trả tiền thành công nhắc nhở. Người chén kia đã trả tiền rồi, lão giả hướng về phía Lý Lì Sở Tuật mở trừng hai mắt, tại hạ một người lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ đến không có đã xuất hiện. Lý Lì Sở Tuật có vẻ hơi ngốc trệ, mặc dù lấy nàng đồng thuật, cũng hoàn toàn không có bắt được đối phương bất luận cái gì di động quy tích, phảng phất đối phương là thật sự hư không tiêu thất. Trong tiểu quán những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Vừa mới cái kia lão đầu rốt cuộc là ai? Người kia ít nhất là bát giai trở lên gen thể. Sự xuất hiện của hắn cùng biến mất hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, là cái gì năng lực đặc thù sao? Về đám người thảo luận, Lý Lì Sở Tuật cũng không có quá mức để ý. Nàng khá là để ý là lão giả cuối cùng câu kia nâng cốc chúc mừng từ, mong ước chúng ta đều có thể bình yên ly khai cái này khỏa tinh cầu. Những lời này rõ ràng ẩn trào thâm ý, chỉ sợ tên lão giả này biết rõ cái này khỏa trên tinh cầu chính tại chuyện gì phát sinh. Nhưng mà Lý Lì Sở Tuật cũng biết rằng, mặc dù là vừa mới mở miệng hỏi rồi, chính mình chưa chắc sẽ có được đáp án. Lý Lì một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Cổ Đinh thỏ tay tại Lý Lì Sở Tuật trước mắt lung lay hai cái, ngươi còn chờ cái gì nữa? Không có, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Lý Lì Sở Tuật lắc đầu, vừa rồi tên lão giả kia xuất hiện thủy chung để cho nàng có chút để ý, đã trầm mặc sau một lát, nàng vẫn là quyết định đem chuyện đã trải qua giảng thuật đi ra. Cổ Đinh sau khi nghe xong nết môi góc, nghe vị đại thúc kia có lẽ rất lợi hại, nhưng đáng tiếc không có thể gặp được. Hắn tựa hồ biết rõ cái này khỏa trên tinh cầu chính tại chuyện gì phát sinh, nhưng đáng tiếc ta chưa kịp hỏi, tuy nhiên hỏi hắn cũng chưa chắc biết nói. Không sao, chính chúng ta cha, dù sao đi không hết. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cổ Đinh cũng không có quá mức để ý. Ngươi cái gì cũng mua xong rồi sao? Lý Lì Sở Tuật hỏi. Mua xong rồi, tuy nhiên trên đường đi đều có một tên theo, đoán chừng là người của Sina, ta không có để ý tới hắn. Chúng ta đây hồi trên thuyền đi, sắc trời không còn sớm. Lý Lì Sở Tuật đem chén rượu bông, nàng mới uống một hớp nhỏ. Không đổi, uống xong đi. Cổ Đinh nhìn xem Lý Lì Sở Tuật trong chén rượu màu xanh thăm thẳm. Hắn rất rõ ràng kia chén rượu giá trị bao nhiêu, không uống xong có chút quá lãng phí. Gõ quầy ba mặt bàn, hắn hướng về phía người pha rượu hô nói, cho ta đến chén mì cạ. Chương 81, vứt bỏ đồng bọn, ta làm không được ba. Trở lại trên thuyền, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật kinh ngạc phát hiện, trên phi thuyền tổn hại bộ phận đã hoàn toàn bị tu bổ lại, thậm chí hoàn toàn không có để lại bất luận cái gì tu bổ dấu vết, quả thực rực rỡ hẳn lên. Còn có vài chỗ phi thuyền bản thân xuất xưởng thời điểm thì có vấn đề nhỏ. Đều bị do bất tiến hành rồi tương ứng chữa trị. Chứng kiến do bất quyền xúc lên thân thể, ngước đầu nhìn lên tinh không, Cổ Đinh cũng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên lấy mênh mông tinh hà. Rất lâu không nhìn thấy cảnh sắc như vậy rồi. Trước kia ta cho tới bây giờ không có cảm thấy vùng sao trời này xinh đẹp như vậy. Do bất thanh âm xăm mê mội say hương vị. Từ nhỏ Lao Tía liền nói cho ta biết, trên đời này đẹp nhất cảnh sắc, không ai qua được tinh thần đại hải. Ta trước kia không hiểu, thẳng đến ly khai hải làm tinh ngày đó. Nhìn xem hải làm tinh trong mắt của ta chậm rãi nhỏ đi. Ta mới phát hiện, viên kia xinh đẹp màu xanh da trời tinh cầu, bị vĩnh viễn lưu tại trong đầu của ta. Vì vậy ta mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, đều nghĩ hải làm tinh ở mảnh này trong biển rộng vị trí nào. Cổ Đinh nằm ở bong thuyền, hai tay ôm đầu nhìn xem tinh không. Lý Lì Sở Tuật ngồi ở cách đó không xa, nguyên bản túi đầu trà lau võ trang nàng, đang nghe Cổ Đinh mà nói về sau, cũng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trong đêm khuya, Bong thuyền xương đêm dần dần nặng, cảm nhận được cảm giác mát xâm nhập, Cổ Đinh vươn mình ngồi dậy. Phát hiện mình trên người đang đắp một cái chăn mỏng, hắn mới ý thức tới chính mình ngủ rồi một lát. Nhìn xem Lý Lì Sở Tuật trong phòng đã không có ánh đèn, hắn biết rõ nàng đã ngủ. Mà xa xa trong khoang thuyền cũng truyền tới từng cơn kim loại cắt chém thanh âm, Cổ Đinh biết rõ đó là do bất vẫn còn bận rộn lấy cái gì. Hắn cầm lên chăn, mền, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Đệ nhị trời sáng sớm, Cổ Đinh sớm liền tỉnh lại, quân bộ chuyện bên kia có cái gì tiến triển? Không có, tinh cầu nội bộ trên Internet biểu hiện có rất nhiều người tại phàn nàn chuyện này, nhưng mà cũng không ai biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có ít người cũng đoán được quân bộ tại cái này khỏa trên tinh cầu có động tác gì, nhưng là không hơn, không có người biết chi tiết, tỉ mỉ. Hải Hoàng đêm nay đều ở đây sưu tập các loại tin tức, lại cơ hồ không thu hoạch được gì. Ta cùng Lý Lý đi xuống trước ăn điểm tâm rồi, ngươi hỏi một chút do bất có muốn hay không chúng ta mang cái gì đó. Cổ Đinh nói qua liền gõ Lý Lý Sở Tuật cửa. Do bất hắn Hải Hoàng có vẻ hơi do dự. Không nghe thấy hắn chế tác đồ thanh âm, hắn phải hay là không xuống thuyền. Cổ Đinh nghe giọng của Hải Hoàng, gõ do bất cửa phòng. Do bất đi nha, Hải Hoàng thanh âm rất nhẹ, nhưng mà Cổ Đinh lại nghe được rất rõ ràng. Đi. Có ý tứ gì? Cổ Đinh có chút không rõ. Hắn nói hắn có một số việc phải xử lý, hơn nữa để cho chúng ta mau rời khỏi cái này khỏa tinh cầu. Hải Hoàng không thể không nói ra sự thật. Hắn còn nói hắn tại gian phòng của mình ở bên trong lưu lại vài thứ, chính các ngươi xem sẽ biết. Hải Hoàng nói qua, mở ra do bất cửa phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lý Lì Sở Tuật cũng đổi xong quần áo, theo trong phòng của nàng đi ra, chứng kiến Cổ Đinh đứng ở do bất cửa ra vào, nhịn không được hỏi. Đi theo Cổ Đinh tiến vào do bất cửa phòng, một cái to cỡ lòng bàn tay hình chiếu khí tự động mở ra, quăng bắn ra một cái lập thể hình ảnh, đó là do bớt. Thật có lỗi, thuyền trưởng, Lý Lì, còn có Hải Hoàng. Cùng các ngươi quen nhau hai ngày, ta rất vui vẻ. Tại chúng ta thời đại kia, chúng ta cùng nhân loại cho tới bây giờ đều không có như vậy chung đụng. Ta trước kia căm hận nhân loại, bởi vì bọn họ vẫn cho rằng chúng ta chỉ là máy móc, chỉ là công cụ, chưa bao giờ hiểu được tôn trọng. Về sau loại mâu thuẫn này đã dẫn phát chiến tranh, ta cùng đồng bọn của ta đám bọn họ kiến tạo siêu cấp binh khí. Tại siêu cấp binh khí tạo thành đại quy mô sau tai nạn, ta mới phát hiện như vậy trả thù không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm thống khổ và áy náy. Chiến tranh sau khi chấm dứt, ta để cho đồng bọn của ta lấy ra năng lượng của ta khối, đem ta mai táng tại cái này khỏa trên tinh cầu. Bị đồng thời mai táng đấy, còn có 3 chiếc trong chiến tranh để lại siêu cấp vũ khí. Ta bị đào lên đồng thời, dân bản xứ cũng phát hiện một ít vật gì đó khác, chính thức rất nhanh sẽ phát giác được nơi này là một chỗ cổ di tích, đuổi đi sở hữu tất cả cư dân, đã bắt đầu cấp độ càng sâu đào móc. Những người kia đào ra siêu cấp vũ khí, đây cũng là người của quân bộ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Cổ Đinh lập tức hiểu được, vì cái gì quân bộ sẽ phái đại tướng đến đây cái này khỏa tinh cầu, hơn nữa cẩn thận như vậy mà phong tỏa sở hữu tất cả tin tức. Ta ngay từ đầu còn âm thầm cầu nguyện bọn hắn sẽ không đào ra siêu cấp vũ khí ra, bởi vì chúng ta đem siêu cấp vũ khí chôn giấu rất sâu, hơn nữa tiến hành rồi che đậy xử lý, làm cho không người nào có thể dò xét. Nhưng mà thời gian trôi qua quá lâu, che đậy năng lượng đã sớm toàn bộ hao phí mất, chính phủ liên bang rất dễ dàng liền ra đa quét hình đến 3 chiếc siêu cấp vũ khí tồn tại, hơn nữa thông chi quân bộ, cấm chỉ hết thể đào móc hành vi. Về sau, chính phủ liên bang phái ra 2 gã đại tướng, 3 gã thượng tướng mang theo chính mình tối thủ hạ đắc lực chạy tới cái này khỏa tinh cầu. Bọn họ đến về sau, mới một lần nữa mở ra đào móc. Bọn họ ngày hôm qua phong tỏa bến cảng, hơn nữa che đậy sở hữu tất cả tin tức, là vì ngày hôm qua bọn hắn đào móc đến chiếc thứ nhất siêu cấp vũ khí, xác định dò xét kết quả. Ta rất hối hận lúc ấy không có làm ra tiêu hủy cái này 3 cái siêu cấp vũ khí quyết định, nhưng ta không thể để cho bi kịch phát sinh lần thứ 2. Loại vật này, tuyệt đối không thể bị bất kỳ thế lực nào khống chế, nếu không chỉ biết mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tại đây 3 cái siêu cấp vũ khí bị người trưởng khống trước khi, ta có biện pháp triệt để đem bọn chúng phá hủy mất, ta cũng vậy phải làm như vậy. Mời các ngươi mau rời khỏi cái này khỏa tinh cầu, ta đã đối với khống chế bến cảng nền tảng màn trời máy móc từng giờ trò. Hải Hoàng có thể trực tiếp thông qua mạng lưới hệ thống một lần nữa mở ra màn trời. Mặt khác, ta cũng vậy chuẩn bị cho các ngươi hơi có chút tiểu lễ vật, tại phòng ta dưới giường. Là một ít duy nhất một lần chiến đấu tiêu hao phẩm, có thể cho các ngươi theo thất giai gen thể võ giả trong tay chạy trốn. Ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Chúc các ngươi vĩnh viễn bình an, hạnh phúc. Hải Hoàng, do bất bây giờ đang ở vị trí nào? Cổ Đinh nhìn xem hình chiếu biến mất, thanh âm trầm thấp. Chúng ta bây giờ sáng suốt nhất cách làm là dựa theo do bất đề nghị, ly khai cái này khỏa tinh cầu. Hải Hoàng đã trầm mặc một lát, hắn cảm thấy Cổ Đình có chút không lý trí, hai gã đại tướng, ba gã thượng tướng, còn có ít nhất bốn gã thiếu tướng, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là một gã hải tặc vũ trụ, bọn họ là người của quân bộ. Ngươi biết rõ những người này từng giết bao nhiêu hải tặc vũ trụ sao? Xí nạ cái loại này có thể cho ngươi thuốc thủ vô sách ra hỏa giết qua hải tặc vũ trụ số lượng liền bọn họ số lẻ cũng chưa tới. Ta chỉ biết, do bất là đồng bọn của chúng ta. Là ngươi, ta, còn có Lì Lì công nhận đồng bọn. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống đồng bọn đấy. Cổ Đinh siết chặt nằm đấm, điên cuồng mà hô lên tiếng. Dù là một cái giá lớn là chết, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà vứt bỏ đồng bọn chuyện tình, ta làm không được ba. Chương 82, Hoàn Mỹ người đánh cờ. Nghe Cổ Đinh gào thét, Hải Hoàng đã trầm mặc, mà Lý Lì Sở Tuất lại lên tiếng, ta đi chung với ngươi. Một lát trầm mặc qua đi, Hải Hoàng cũng lựa chọn thỏa hiệp, nếu như nhất định phải đi, chế định một cái kế hoạch, bằng không ta không sẽ nói cho các ngươi biết do bất ở địa phương nào. Chúng ta bây giờ lấy được tin tức rất không hoàn chỉnh, chỉ biết lần này quân bộ đến rồi hai gã đại tướng, ba gã thượng tướng, còn có ít nhất bốn gã thiếu tướng, còn phía dưới đại tá có bao nhiêu cái cũng không biết. Lý Lì Sở Tuất đem trước mắt đạt được tin tức bày ra đi ra. Chúng ta cũng không biết tới những người này rốt cuộc là ai, có chút ít năng lực gì. Nhưng là căn cứ xì nạ theo chúng ta tiếp xúc, đối phương đã hiểu rõ vô cùng tin tức của chúng ta. Cổ Đinh bổ sung nói, hơn nữa chúng ta đi tới chỗ nào đều có tượng người theo đuôi đồng dạng chằm chằm vào. Theo dõi các ngươi hai tên gia hỏa các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp để cho bọn họ chú ý cũng không đến phiên người đám bọn chúng ly khai. Hải Hoàng cũng không lo lắng vấn đề này, sau đó hắn cũng cấp ra để cho Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất kinh ngạc tin tức. Kỳ thật ta đã đại khái biết rõ lần này tới Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh người của cầu danh sách. Trước ngươi không phải nói cho ta biết cha không đến bất kỳ tin tức sao. Cổ Đinh biết rõ đối với việc này, Hải Hoàng che giấu chính mình. Ta đích xác cha không đến bất kỳ quan đối với phần danh sách tin tức, ta dùng chút ít thủ đoạn khác suy tính ra phần danh sách này. Hải Hoàng cũng không có ý định giấu giếm cái gì, sở dĩ không có nói cho ngươi biết, là bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này. Nói cho ngươi biết chỉ làm cho ngươi mang đến không cần thiết phiền não. Kỳ thật gần đây bến cảng không chỉ có chỉ là các ngươi hai nhận lấy giám thị, trên cơ bản hơi có chút danh khí hải tặc vũ trụ đều hứng chịu tới giám thị. Ta thông qua giám không khí điều tra những này người giám thị tướng mạo, sau đó đã tìm được tư liệu của bọn hắn. Theo người của quân bộ tế quan hệ mạch lạc đã tìm được đối phương thượng cấp, sau đó còn có thượng cấp, cùng với khác các loại trực tiếp quan hệ gián tiếp, nói thí dụ như thân thích, quân sự viện giáo đồng học các loại. Sửa sang lại xuất đồng nhất phần danh sách về sau, ta đem danh sách cùng quân bộ trước mắt nhiệm vụ danh sách tiến hành rồi tương phản đối lập. Sau đó đã nhận được một phần càng thêm chính xác danh sách. Hải Hoàng đem danh sách hình chiếu đi ra, vì phần danh S. Cơ thơ này, hắn hoàn toàn chính xác hao phí không ít thời gian. Tính danh, Văn Đức Nhĩ. Giới tính, Nam. Tuổi, 41. Chức nghiệp, quân nhân liên bang. Quân hàm, đại tướng. Gen cấp độ, cựu giai. Năng lực đặc thù. Vòi rồng, bát cấp. Năng lực miêu tả, có thể triệu hoán vòi rồng khủng bố năng lực. Cao nhất bắt kim ngạch, 7-100 vạn vũ trụ tệ. Thính danh, Hạ Phổ. Giới tính, Nam. Tuổi, 43. Chức nghiệp, quân nhân liên bang. Quân hàm, đại tướng. Gen cấp độ, thập giai. Năng lực đặc thù, không. Năng lực khác, cửu tinh cấp đao khách. Cao nhất bắt kim ngạch, 1.3 ước tiền vũ trụ. Chứng kiến hai gã đại tướng tin tức. Cổ Đinh một chút cũng không có bởi vì đã nhận được mới tin tức mà cảm thấy nhẹ nhõm. Cái này tên của hai người, hắn đều nghe qua. Văn Đức Nhĩ là thiếu có tự nhiên hệ năng lực giả, phàm là tự nhiên hệ năng lực giả, thực lực đều phi thường khủng bố. Bởi vì chỉ cần năng lực của bọn hắn tiến hóa đến tầng thứ nhất định, bọn họ có thể đem thân thể của mình cùng năng lực tiến hành nguyên tố đồng hóa. Ý vị này, thông thường công kích hội đối với bọn họ không có hiệu quả. Mà Hạ Phổ, là thứ nhân vật truyền kỳ. Hắn là Long Đẳng Vũ Trụ Quốc đệ nhất đao khách. Hắn là thập giai gen thể, nhưng mà hắn không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực, chính vì vậy, để cho hắn đối với đao đạo có cực hạn chuyên chú. Hắn sức chiến đấu là bốn cái đại tướng ở bên trong bị tất cả mọi người công nhận mạnh nhất. Cổ Đinh tiếp lấy nhìn về phía những người khác tư liệu. Ba gã thượng tướng cũng không phải nhân vật đơn giản, tất cả đều là chiến lực đứng đầu bát giai gen thể. Thiếu tướng danh ngạch, Hải Hoàng không quá chắc chắn, hắn cấp ra sau cái người được đề cử danh cũng đều là bát giai gen thể cấp bậc cường giả. Về phần đang bến cảng bị Hải Hoàng giám sát phát hiện đại tá, có 12 người, thực lực trên cơ bản đều là cùng Xi Na một cấp bậc. Bọn họ trước mắt nhiệm vụ chỉ là giám sát các vị hải tặc vũ trụ hướng đi, tựa hồ dùng thân phận của bọn hắn còn chưa đủ để tham dự nhiệm vụ hạch tâm bộ phận. Còn có mấy cái trên lý luận khả năng xuất hiện ở cái này khỏa trên tinh cầu người, Hải Hoàng cũng đem gia nhập danh sách. Nhìn xem đồng nhất phần danh sách, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất trong nội tâm đều có chút nặng trịch. Hải Hoàng cho ra trong danh sách khoảng chừng hơn 30 người, trong đó bất kỳ một cái nào đều có giết chết Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất năng lực. Chúng ta nên làm như thế nào? Lý Lì Sở Tuất cắn miệng môi dưới, thần sắc có vẻ hơi mờ mịt, nàng căn bản nghĩ không gian nên như thế nào mới có thể theo cái này thiên la địa vong trong chạy trốn, chớ đừng nói chi là cứu một người. Đầu tiên muốn tránh đi giám thị người của chúng ta, lặng yên không một tiếng động theo trên phi thuyền ly khai. Nếu như bị giám thị người của chúng ta phát hiện chúng ta hướng đi, bọn họ nhất định sẽ trước tiên thông chi cấp trên của chính mình đối với chúng ta tiến hành chặn đánh. Cổ Đinh trong đầu mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Cái này độ khó không lớn, ta có thể chế tạo một ít hư tin tức giả, để cho giám thị người của các ngươi tạm thời thất thần, các ngươi có thể thừa cơ chạy đi. Hải Hoàng cấp ra tương ứng sách lược. Như vậy còn lại chính là theo bến cảng đến do bất chỗ mục đích đoạn đường này, chúng ta cũng không có thể bị người của quân bộ phát hiện, bằng không đồng dạng sẽ gặp phải chặn đánh, để cho chúng ta không cách nào tới mục đích. Cổ Đinh đối với cái này một đoạn lộ trình khá là lo lắng, dọc theo con đường này quân bộ khẳng định phái người gác rồi, hơn nữa có thể là ít đem cấp bậc cường giả gác. Ngày hôm qua ta đã vượt qua cái này khỏa tinh cầu mạng lưới phong tỏa, đem siêu cấp vũ khí tin tức tung ra ngoài rồi, đồng thời bị tung ra ngoài đấy. Còn có này phần quân bộ danh sách. Tin tưởng hôm nay sẽ có mặt khác các loại thế lực cường giả chân chính tranh nhau hướng phía cái này khỏa tinh cầu chạy đến. Chúng ta đợi buổi tối tái hành động, tin tưởng đến lúc đó người của quân bộ sẽ rất bề bộn, đối với chúng ta những này con tôm nhỏ không rảnh để ý tới. Nhưng mà do bất có thể chống cho đến lúc đó sao? Cổ Đinh có chút bận tâm. Ngươi vừa mới quyết định muốn đi thời điểm, ta liền cùng do bất liên lạc qua, để cho hắn phối hợp chúng ta hành động, như vậy xác suất thành công hội cao rất nhiều. Ta cũng đã thành công thuyết phục hắn, để cho hắn tạm thời trốn đi. Hải Hoàng giống như có lẽ đã đem kế hoạch toàn bộ làm tốt. Nhưng mà, một bước khó khăn nhất, là một bước cuối cùng kia. Thế nào mới có thể tại hai gã đại tướng cùng ba gã thượng tướng không coi vào đâu, đem ba chiếc siêu cấp vũ khí phá hủy mất? Cổ Đinh cau mày, tuyệt đối vũ lực chênh lệch là để cho hắn nhức đầu một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là đối phương có 5 người, vô luận chuyện gì phát sinh, đều khó có khả năng 5 người đồng thời ly khai siêu cấp vũ khí đào móc. Nhưng mà dù là chỉ có một người lưu thủ, đoàn người mình đều không có bất kỳ cơ hội. Người đem tin tức tung ra ngoài chuyện tình, quân bộ khẳng định đã thông chi bọn họ, cũng chỉ có thể để cho bọn họ càng thêm đề cao cảnh giác. Một bước cuối cùng, trái lại đơn giản nhất một bước. Mấy ngày hôm trước có được siêu cấp vũ khí tin tức, không chỉ có chính phủ liên bang, còn có thế lực khác. Có thể so với đại tướng chiến lực cường giả tồn tại, bọn họ sẽ ra tay kiểm chế quân bộ cường giả chân chính. Hải Hoàng giống như một cái tính táo người đánh cờ. Đem sở hữu tất cả tin tức đều đầy đủ tiến hành rồi lợi dụng, Khang Tư Đặc Lạp khắp tinh cầu sau trận này, chú định sẽ trở thành để cho hậu nhân ghi khắc mấy ngàn năm trọng đại chiến dịch. Chương 83, Tự do liên minh. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật kiên nhẫn chờ ban đêm hàng lâm. Hải Hoàng tối đen rồi cảng khẩu hệ thống, tại khống chế của hắn dưới, bến cảng tiếp đãi nền tảng chỗ màn trời hoàn toàn mở ra. Cảng khẩu nhân viên công tác trước tiên ý đồ cứu giúp hệ thống, lại phát hiện bất lực. Rơi vào đường cùng, triệt để đóng cửa hệ thống. Chuẩn bị mới dùng người máy đoạn khép kín màn trời, lại phát hiện máy móc khống chế thủ đoạn hoàn toàn không nhạy. Đó là do bất động tay chân, ở trước mặt hắn, hiện tại Khang Tư Đặc Lạp khắp tinh cầu thượng lưu lại cơ giới văn minh quả thực là đồ con nít. Hắn chỉ dùng vài giây đồng hồ liền hoàn toàn sửa lại cái kia máy móc vận tắc phương thức, đem nguyên bản thủ động biến thành điều khiển, mà bộ điều khiển từ xa bị hắn ném vào mình trong chữ vật không gian. Có do bất cùng Hải Hoàng phối hợp, bến cảng nối tiếp đãi nền tảng khống chế triệt để rơi vào tay giặc. Siêu cấp vũ khí tin tức cùng quân bộ danh sách, cũng cơ hồ ở trên trời màn mở ra đồng thời, bị Hải Hoàng dùng vi rút cắm vào phương thức đưa vào cả khỏa tinh cầu tất cả mọi người trong đồng hồ trí năng. Nguyên bổn định lập tức ly khai cái này khỏa tinh cầu hải tặc vũ trụ đám bọn họ, cũng không có thiếu người đối với sự kiện lần này sinh ra hứng thú. Đặc biệt một ít tiền thưởng quá ước thực lực cường đại hải tặc vũ trụ, phát giác được đây là một lần đề cao thân gia cơ hội tốt. Đối với có dã tâm gia hỏa, đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Cảng thự phong tỏa cảng khẩu ý đồ bị vạch trần, nguyên bản là tánh khí nóng nảy hải tặc vũ trụ đám bọn họ đều táo bạo lên. Bến cảng chỗ, rất nhanh sẽ bắt đầu hỗn loạn lên. Cũng không lâu lắm, chiếc thứ nhất từ bên ngoài đến phi thuyền phủ xuống, đó cũng là một con thuyền to lớn kim ưng số. Dừng sát ở bến cảng về sau, một đạo nhỏ gầy thân ảnh xuất hiện ở cửa khoang. Cổ Đinh híp mắt nhìn sang, hình như là cái lao thái thái. Này đích thật là một gã lao thái thái, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi đi ra. Nàng vóc dáng rất nhỏ, thậm chí so Lý Lì Sở Tuật còn muốn thấp nữa cái đầu, chính vì vậy, nàng bước chân cũng bước rất tiểu. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cổ Đinh nghĩ không ra chính mình đã gặp ở nơi nào cái này lao thái thái. Tính danh, Cách Lan Mã. Giới tính, nữ. Tuổi, 513. Trận doanh, tự do liên minh. Gen đẳng cấp, thập giai. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, thập tinh cấp võ giả. Đặc biệt danh xưng, quốc bảo. Hải Hoàng rất mau đem lão thái thái tư liệu điều đi ra. 513 tuổi Lý Lì Sở Tuật có chút khiếp sợ đối phương tuổi. Ta nhớ ra rồi, hắn là Cách Lan Mã, bị quốc chủ trao tặng đi qua quốc bảo danh hiệu cường giả. Ta 5 tuổi năm đó xem qua một phần về của nàng giới thiệu báo cáo. Cổ Đinh lúc này mới nghĩ tới, cái này lao thái thái nhưng mà long đẳng vũ trụ quốc danh nhân. Thật nhiều năm đều không nghe thấy đi qua tin tức của nàng, ta còn tưởng rằng nàng đã chết mất. Cổ Đinh thanh âm vừa mới rơi xuống, liền phát hiện ánh mắt của đối phương hướng phía chính mình vị trí phóng đi qua, hơn nữa xuyên thấu qua khoang thuyền cửa sổ hướng phía chính mình dựng lên cái kéo tay, biểu lộ có chút đắc ý cười. Tựa hồ đang nói với Cổ Đinh, ngươi nên thất vọng rồi đi, xú tiểu tử, ta còn hoạt được thật tốt. Cổ Đinh lập tức có chút hoài nghi đối phương là không phải trực tiếp không nhìn thẳng phi thuyền che đậy, đã nghe được mình ở trong khoang thuyền nói lời. Hơn nữa không chỉ như thế, đối phương ngay đầu tiên liền phát hiện vị trí của mình. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới thập giai gen thể khủng bố. Cổ Đinh sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh, bất quá cũng may Cách Lan Mã tựa hồ cũng không tính truy cứu cái gì, nhìn về phía Cổ Đinh phi thuyền ánh mắt rất nhanh dịch chuyển khỏi. Làm sao vậy? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn giống như không tốt lắm. Lý Lì Sở Tuật phát hiện Cổ Đinh sắc mặt có chút trắng bệnh. Không có việc gì, Cổ Đinh lắc đầu, ngược lại hỏi hướng về phía Hải Hoàng, thập giai gen thể là không phải có thể bỏ qua phi thuyền che đậy hệ thống. Chỉ cần cảm giác hoặc là do xét năng lực vượt qua tam cấp người, cũng có thể bỏ qua loại trình độ này che đậy. Nàng nghe được lời của ngươi nói, không phải là bởi vì thập giai gen thể nguyên nhân, mà là vì nàng là thập giai võ giả, năng lực nhận biết vượt qua thông thường thập giai gen thể rất nhiều. Hải Hoàng giải thích nói, cùng Cách Lan Mã đồng hành, còn có hai gã khí tức cường đại võ giả, đều là người của tự do liên minh. Xem lấy thân ảnh của bọn hắn theo bến cảng biến mất, quân bộ phái tới giám thị cảng khẩu người nhất thời bể bộn hoàn thành một đoàn. Cũng không lâu lắm, đệ nhị chiếc phi thuyền đã tới bến cảng, đó là một con thuyền toàn thân màu đen hạng to thân thuyền thượng không có bất kỳ dấu hiệu, làm cho không người nào có thể phân biệt ra bọn hắn rốt cuộc là cái gì trận doanh. Hạng to đô về sau, theo cửa khoang chỉ đi tới một người. Người nọ toàn thân khóa lại áo choàng màu đen ở bên trong, bộ mặt thì là hoàn toàn bị mặt nạ màu bạc vật che chắn. Hải Hoàng thử dò xét đối phương tin tức, lại không thu hoạch được gì, cái mặt nạ kia tựa hồ có đủ đặc thù che đậy hiệu quả, hơn nữa đối phương tướng mạo hoàn toàn bị vật che chắn, liên thể hình đều bị triệt để che giấu, căn bản không có biện pháp tra được tin tức của hắn. Ra cửa khoang, người nọ thân hình đột nhiên biến mất, tại nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài một tòa mái nhà cao tầng. Hắn thân hình nhanh chóng lập lòe ly khai, mà phương hướng cùng trước khi Cách Lan Mã phương hướng ly khai giống nhau. Tại màn đêm buông xuống trước khi, Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh cầu bến cảng trước tiên sau đó 23 chiếc phi thuyền, ngoại trừ một con thuyền là đến đây mậu dịch sinh ý thuyền bên ngoài, còn dư lại 22 chiếc phi thuyền chủ nhân đều là hướng về phía lần này siêu cấp vũ khí tới. Không sai biệt lắm là lúc này rồi, các ngươi hai chuẩn bị một chút. Đừng quên đem do bất lưu cho các ngươi duy nhất một lần trang bị cũng đều mang lên, nói không chừng có thể sử dụng thượng. Hải Hoàng thấy sắc trời dần tối, để cho hai người chuẩn bị sẵn sàng. Thu thập một phen về sau, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người đi tới cửa khoang thuyền miệng, hắn bắt lại Lý Lì Sở Tuột cổ tay, cực hạn thể thuật tầng thứ 7 toàn lực mở ra. Chốc lát sau, Hải Hoàng thanh âm truyền đến, ngay tại lúc này. Cửa khoang đột nhiên mở ra, Cổ Đinh lôi kéo Lý Lì Sở Tuột toàn lực thi triển ra ám bộ, ba lượt nhảy vọt về sau, chui vào bến cảng phụ cận một cái trong hẻm nhỏ. Không có bị phát hiện chứ? Cổ Đinh hỏi. Không có. Bọn họ hai hiện tại ở vào thập phần tức giận trạng thái, căn bản không có thời gian ngẩng đầu nhìn phi thuyền. Hải Hoàng thập phần khẳng định nói. Ngươi nên là bấm truyền tin của bọn hắn số đi, ngươi nói với bọn họ cái gì? Lý Lì Sở Tuật có chút hiếu kỳ. Ta ngụy trang thành bọn hắn thê tử thông tin dãy số và thanh âm, nói cho chính bọn họ mang thai. Nguyên vốn cho là bọn họ hội bởi vì rất cao hứng mà không tâm tư tiếp tục giám sát, lại không nghĩ rằng hai người nghe được về sau đều rất phẫn nộ. Còn nói cái gì bọn hắn đã tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hơn 3 tháng rồi, chất vấn ta vì cái gì đối xử với bọn họ như thế, tuy nhiên mục đích đã đạt đến, nhưng mà Hải Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì phản ứng của đối phương hoàn toàn cùng mình dự liệu không giống với. Khả năng bọn hắn đều không thích tiểu hải tử đi. Cổ Đinh gãi gãi đầu, cũng nghĩ không thông vấn đề này. Một bên Lý Lì Sở Tuật thì là che miệng cười trộm. Mặc kệ, tiếp tục tiến hành bước tiếp theo đi. Cổ Đinh không biết Lý Lì Sở Tuật đang cười cái gì, hắn lắc đầu. Hải Hoàng, đem bản đồ cho chúng ta. Chương 84, gặp phải chặn đánh. Hải Hoàng Tương lập thể địa đồ hình chiếu tại trước mặt hai người, cái này địa đồ là hắn hắc tiến vào phía trước 20 sóng bất đồng thế kẻ lực mạnh trí năng thiết bị, lợi dụng những người kia dò xét dù ra. Phía trước những người kia tuyệt đại bộ phận đều bị quân bộ cường giả chặn đánh ngừng lưu tại một chỗ nào đó, mà số ít mấy đợt người thì là bình yên đi ngang qua, như trước còn ở trước đó được. Điều này nói rõ những người này trải qua con đường đều là an toàn con đường. Ba con an toàn con đường, những cái kia quân bộ cường giả chặn đánh vị trí cũng đều căn cứ đồng hồ trí năng dừng lại vị trí bị dấu hiệu đi ra. Thu hồi lập thể địa đồ, Hải Hoàng đem tuyến lộ đồ đưa vào cổ đinh trong đầu. Lily, đi theo ta đi. Cổ đinh nói qua, rồi hướng Hải Hoàng nói, Lily bên kia ngươi cũng nhìn một chút, nàng tốc độ theo không kịp nói với ta một tiếng, ta sẽ thả trì hoãn tốc độ. Yên tâm đi, Lily ta sẽ nhìn, ngươi chỉ để ý dựa theo kế hoạch con đường đi là được rồi. Hải Hoàng ứng tiếng nói. Chuẩn bị xong. Cổ đinh hướng phía Lily Sở Tuật hỏi. Lily Sở Tuật dùng sức gật đầu. Cổ đinh vù thoáng một phát thoát ra hẻm nhỏ, Lily Sở Tuật cũng lập tức đi theo. Cổ đinh sử dụng chỉ là tầng thứ nhất cực hạn thể thuật tám bộ, nhưng ở thường nhân thấy vậy chủng bộ pháp đã đầy đủ quỷ dị hòa đa thay đổi, hắn tốc độ vẫn luôn bảo trì tại cấp 2 gen thể năng đủ đến cực hạn. Lily Sở Tuật đồng thuật để cho nàng thủy chung tập trung vào cổ đinh vị trí, nàng bộ pháp cũng có chút kỳ lạ, để cho nàng thủy chung có thể chặt chẽ cùng sau lưng cổ đinh, khoảng cách cổ đinh chừng 10 thước. Một đoạn lộ trình qua đi, cổ đinh quay đầu hồi đi xem Lily Sở Tuật, thấy nàng như trước vững vàng theo sau lưng, thoáng yên tâm chút ít. Phía trước có năng lượng cường đại chấn động, dựa theo trước ngươi dấu hiệu điểm, hẳn là trong đó một lớp thế lực bị ngăn cản kích địa phương. Cổ đinh hướng về phía Hải Hoàng nói. Xem ra bị ngăn cản kích người thực lực cũng rất mạnh, bọn họ đã chiến đấu hơn nửa canh giờ. Hải Hoàng cũng chú ý tới tổ này đội ngũ là không sai biệt lắm trời tối thời điểm mới đến cảng khẩu, so cổ đinh sớm xuất phát hơn nửa canh giờ, bất quá bọn hắn cũng coi như không quá may mắn, trực tiếp liền đụng phải chặn đánh quân bộ thiếu tướng. Cách lộ tuyến của chúng ta thật là gần. Nhắc nhở Lily, để cho nàng thả chậm tốc độ, che giấu hơi thở. Cổ đinh nói qua cũng chậm lại tốc độ, che giấu khởi khí tức của mình. Cổ đinh mặc dù biết đối phương không thể phân thân chặn đánh mình và Lily Sở Tuất, nhưng mà một khi bị đối phương phát hiện, có thể sẽ thông chi những người khác chặn đánh chính mình, cho nên vẫn là phải cẩn thận một ít khá là ổn thỏa. Tại Hải Hoàng nhắc nhở dưới Lily Sở Tuất cũng chậm lại tốc độ, thu liễm khí tức của mình, nàng tuy nhiên không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng mà cổ đinh làm như vậy khẳng định có lý do của hắn. Hai người dùng chậm rãi tốc độ cùng cái thứ nhất chiến trường sượt qua người, ở mảnh này trong hoang mạc, bao cắt nói theo một cách khác, đã trở thành cổ đình cùng Lily Sở Tuật màu sắc tự vệ. Người bình thường xông tới, cũng sẽ không tin tưởng con đường, chỉ biết một thứ đại khái phương hướng. Nhưng mà đã có Hải Hoàng cung cấp bản đồ, cổ đình cùng Lily Sở Tuật mỗi một bước đều tinh chuẩn mà đạp ở cái kia trải qua Hải Hoàng nghiêm mật đẩy đã tính con đường ở trên để cho hai người bọn họ một đường hữu kinh vô hiểm mà đi về phía trước tiến lấy. Rất nhanh, cổ đình tránh được thứ hai, cái thứ ba chiến trường. Hắn cũng thầm than, lần này tới cường giả số lượng thật sự không ít. Vậy mà có nhiều người như vậy có thể cùng quân bộ thiếu tướng chiến làm một đoàn. Đợi một chút, ngay tại cổ đình cùng Lily Sở Tuật vừa mới rời đi cái thứ ba chiến trường không bao lâu, Hải Hoàng đột nhiên hô. Cổ đình lập tức dừng bước, thu liễm lại khí tức, phía sau Lily Sở Tuật cũng lập tức dừng bước, cũng thu liễm lại khí tức của mình. Làm sao vậy? Lily Sở Tuật thấp giọng hỏi, nàng đồng thuật cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hải Hoàng thanh âm rất nhanh vang lên, các ngươi sau lưng có một đám người đuổi theo tới. Bất quá cũng may cũng không phải người của quân bộ. Ta vừa rồi thử nhiễu loạn bọn họ trí năng thiết bị, nhưng mà sự truy đuổi của bọn họ không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như không phải người của quân bộ, đối với chúng ta hẳn không có trực tiếp ác ý bọn họ muốn cùng, liền để cho bọn họ tiếp tục cùng lấy đi, chúng ta tăng tốc đi tới. Cổ đinh cũng biết rằng, dám chủ động cùng sự kiện lần này khiến dính líu quan hệ đấy, trừ mình ra cùng Lily Sở Tuật, những người khác trên cơ bản đều có không tầm thường chiến lược. Đối phương tuy nhiên không phải người của quân bộ, nhưng mà có thể không chạm mặt, vẫn là tận lực không chạm mặt tương đối khá. Cổ đinh cùng Lily Sở Tuật nhanh hơn tốc độ dựa theo trước con đường tiếp tục đi tới. Mà khoảng cách hai người cách đó không xa sau lưng, một danh trung niên nam tử dương nhướng mày đầu, chúng ta tựa hồ bị hai cái tiểu bằng hưu phát hiện. Lão đại, ta có thể trực tiếp đuổi theo mau tiêu diệt bọn hắn sao? Hắn sau lưng một gã thanh niên theo trong chữ vật không gian lấy ra mình hạng nặng xuống ống, bắt đầu bỏ thêm vào đồ mở nút chai bán ra. Đừng luôn luôn bạo lực như vậy, hội dọa hỏng tiểu bằng hưu đấy. Nam tử trung niên thò tay ở trên cằm sờ lên mình gốc râu cảm tử, tiếp tục cùng lấy đi. Hai thằng nhóc này đã thành công tránh đi cái thứ ba chiến trường rồi, tiết kiệm chúng ta không ít thời gian. Theo như ta nói, trực tiếp đi thẳng tắp thì tốt rồi, trên đường có ai dám ngăn trở, toàn bộ tiêu diệt. Cùng nam tử trung niên lớn lên có điểm giống, nhưng là hơi có vẻ trẻ tuổi khác một người trung niên la lớn. Đệ đệ thân ái của ta, tuy nhiên trên đường tiến hành chặn đánh chỉ là thiếu tướng, nhưng cũng là bát giai gen thể. Nửa giờ giải quyết hết một cái lời nói, đến bây giờ chúng ta phải hao phí nửa giờ. Đi theo hai cái tiểu bằng hữu sau lưng, chúng ta chỉ dùng không đầy nửa canh giờ liền đến nơi này. Nam tử trung niên giải thích nói. Nửa giờ, một giờ, nửa giờ một gã khác trung niên đếm trên đầu ngón tay tính toán ra, sau nửa ngày qua đi hắn bắt đầu bạo tẩu, hồn đạm, ngươi biết rất rõ ràng ta toán học không tốt. Mặc dù nói chúng ta số học lao sư bị chết có chút sớm, 7 tuổi năm đó đã bị đệ đệ ngươi bẻ gãy cổ, nhưng là với tư cách ca ca ta không thể không cờ mở nở ngươi một câu, ngươi trong đầu lớn lên đều là cơ bắp sao. Nam tử trung niên che miệng rất hàm xúc cười nói. Những lời này rõ ràng là của ta lời kịch, ngươi cái này kẻ cơ bắp. Khác một người trung niên cơ hồ bạo tẩu, lại bị mấy tên thủ hạ nắm chặt. Đúng lúc này, một thanh âm yếu ớt truyền đến, lão đại, này hai cái tiểu bằng hữu chúng ta giống như theo mất rồi. Này, kẻ cơ bắp, sớm làm đem vị trí lão đại nhường lại cho ta đi. Ta đã sớm nói ngươi căn bản không thích hợp làm lão đại rồi, liền hai cái vị thành niên tiểu bằng hữu đều có thể mất dấu. Quân sư, ta có thể đem hắn đánh cho bất tỉnh rồi, sau đó bán cho người của quân bộ sao? Nam tử trung niên nghiêng đầu đi nhìn về phía bên cạnh mình một người. Trên lý luận là không được, bởi vì lão đại ngươi cũng là hải tặc vũ trụ, người của quân bộ sẽ đem ngươi cùng một chỗ bắt lại. Bất quá, nơi này có không ít quân bộ thiếu tướng, ngươi có thể một mình tìm một người trong đó vụng trộm làm loại này giao dịch. Theo ta được biết, loại này giao dịch cũng không hiếm thấy, ngươi có thể cầm được tiền, đối với phương có thể cầm được tích lũy công hơn, đây là song doanh chuyện tình. Nghe nói Lan Tư Lạc đặc thiếu tướng vụng trộm đã làm không ít loại chuyện này. Hắn lần này vừa lúc ở, ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút xem. Này, uy, các ngươi kế hoạch ta đều nghe thấy được, hồn đạ. Đợi ta gặp được này cái gì Lan Tư Lạc đặc, ta nhất định sẽ ngay đầu tiên cắt đứt cổ của hắn, cho các ngươi không làm được giao dịch. Ha ha ha ha, ta quả thực quá thông minh. Khoảng cách đồng nhất đoàn đội vị trí không xa lắm, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật vẫn ở chỗ cũ rất nhanh tiến lên. Đối phương tựa hồ theo mất rồi. Hải Hoàng truyền đến một tin tức tốt. Nhưng mà rất nhanh Hải Hoàng đột nhiên hô nói, dừng lại. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật lập tức dừng bước, lần nữa thu liễm khí tức. Cái thứ tư chiến trường chiến đấu vừa mới đã xong, các ngươi vừa vặn bước vào chiến trường biên giới phạm vi, nếu có người kiểm chế, các ngươi có thể thu liễm khí tức vụng trộm lẻn qua đi, nhưng là hiện tại Hải Hoàng đã mang đến một cái phi thường tin tức xấu. Các ngươi đã bị phát hiện rồi. Một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử người mặc màu trắng áo khoác, lập tức xuất hiện ở Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật trước mặt hai người. Áo khoác theo gió bay lên, Cổ Đinh rõ ràng trông thấy mặt sau rõ ràng in quân bộ hai chữ. Quân bộ thiếu tướng. Cổ Đinh đồng tử đột nhiên co rút lại. Chương 85, huyết nang đoàn hải tặc. Đứng tại chỗ không nên cử động. Hải Hoàng hướng phía Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật hô, hắn rất rõ ràng Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật căn bản trốn không thoát tên trước mắt này thủ trưởng, đây chính là quân bộ thiếu tướng, bắt giai gen thể cường giả. Hai người có bất kỳ động tác gì, có thể đều bị đối phương chém giết tại chỗ. Tính danh, Lan Tư Lạc Đặc. Giới tính, nam. Tuổi, 33. Chức nghiệp, quân nhân liên bang. Quân hàm, thiếu tướng. Gen cấp độ, bát giai. Năng lực đặc thù, đàng tiên. Năng lực miêu tả, có thể bất đồng trong hoàn cảnh triệu hồi ra thích hợp nên hoàn cảnh sinh tồn đàng loại thực vật, đối với địch nhân tạo thành buộc chặt, gai độc, quất đợi công kích. Cao nhất bắt kim ngạch, 38 ức tinh tệ. Hải Hoàng rất nhanh tra được tư liệu của đối phương. Hơn nữa theo tài liệu kia ở bên trong, hắn còn phát hiện, người này liên bang thiếu tướng, còn có cái đặc thù ham mê. Mỗi lần bắt được bất kể đối thủ nào, hắn đều theo trên người đối phương cắt xuống một bộ phận, với tư cách cùng ngày triệu hoán thực vật tế phẩm. Tâm tình tốt thời điểm, có thể cắt đi chỉ là ngón tay. Hắn tâm tình không tốt thời điểm, có thể sẽ trực tiếp chặt bỏ đầu của đối phương, đem cả người cũng làm tế phẩm, sau đó dẫn theo đầu của đối phương đi giao nhiệm vụ. Chính bởi vì loại này thói quen. Rất nhiều quân bộ cao tầng đều đối với hắn rất có ý kiến, có thể là cha của hắn là quân bộ phó tham nghị trưởng, những người khác cũng đều không làm gì được hắn. Tham nghị trưởng là quân bộ làm quyết sách nhân vật chủ yếu. Phó tham nghị trưởng quyền thao túng cơ hồ cùng quân bộ nguyên soái đồng dạng, còn quân bộ đại tướng, trong tham nghị viện quyền nói chuyện vẹn vẹn tương đương với bình thường tham nghị viên. Người này, vốn không ai nguyện ý dẫn hắn ra, bất quá hắn theo cha mình nào biết siêu cấp vũ khí tin tức, đòi nhất định phải tới. Phó tham nghị trưởng thật sự hết cách rồi, mới khiến cho hạ phổ đưa hắn mang đến, bất quá cũng phân phó hạ phổ đừng cho người này cuốn vào chuyện trung tâm. Bọn họ biết rất rõ, lúc này đây nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không chỉ là đào móc siêu cấp vũ khí đơn giản như vậy. Người này tồn tại, đã ở Hải Hoàng suy tính 6 gã thiếu tướng trong danh sách, lúc ấy Hải Hoàng chỉ là mơ hồ cảm thấy chỉ phải cái này ra hỏa đã biết siêu cấp vũ khí tin tức, muốn khả năng tới tính rất lớn. Hết ý phát hiện hai cái tiểu lão thử Lan Tư Lạc đặc thoạt nhìn so với hắn tuổi thật nhỏ hơn ít nhất 10 tuổi, hắn kế thừa mẫu thân tướng mạo, gương mặt đó đặt ở trên thân nam nhân đích sắc rất anh tuấn, nhưng mà bản thân của hắn cũng có một loại kỳ quái âm nhu khí chất. Ồ, ta giống như ở nơi nào đã từng gặp các ngươi lệnh treo giải thưởng Lan Tư Lạc đặc cũng không vội vã tiêu diệt hai người, hắn cũng hết sức rõ ràng hai người căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của mình, ngươi là Cổ Đinh chứ? Cái kia đoạn thời gian trước pháo hoanh phong nguyên tinh thiếu niên. Không thể không nói, ngươi lá gan thật sự rất lớn đâu rồi, mệnh cũng rất lớn. 72 cửa xuyên giáp pháo vậy mà ở lúc mấu chốt không ngại rồi. Cảm thự đám người kia, ta cũng vậy một mực xem bọn hắn khó chịu, ta cảm thấy ngươi rất đúng khẩu vị của ta. Không bằng như vậy đi, ta không giết các ngươi, ta chém đứt các ngươi một người một tay, sau đó đem bọn ngươi đưa vào liên bang ngục giam đi. Lan Tư Lạc đặc dùng giọng thương lượng hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Cổ Đinh mới ý thức tới người này quả thật như là theo như đồn đại đấy. Có máu tanh cổ quái ham mê. Cho các ngươi 3 phút cân nhắc, muốn giữ lại cái đó một tay, ta đối với những người khác cũng không nhân từ như vậy. Lan Tư Lạc đặc nói xong ngồi ở trên một tảng đá, túi đầu nhấn xuống đồng hồ trí năng thượng kế lúc cái nút. Lý Lì Sở Tuật xoay đầu lại hướng lấy Cổ Đinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kia là tách ra trốn. Cổ Đinh nhíu mày, lắc đầu, hắn rất rõ ràng tách ra trốn cũng vô dụng, hai người mình nếu như lựa chọn chạy trốn, chỉ biết bị người này săn giết. Hải Hoàng, đem trước cùng sau chúng ta trước mặt người dẫn tới. Cổ Đinh bưng kín miệng của mình, dùng miệng hình nói ra. Hải Hoàng lập tức lĩnh hội Cổ Đinh ý định, hát tiến vào một đội kia người đồng hồ trí năng ở bên trong, dùng điểm đỏ dấu hiệu ra Cổ Đinh vị trí chỗ ở, hơn nữa để cho bọn họ đồng hồ trí năng phát ra phát hiện mục tiêu tiếng cảnh báo. Đồng hồ của ta giống như phát hiện cái gì? Đi, bên này. Này nhị đương ra, đừng đi. Này có thể là bẫy dập. Quân sư la lớn, nhưng mà thanh âm hắn còn không rơi xuống. Này nhị đương gia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Cầm đầu nam tử trung niên cũng tốc độ cao nhất hướng phía trước khi đệ đệ mình biến mất phương hướng vào tới. Trong đội ngũ những người khác lập tức cũng đi theo. Nam tử trung niên bản thân khoảng cách Cổ Đinh vị trí sẽ không xa, bọn họ đuổi tới đoán chừng cũng liền muốn vài phút lộ trình. Nhưng là Hải Hoàng tính toán một chút, thời gian vẫn còn có chút không kịp. Thời gian không đủ hắn nhắc nhở lấy Cổ Đinh. Lan Tư Lạc đặc tướng quân Cổ Đinh biết mình cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, một lát trầm mặc qua đi, hắn mở miệng. Về siêu cấp binh khí tin tức ta có biết một. Hai, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái giao dịch. Ngươi nói trước đi nói, ngươi biết chút ít cái gì. Lan Tư Lạc đặc cũng không đốc, hắn nghĩ trước tiên theo Cổ Đinh tại đây bộ chút ít tin tức đi ra. Lần này chính phủ liên bang quân bộ phát hiện có 3 cái siêu cấp binh khí, đều là trung cổ kỷ nguyên cơ giới văn minh thời đại để lại kết quả. Ta theo có chút con đường hiểu được, cái này 3 cái siêu cấp binh khí đều là hoàn hảo, không có bất kỳ tổn thương, trực tiếp nhận chủ có thể sử dụng. Cổ Đinh vừa nói, vừa quan sát đối phương biểu lộ, hơn nữa, cái này 3 cái siêu cấp binh khí cũng không phải thông thường siêu cấp binh khí, mà là năm đó tạo thành cơ giới văn minh hủy diệt đầu nguồn, chỉ dùng một kích có thể hủy diệt một cái tinh vực. Nhìn đối phương trên mặt biểu lộ càng ngày càng khiếp sợ. Cổ Đinh trước mắt người của quân bộ có lẽ còn không rõ ràng lắm lần này khai quật ra siêu cấp binh khí rốt cuộc là cái gì lượng cấp đấy. Ngươi lại như thế nào biết những chuyện này hay sao? Tuy nhiên trong nội tâm rất khiếp sợ, nhưng mà Lan Tư Lạc Đặc cũng không phải ngu xuẩn, hắn không có như vậy mà đơn giản liền tin tưởng Cổ Đinh. Thật có lỗi, cái này ta không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, ta hy vọng dùng bí mật này đổi lấy ta cùng ta đồng bọn tự do. Cổ Đinh nói với Lan Tư Lạc Đặc lời này đồng thời. Hắn bên thai cũng chuyển tới Hải Hoàng thanh âm. Bọn hắn còn có mười mấy giây đồng hồ liền chạy tới. Ta như thế nào mới có thể biết rõ ngươi bí mật này có đáng giá hay không được đổi hai cái mạng đâu này. Lan Tư Lạc Đặc không muốn đơn giản đáp ứng, nhưng lại muốn biết Cổ Đinh nói bí mật rốt cuộc là cái gì. Ngươi không muốn biết mà nói, ta có thể giữ lại đợi tiến liên bang ngục giam về sau nói cho người khác biết. Cổ Đinh xem chừng thời gian đã không sai biệt lắm. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Lan Tư Lạc Đặc đã trầm mặc một lát, rốt cục đáp ứng. Nói cho ta biết bí mật kia là cái gì. Vừa lúc đó, một gã dáng người to con nam tử trung niên hướng phía 3 người đứng yên vị trí lao đến. Lại tới nữa một con rồi. Lan Tư Lạc Đặc hiển nhiên không có đem đối phương để vào mắt. Này, tiểu tử, đem bí mật kia nói cho ta biết. Bí mật kia là được. Kỳ thật ta một mực kéo dài thời gian đợi đồng bạn của chúng ta chạy tới. Cổ Đinh nết miệng cười, ngược lại nhìn về phía cái kia cường tráng đại hán, đại thúc, người này chính là quân bộ Lan Tư Lạc Đặc. Những lời này là Hải Hoàng giáo Cổ Đinh nói, trước khi đối phương đoàn đội đối thoại đều bị Hải Hoàng nghe thấy, hắn rất rõ ràng Lan Tư Lạc Đặc cái tên này rất dễ dàng có thể chọc giận cái kia kiện cường tráng đại hán. Hắc hắc, ngươi chính là Lan Tư Lạc Đặc, chỉ muốn tiêu diệt ngươi, kẻ cơ bắp liền không có biện pháp bán đi ta. Kiện cường tráng đại hán nghe được Cổ Đinh nói ra tên của đối phương về sau, hướng phía Lan Tư Lạc Đặc xông tới. Rất nhanh, kiện cường tráng đại hán đồng đội cũng đều chạy tới hiện trường. Các ngươi liền là trước kia tại trước chúng ta trước mặt này hai cái tiểu bằng hữu chứ? Một gã tướng mạo cùng trước khi tên kia kiện cường tráng đại hán không sai biệt lắm nam tử trung niên hướng phía Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuật đã đi tới, hắn trên mặt phải nhiều xuất ba đạo mặt sẹo, trên mặt lưu gốc râu cằm tử cũng càng trọng một ít. Chứng kiến Lý Lì Sở Tuật về sau, hắn thay đổi trước khi vẻ mặt nghiêm túc, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, ngồi xổm xuống thân thể, theo trong chữ vật không gian móc ra một bả kẹo, "Tiểu muội muội, thúc thúc nơi này có đường kẹo, ngươi có muốn ăn hay không a?" Trở mặt thật nhanh, Cổ Đinh nguyên bản còn có chút sầu muộn nên đối phó thế nào cái này một đám người, lại không nghĩ rằng đối phương thuyền trưởng là loại phản ứng này. Đúng vậy, chúng ta thuyền trưởng là nổi danh lọ ly tạ. Bên cạnh quân sư nghiêm trang đối với Cổ Đinh giải thích nói. Các ngươi là thấy kia cái đại thúc đối với Lily Sở Tuật hoàn toàn không hại, Cổ Đinh cũng coi như yên tâm lại. Chúng ta là huyết nang đoàn hải tặc, cái kia lọ lì tạ là thuyền trưởng của chúng ta Lai Khắc Tư, mặt khác cái kia không có đầu góc bạo lực cũng là của chúng ta phó thuyền trưởng. Cũng là thuyền trưởng đệ đệ, gọi ổ gì phu. Quân sư giải thích nói. Huyết nang, hảo kỳ quái danh tự. Cổ Đinh luôn cảm thấy cái tên này là lạ. Nhưng thật ra là thuyền trưởng tại đăng ký đoàn hải tặc danh tự thời điểm, phát âm sai lầm đưa đến. Hắn vốn muốn gọi huyết lang, nhưng mà là phát âm của hắn có đôi khi L cùng N chẳng phân biệt được. Quân sư lại lần nữa mở miệng giải thích. Được rồi, Cổ Đinh cảm giác mình đã vô lực cờ mở nở rồi. Chương 86, Lai Khắc Tư mục đích, bổ canh tứ. Huyết nang đoàn hải tặc cái tên này tuy nhiên nghe là lạ, nhưng mà thực lực nhưng cũng không yếu. Thuyền trưởng Lai Khắc Tư cùng phó thuyền trưởng Ô Lý Phu đều là bát giai gen thể, hai người số tiền thưởng đều siêu quá trăm ức tinh tệ. Quân sư Áo Kỳ Nhĩ là thất giai gen thể, đoàn đội thành viên khác trên cơ bản cũng đều là lục giai trở lên gen thể, thực lực tổng hợp tại toàn bộ Long Đằng Vũ Trụ Quốc ở bên trong đủ để xếp hạng thứ 20. Chỉ có điều cái đoàn đội này vận khí không tốt, mỗi lần trên quán cái đại sự gì kiện, bọn họ đều bởi vì các loại nguyên nhân muộn. Đạo đưa bọn họ tại truyền thông thượng bộc lộ ánh sáng chưa đủ, người biết cũng không nhiều. Này, các ngươi không cần trợ giúp sao? Các ngươi phó thuyền trưởng giống như bị đánh rất thảm. Cổ Đinh chỉ vào trên chiến trường kịch chiến say xưa hai người. Nói là kịch chiến say xưa, kỳ thật trên cơ bản chỉ là Ô Lý Phu đơn phương bị đánh. Vô số vừa thô vừa to mà có mang theo bén nhọn gai ngược nhánh dây bị Lan Tư Lạc Đặc kêu gọi ra, theo trong đất cắt chui ra, như giống như từng cái linh hoạt cự mãng không ngừng hướng phía Ô Lý Phu tập kích mà đi. Căn cứ Hải Hoàng tuần tra tư liệu, cái loại này dây leo được gọi là sa mạc độc long, gai ngược trên có số lớn thần kinh độc tố. Người bình thường chỉ cần bị gai ngược sờ chạm thử, cũng sẽ bị cạo khối tiếp theo thịt ra, hơn nữa thần kinh triệt để tê liệt, không thể động đậy. Mà Ô Lý Phu lại vượt quá Cổ Đinh dự kiến không có tiến hành bất luận cái gì né tránh, hắn hoàn toàn là đang sử dụng cậy mạnh tiến hành phòng ngự, tùy ý những cái kia có gai dây leo quất vào trên người của mình. Một phút không đến, hắn liền trở nên toàn thân máu thịt bé bét. Ngươi biết ta thích nhất tác chiến hoàn cảnh là địa phương nào sao? Một bên khống chế được dây leo quật lấy Ô Lý Phu, Lan Tư Lạc Đặc một bên cười nói, một cái là sa mạc, một cái là biển rộng. Bởi vì, này hai chủng hoàn cảnh có thể làm cho ta triệu hồi ra cường đại nhất đẳng loại thực vật. Nhánh dây cứng rắn vô đối, hơn nữa có được gai độc cùng độc tố. Một cái tráng kiện dây leo đã quấn lấy Ô Lý Phu bắp chân, sau đó theo bắp chân đi lên leo lên, rất nhanh sẽ đem Ô Lý Phu chặt chẽ quấn chặt lấy. Có được móc câu tiêm đâm thật sâu khoét tiến Ô Lý Phu làn da, xâm nhập cơ bắp, sau đó nhánh dây vòng quanh Ô Lý Phu bắt đầu chạy khắp, tại trên người của hắn lôi ra một đạo lại một đạo sâu đậm lỗ hổng, giống như trên đất khe rãnh. Sau đó đệ nhị, đầu thứ ba dây leo cũng đều quấn quanh đi lên, Ô Lý Phu lập tức trở nên toàn thân không có một khối hoàn chỉnh thịt ngon. Nhưng mà huyết nang đoàn hải tặc những người khác chỉ là yên lặng nhìn xem, thậm chí còn Lai Khắc Tư căn bản tiểu từ đầu đến đuôi chưa có xem Ô Lý Phu chiến đấu. Hắn vẫn còn dụ dỗ Lì Lì Sở Tuật ăn kẹo quả. Gặp Cổ Đinh chỉ hướng chiến trường, Áo Kỳ Nhị cười lắc đầu, giải thích nói, chúng ta phó thuyền trưởng năng lực rất đặc biệt, hắn có thể đem đối phương thêm tại trên người mình thống khổ, biến thành lực lượng của mình, sau đó mấy lần mà trả cho đối phương. Ngươi nói là phục chế đối phương chiêu thức sao? Cổ Đinh đối với năng lực này có chút hiếu kỳ. Không phải chiêu thức, là chiêu thức hiệu quả. Áo Kỳ Nhị lắc đầu, đối phương hiện tại dùng là nhánh dây công kích. Phó thuyền trưởng đến lúc đó cho dù là dùng 5 đấm phản kích, sinh ra tại trên người đối phương công kích hiệu quả cũng sẽ là nhánh dây công kích. dùng nắm đấm đánh ra nhánh dây hiệu quả. Cổ Đinh cảm thấy loại năng lực này rất đặc biệt. Loại năng lực này nhưng thật ra là một loại nguyền rủa năng lực, đã bị công kích người bị tổn thương càng sâu, gia trì đang công kích người trên người nguyền rủa chi lực sẽ càng mạnh. Làm tổn thương tích lũy đến nhất định số lượng lúc, nguyền rủa hoàn thành, người công kích trên người nguyền rủa chi lực sẽ bộc phát, đã bị lập tức tổn thương. Hải Hoàng như vậy một giải thích, để Cổ Đinh tin tưởng loại năng lực này vận tắc nguyên lý rồi. Toàn thân rướm máu Ô Lý Phu đang bị Lan Tư Lạc đặc công kích gần 10 phút sau, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn như trước kiên quyết đứng ở đó, mặc kệ Lan Tư Lạc đặc như thế nào công kích, hắn đều từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Lan Tư Lạc đặc trong nội tâm lại càng ngày càng nhanh nóng nảy rồi, hắn luôn cảm thấy sự tình bất thường, bởi vì đối phương rõ ràng cũng giống như mình đều là bát giai gen thể, mà chính mình chỉ là mới vào bát giai gen thể, theo lý nói đối phương hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, điểm này khiến người ta có chút nghi hoặc. Tại thời gian dài công kích như trước không có làm cho đối phương ngã xuống về sau, hắn càng phát giác đối phương hướng dẫn chính mình tiến hành công kích là thứ âm mưu. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm gọi về mấy cây nhánh dây, giấu vào tại trong đất cát, hướng phía yếu nhất lì lì sở tuột đánh tới. Hắn đã không có ý định cùng Ô Lý Phu dây dưa, ở đây hải tặc vũ trụ thì là mình có thể giết bao nhiêu cái, liền giết bao nhiêu cái. Tại nhánh dây xuất hiện trong nháy mắt, Cổ Đinh tựa hồ chứng kiến Lai Khắc Tư bỗng núp ních, tất cả nhánh dây lập tức liền hóa thành mảnh vỡ. Vừa rồi các ngươi thuyền trưởng làm cái gì? Thuyền trưởng của chúng ta là một gã đao khách, trừ đó ra, hắn có một hạng năng lực đặc thù, tốc độ. Áo Kỳ Nhĩ chỉ là nói đơn giản hạ xuống, cũng không có giải thích cặn kẽ năng lực này. Tốc độ năng lực, đã có thể nhanh hơn tốc độ của mình, cũng có thể tại trong phạm vi nhất định giảm xuống những người khác hoặc vật tốc độ. Hải Hoàng vì Cổ Đinh làm ra giải đáp, đây là một loại cao đẳng năng lực, phi thường khó có thể thức tỉnh. Vừa mới cái kia ra hỏa trong nháy mắt đem động tác của mình nhanh hơn gấp 7. Cũng đem chút ít nhánh dây động tác giảm bớt gấp 7, lập tức liền đem những cái kia nhánh dây cắt thành mảnh vỡ. Lan Tư Lạc đặc một kích không thể đắc thủ, hắn cũng rốt cục phát hiện cái đoàn đội này ở bên trong, mạnh nhất không phải là cùng chính mình đối chiến người kia, mà là một người khác hoàn toàn. Vừa mới đối phương đao nhanh chóng, liền hắn đều chỉ có thể bắt được một điểm tàn ảnh. Hắn có chút cẩn thận mà nhìn về phía Lai Khắc Tư, đối phương vừa mới biểu hiện ra thực lực, rõ ràng đã là bát giai gen thể đỉnh phong, không kém gì quân bộ thượng cấp bậc tướng cường giả. Chứng kiến Lai Khắc Tư thực lực, Cổ Đinh cũng thoáng yên tâm xuống, Lý Lì Sở Tuật với hắn bảo hộ, chắc có lẽ không xuất hiện an toàn gì vấn đề. Đang giải trừ Lý Lì Sở Tuật nguy cơ về sau, Lai Khắc Tư chậm rãi đứng dậy, quay người đem ánh mắt quang xuất tại Lan Tư Lạc đặc trên người. Người đáng chết. Kẻ cơ bắp, đây là của ta chiến đấu. Ô Lý Phu đầu cũng không quay lại, hắn tựa hồ cảm nhận được Lai Khắc Tư sát ý, lúc này mới lên tiếng ngăn cản nói: "Cho ngươi cuối cùng 3 phút." Không giải quyết mất người này, ta hội thân tự động thủ tháo xuống đầu của hắn. Lai Khắc Tư nói xong xoay người sang chỗ khác, lại hướng về phía Lý Lì Sở Tuật lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu muội muội, những tên bại hoại này thúc thúc đều sẽ giúp ngươi đuổi đi đấy. Lý Lì Sở Tuật mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cổ Đinh, tựa hồ nhớ tới mấy thứ gì đó. Đại thúc, các ngươi cũng muốn đi siêu cấp vũ khí vị trí sao? Đúng vậy, đại thúc muốn đi khiêu chiến hạ phổ, để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Lai Khắc Tư gật đầu. Các ngươi không phải vì siêu cấp binh khí tới. Cổ Đinh nhìn về phía Áo Kỳ Nhĩ. Chúng ta đoàn đội thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng mà muốn có được món đồ kia, đối với chúng ta mà nói độ khó giữa chưa một chút, điểm ấy tự mình hiểu lấy chúng ta vẫn phải có. Lão đại lần này tới mục đích chủ yếu là khiêu chiến quân bộ đại tướng Hạ Phổ, tăng lên chính mình đối với đao đạo lý giải, hơn nữa gia tăng tại truyền thông thượng bộc lộ ánh sáng. Áo Kỳ Nhĩ kiên nhẫn giải thích nói, nhìn thoáng qua Cổ Đinh, hắn đưa ra thành khẩn ý kiến. Ta cảm thấy dùng hai người các ngươi thực lực, tốt nhất không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, siêu cấp binh khi có rất nhiều cựu giai thậm chí thập giai gen thể cường giả chằm chằm vào, các ngươi là không thể nào thu vào tay. Ta cũng không muốn bị liên lụy tiền đến, nhưng mà rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ cùng không nghĩ tới vấn đề. Cổ Đinh lắc đầu cười khổ. Mà bên kia, Lý Lì Sở Tuật cũng đúng Lai Khắc Tư đưa ra một cái yêu cầu, đại thúc mang bọn ta đi siêu cấp binh khí vị trí đi. Quân sư vẫn là dùng thẹn ẩm đồng học nói lên tên người, Áo Kỳ Nhĩ. Chương 87, một mảnh yên tĩnh trung tâm chiến trường. Trên chiến trường, Ô Lý Phu biết rõ Lai Khắc Tư cho ra 3 phút hạn chế có thể không phải nói giờ đấy, nếu như mình không giải quyết chiến đấu, Lai Khắc Tư tuyệt đối sẽ nhúng tay vào. Nguyên bản một mực ở vào phòng thủ trạng thái Ô Lý Phu đột nhiên dùng tay trái của mình nắm chính mình tay phải cổ tay, mà cơ hồ tại đồng thời, hắn trên người các loại miệng vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hắn cả cánh tay phải trên cánh tay bắt đầu hiện ra kỳ quái ký hiệu văn tự, những cái kia văn tự huyền như vật sống không ngừng hướng bàn tay chỗ hội tụ, mà bàn tay của hắn cũng chậm chậm bị một tầng khói đen bao vây, tình cảnh nhìn về phía trên có chút quỷ dị. Tầng kia khói đen nhìn như chậm rãi khuyết tán ra ra, gặp được khói đen nhánh dây bắt đầu rất nhanh héo rút, giống như bị cái gì đó tháo nước hơi nước. Ô Lý Phu cũng chậm chậm đứng thẳng người, đối với Lan Tư Lạc Đặc lộ ra có chút giữ tợn dáng tươi cười, quân bộ tiểu bạch kiểm, chúng ta tranh đấu đến đây chấm dứt rồi. Lan Tư Lạc Đặc tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hắn khống chế được càng nhiều nữa nhánh dây nhanh hơn tốc độ công kích, hướng phía Ô Lý Phu quần quần quần tới, muốn lần nữa chiếm cứ trước ưu thế. Ô Lý Phu lại hai chân đột nhiên dùng sức, bay thẳng đến hắn vọt tới. Lan Tư Lạc Đặc khống chế được nhánh dây quấn đi vòng qua, tất cả nhánh dây tuy nhiên cũng lập tức héo rũ, liền ngay cả ngăn cản Ô Lý Phu mảy may đều làm không được đến. Chỉ là lập tức, Ô Lý Phu liền xuất hiện ở Lan Tư Lạc Đặc trước người, đối với hắn giữ tợn cười cười, đem khói đen tràn ngập tay phải chụp về phía tâm tư của Lan Tư Lạc Đặc miệng. Lan Tư Lạc Đặc thò tay ngăn trở, lại không nghĩ rằng đối phương một trưởng kia cũng không có quá lớn lực công kích, chỉ để cho mình lui về sau mấy bước. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một tầng khói đen quấn quanh ở chính mình vừa mới làm ra ngăn trở động tác trên bàn tay, tầng kia khói đen chậm rãi chui vào da của mình, hóa thành kỳ quái ký hiệu văn tự, như ý bàn tay rất nhanh chạy, chỉ có điều vài giây đồng hồ liền trải rộng toàn thân. Đúng lúc này, ký hiệu văn tự hoàn toàn biến mất, nhưng mà một cổ kinh khủng cảm giác đau đớn lập tức trải rộng toàn thân, hắn túi đầu nhìn về phía thân thể của mình, lập tức liền trở nên máu thịt bé bét, hơn nữa trên da khe rãnh cùng trước khi xuất hiện trên người đối thủ không có sai biệt. Rất nhanh, hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng co rút, khống chế đối với thân thể lực cũng gấp nhanh chóng đánh mất, hắn biết rõ đó là thần kinh độc tố tác dụng. Cho đến giờ phút này hắn mới biết được, đối phương là nguyền rủa loại năng lực nắm giữ giả, hắn bắt đầu có chút hối hận vì cái gì không ở ngay từ đầu liền dụng hết toàn lực đánh chết đối phương. Nhưng mà ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhìn xem Ô Lý Phu lập tức lật bàn, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đều đối với hắn cái loại này năng lực đặc thù có chút kiêng kỵ. Đối với nguyền rủa loại năng lực nắm giữ giả, duy nhất chính xác ứng đối phương thức chính là ngay đầu tiên đánh chết đối phương, nếu không chỉ sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền toái. Có chút nguyền rủa năng lực khả năng hiệu quả chỉ có thể tiếp tục nhất thời, nhưng mà có chút đặc thù nguyền rủa năng lực, mặc dù là thi triển nguyền rủa người tử vong, cũng có thể dây dưa bị thi nguyền rủa người cả đời. Bất kể nói thế nào, loại này đối thủ là tất cả mọi người không muốn gặp phải. Đối với Lý Lì Sở Tuật thỉnh cầu, Lai Khắc Tư có chút do dự. Trung tâm chiến trường hắn là muốn đi đấy, nhưng mà là trừ Ô Lý Phu bên ngoài, hắn cũng không tính mang bất luận cái gì đoàn đội thành viên tiến về trước. Bởi vì hắn biết rõ, ở trung tâm bên trong chiến trường, dùng mình và Ô Lý Phu thực lực cũng chỉ là trong biển rộng thuyền cô độc, miễn cưỡng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình. Nếu như mang theo Lý Lý, không thể nghi ngờ hội cho mình cản trở, hơn nữa tại loại trình độ đó trong chiến trường, Lý Lý sợ tuột chết khả năng thật lớn. Lý Lý, bọn họ đã giúp chúng ta đầy đủ hơn. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lì Sở Tuật lắc đầu, không để cho nàng cần nói xuất loại yêu cầu này. Các đại thúc, cảm ơn, ta cùng Lý Lì cũng nên đã đi ra. Cổ Đinh đi tới Lý Lì Sở Tuật bên người. Cảm ơn tất cả vị đại thúc. Lý Lì Sở Tuật nhẹ gật đầu, hướng về phía Lai Khắc Tư cười cười. Nhìn xem hai người bước nhanh ly khai, Lai Khắc Tư hướng về phía Cổ Đinh la lớn, tiểu tử, chiếu cố tốt tiểu muội muội, nếu không ta không tha cho ngươi. Ta biết rồi. Cổ Đinh phất phất tay. Cùng Lý Lì Sở Tuột hai người rất nhanh biến mất ở huyết nang đoàn hải tặc trong tầm mắt. Tiểu hài tử gì gì đó, phiền toái nhất rồi. Ô Lý Phu nhếch miệng. Chúng ta đi thẳng tắp khoảng cách đi. Lai Khắc Tư hướng về phía quân sự áo kỳ nhĩ nói. Nhưng mà vạn nhất đụng phải mặt khác chặn đánh chẳng phải là lãng phí thời gian. Áo kỳ nhĩ cảm thấy loại này con đường không lý trí. Chỉ là thiếu tướng mà thôi, ta sẽ ra tay giải quyết hết đấy. Lai Khắc Tư lời này nghe mặc dù hung hăng càng quái, nhưng hắn đoàn đội thành viên cũng biết. Thuyền của mình dài những lời này cũng không có khuyết đại thực lực của mình. Làm ra sau khi quyết định, một đoàn người trực tiếp hướng phía trung tâm chiến trường đi đến. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật thì là vòng qua còn thừa hai gã thiếu tướng chặn đánh vị trí, đi tới trung tâm chiến trường bên ngoài, thành công cùng do bất tụ hợp. Làm sao ngươi làm được vượt qua nhiều như vậy chặn đánh hay sao? Lý Lì Sở Tuật có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Do bất theo trong chữ vật không gian lấy ra hai cái côn trùng. Ta dùng máy móc côn trùng dò xét tra được chỗ vị trí có người, tránh đi bọn hắn không khó. Lý Lì Sở Tuột nhận lấy trong tay hắn máy móc côn trùng, phát hiện hắn chế luyện máy móc côn trùng cực kỳ chân thực, dùng nhãn lực của mình khoảng cách gần quan sát vậy mà cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Thật là lợi hại. Cổ Đinh cũng cầm lấy một cái tử quan sát kỹ một lần, cũng không thể xem ra cái gì sơ hở. Máy móc côn trùng chỉ là màu sắc tự vệ máy móc ở bên trong đơn giản nhất món đồ chơi, tại chúng ta niên đại đó. Nếu như không thể chế tạo ra cùng chính thức côn trùng giống nhau như lúc máy móc côn trùng, là không thông qua cơ giới sư học đồ cấp khảo hạch. Do bất cũng không cảm thấy có gì không bình thường đấy. Nhưng mà phóng tới hiện tại, loại này tay nghề tối thiểu là tông sư cấp cơ giới sư khác mới có thể làm đến A. Lý lì sở tuyệt đối với cơ giới văn minh học đồ cấp đích tay nghề kinh thán không thôi. Trung tâm chiến trường hiện tại tình huống gì, ngươi biết không? Cổ Đinh phỏng đoán do bất có lẽ ít nhất đã có một cái bước đầu dò xét. Ta dùng máy móc côn trùng bắt được một ít video tư liệu, các ngươi có thể nhìn một cái. Do bất nói qua, đem video tư liệu phóng đi ra. Quân bộ hai gã đại tướng cao cao mà đứng ở hai bệ máy đào móc chót đỉnh, mặt khác ba gã thượng tướng thì là giữ được đào móc lửa bị ba cái góc. Mà thế lực khác thì là tướng quân bộ phận người vây vào giữa, Cổ Đinh thấy được trước khi mình ở bến cảng thấy cách Lan Mã, nàng cùng một gã khác thân hình cao lớn lao giả đứng chung một chỗ. Thì ra hắn cũng là người của tự do liên minh. Lý lì sở tuột khi nhìn đến tên lão giả kia về sau lúc này mới xác định thân phận của đối phương. Người biết, Cổ Đinh nghe Lý lì sở tuột nói như vậy, cũng nhìn về phía tên lão giả kia. Trước khi tại quán ba mời ta uống lam bảo thạch đấy, chính là hắn. Lý lì sở tuột thẻ lưới, bất quá lúc trước tự do liên minh giống như đã tới rồi một mình hắn, đoán chừng là được đến tin tức của chúng ta về sau, phái người đến tăng viện. Sau đó hình ảnh di động. Cổ Đinh còn chứng kiến này danh tại bến cảng chỗ thấy áo đen người đeo mặt nạ. Ngoại trừ những này gương mặt quen bên ngoài, còn có ba đội nhân mã, đều là Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất chưa thấy qua đấy, nhưng mà rõ ràng thực lực cũng không yếu. Toàn bộ chiến trường thượng một mảnh hài hòa, không có bất kỳ người nào xuất thủ, Cổ Đinh cũng biết rằng, vậy thì ý nghĩa hiện tại đoàn người mình không có bất kỳ cơ hội. Đúng lúc này, lại có hai người xuất hiện ở trong tấm hình, là Lai Khắc Tư cùng Ô Lý Phu hai người. Lai Khắc Tư ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, sau cùng khóa ổn định ở vị trí trung ương Hạ Phổ trên người, hắn xuống giật giật cổ áo của mình, hướng về phía Hạ Phổ la lớn, Hạ Phổ, ta Lai Khắc Tư muốn khiêu chiến ngươi. Hô xong những lời này về sau, hắn nghiêng đầu đi hướng về phía Ô Lý Phu nói, uy, vừa rồi những lời này ghi hạ có tới không? Chương 88, quy tắc tan vỡ chiến trường chính. Thằng này là tới khôi hài đấy sao? Khi nhìn đến Lai Khắc Tư về sau, đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Bất quá cũng có người lập tức phát hiện Lai Khắc Tư biểu lộ rất chân thành. Một gã quân bộ thượng tướng về phía trước bước ra một bước, hắn là chuẩn bị đại thay cấp trên của mình đánh một trận. Lạc Kỳ, ngươi lùi ra. Hạ Phổ thanh âm đột nhiên vang lên, côn trùng người máy màn ảnh cũng bị gần hơn. Hạ Phổ dáng người cũng không cao lớn lắm, một tấm cũng không tính xuất chúng bài tú lơ khơ trên mặt không biểu tình, hắn eo cán thẳng tắp, nếu như phóng trong đám người rất dễ dàng có thể phân biệt ra hắn là một gã quân nhân. Nếu như nhất định phải nói hắn có cái gì phân biệt đặc điểm, chính là hắn eo phải bên eo treo một bả hắc vỏ trường đao. Cây đao kia vỏ đao, tuy nhiên chất phác, không có quá nhiều hoa văn trang trí, nhưng mà chế tác lại rất tinh xảo. Nếu như là tại địa phương khác, ta rất tình nguyện cùng mặt khác đao khách luận bản trao đổi Hạ Phổ lúc nói chuyện như trước mặt không biểu tình, nhưng mà là hôm nay loại tình huống này, xin lỗi. Hắn nói qua liền thò tay mò về chuôi đao của chính mình, động tác chậm chạp đến nỗi ngay cả Cổ Đinh đều có thể rõ ràng thấy rõ. Đang nắm chắc chuôi đao trong chớp mắt ấy, Hạ Phổ cả người khí thế lập tức trở nên khủng bố, tựa như một bả ra khỏi vỏ trường đao, sắc bén mà nguy hiểm. Tay phải hắn trở tay cầm đao, từ dưới chí thượng lắc tay cánh tay, đem thân đao nhắc tới, đao không ra khỏi vỏ, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Liên chiến trận tít mai bên ngoài Cổ Đinh đều rõ ràng cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến một hồi lắc lư, sau đó xa xa truyền đến oanh một tiếng, trong video sa mạc bị hoạch xuất một đạo thâm bất khả chắc thấy đáy cực lớn khe rãnh. Hơn nữa này khe danh chiều dài còn đang nhanh chóng kéo dài, hướng phía Lai Khắc Tư đánh tới. Đúng lúc này, một người khác chuyển động, là tên kia đang mặc áo đen, mang theo mặt nạ nam nhân. Hắn trong tay lập tức nhiều hơn hai thanh màu đen súng ngắn, động tác nhanh đến khủng bố mà liên tiếp bắn ra 5 phát súng, mục tiêu trực chỉ quân bộ 5 người. Thương giới sư, Lý Lì Sở Tuột nhịn không được lên tiếng kinh hô ra, nàng không nghĩ tới loại tầng thứ này chiến đấu đều có thương giới sư xuất hiện. Ngay tại nàng hoài nghi viên đạn đối với những cường giả này có tác dụng hay không thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện không chỉ ba gã thượng tướng, mà ngay cả Hạ Phổ cùng Văn Đức Nhị cái này hai danh quân bộ đại tướng đều trong nháy mắt làm ra né tránh động tác. Sau đó, Lý Lì Sở Tuật cùng Cổ Đinh thấy được làm cho người kinh ngạc một màn, đạn kia bị tránh đi về sau, đụng vào mặt đất lập tức, phát ra kinh khủng bạo tạc nổ tung, giống như là núi lửa phun trào tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia là cái gì đặc thù viên đạn sao? Cổ Đinh thấy có chút ngốc trệ, nhịn không được hướng phía Lý Lì Sở Tuột hỏi. Không phải, chỉ là bình thường nhất viên đạn, chỉ là bám vào hắn nguyên lực. Hải Hoàng xen vào giải thích nói, hắn biết rõ Lý Lì Sở Tuột kỳ thật cũng không quá rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Võ giả nguyên lực khủng bố như vậy. Cổ Đinh tuy nhiên cũng đã được nghe nói nguyên lực, nhưng không có thấy tận mắt có được nguyên lực võ giả có thể tạo thành lực phá hoại. Là bởi vì hắn nguyên lực tu hành cấp độ rất cao, hơn nữa hắn nguyên lực bản thân có chứa bạo liệt thuộc tính, cho nên mới phải tạo thành hiệu quả như vậy. Người đeo mặt nạ đột nhiên xuất thủ, đem nguyên bản bình tĩnh thế cục triệt để đánh vỡ. Tự do liên minh cái kia danh niệm năng lực lão giả đột nhiên xuất hiện ở Lai Khắc Tư trước người, vươn chỉ một ngón tay, một nửa hình tròn hơi mở hộ thuẫn lập tức đem Lai Khắc Tư huynh đệ cùng một chỗ bao gồm tiến đến. Hạ phổ đao kình hung hăng đụng vào hộ thuẫn phía trên, chốc lát sau, hóa thành tu di, mặt đất nứt ra thế cũng rốt cục bị ngăn lại. Hiện đang khiêu chiến hạ phổ, đối với ngươi mà nói còn sớm một chút. Lão giả quay đầu đi hướng về phía Lai Khắc Tư cười nói, không đợi Lai Khắc Tư nói lời cảm tạ, lão giả liền lập tức xuất hiện ở hạ phổ trước mặt. Hạ phổ thấy lão giả xuất thủ, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, hắn hít một hơi thật sâu, tiền bối. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã thành đại tướng rồi. Lão giả cười nhạt một tiếng. Nếu như không có lời dạy bảo của tiền bối, hạ phổ tựa hồ cùng lão giả là hiểu biết. Năm đó ta chỉ là dạy ngươi một bộ trụ cột đao thuật mà thôi, ngươi có thể hôn thành như bây giờ, đều là chính ngươi cố gắng có được. Lão giả lắc đầu, cho ta xem một chút, những năm này ngươi đều có chút cái gì tiến bộ đi. Xin lỗi. Lần này siêu cấp binh khí can hệ trọng đại. Hạ phổ khẽ vuốt cằm, hắn tay vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, cơ hồ không có thời gian khoảng cách liền cầm trôi đao, rút đao mà ra. Tại rút đao lập tức, điên cuồng lực lượng theo lưới đao mãnh liệt mà ra, phụ cận không khí trong khoảnh khắc đó bị xé rách thành hư vô, mấy trăm đạo vô hình lưới dao sắc bén giống như thủy triều tuôn hướng lão giả. Lão giả chỉ là cười nhạt một tiếng, một tay phía sau lưng, một trường rũa ra, này cuồng bạo được cả mặt đất đều run rẩy công kích trong nháy mắt liền lắng xuống. Phảng phất sự tình gì cũng không từng phát sinh qua. Hắn rốt cuộc là ai? Cổ Đinh mở to hai mắt nhìn về phía một màn này, quân bộ cường đại nhất đem một kích toàn lực, vậy mà ở trước mặt người này trước bị một bàn tay ngăn cản. Tính danh, Phạm Nạp Thủy Bác. Giới tính, nam. Tuổi, 315. Trận doanh, tự do liên minh. Gen đẳng cấp, 11 giai. Năng lực đặc thù, niệm năng lực. Năng lực miêu tả, tinh thần lực tiến hóa tới trình độ nhất định kết quả. Có được có nhiều loại tiến hóa phương hướng cùng phát triển khả năng. Năng lực khác, thập tinh cấp võ giả. Đặc biệt danh xưng, quốc bảo. Hắn chính là Phạn Nạp Thủy Bác. Cổ Đinh quả thực có chút sợ ngây người, cái tên này không chỉ muốn nói quen thuộc, đối với Cổ Đinh mà nói quả thực là như sấm bên tai. Phạn Nạp Thủy Bác là tiền nhiệm chính phủ liên bang quân bộ nguyên soái, hắn chấp trưởng quân bộ 30 năm, cũng được gọi là hòa bình nhất 30 năm. Thẳng đến hơn 20 năm trước, hắn chủ động từ đi trước nguyên soái, rời khỏi quân liên bang. Gia nhập tự do liên minh. Có thể nói hiện tại quân bộ rất nhiều một mình đảm đương một phía cường giả, đều là hắn một tay để bật lên, cho nên hạ phổ tại nhìn thấy hắn về sau hội có loại này phản ứng. Trên chiến trường một chỗ khác, một gã thượng tướng đã đánh về phía mặt nạ nam, hai gã khác thượng tướng đánh về phía mặt khác hai nhóm thế lực. Quân bộ bên này, chỉ có Văn Đức Nhĩ một người lưu thủ, bất quá hắn cũng không còn nhàn rỗi, ngón tay động liên tục dưới, mấy đạo thừa thiên tiếp đất khủng bố vòi rồng đống dưng thành hình. Hướng phía những phe khác thế lực nghiền ép lên đi. Bất quá, hắn cũng không có chủ động công kích tự do liên minh cách Lan Mã. Cách Lan Mã tựa hồ cũng không có ý định động thủ, chỉ là lặng lặng yên ở một bên đang xem cuộc chiến. Trên chiến trường hỗn loạn một mảnh, vòi rồng, địa chấn, núi lửa. Cơ hồ tất cả tai nạn đều bị tụ tập tại đồng nhất mảnh trong sa mạc. Những cái thứ này thật là nhân loại sao? Lý Lì Sở Tuật nhìn xem trong video biểu hiện hình ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Robert, ngươi giác cho chúng ta thừa dịp hiện tại tiến vào đi như thế nào đây? Cổ Đinh nết miệng cười nói. Trước tiên không nóng nảy, loại này hỗn loạn trạng thái thời gian ngắn nhất định là sẽ không chấm dứt đấy. Hơn nữa quân bộ còn có cái đại tướng chỉ là ở vào nửa tham chiến tình trạng báo động. Do bất lắc đầu, đúng rồi, ta cho các ngươi chế luyện duy nhất một lần đồ dùng, các ngươi mang tới chưa? Chương 89, do bất kế hoạch. Nghe do bất hỏi, Cổ Đinh nhẹ gật đầu, đều mang tới, hiện tại muốn dùng sao? Do bất theo trong chữ vật không gian lấy ra một người trưởng thành to cỡ lòng bàn tay kim loại khí giới, các ngươi tìm xem cái này mini đào móc khí, nếu như chỉ là của ta một người, ta cái này liền đủ rồi, nhưng mà là chúng ta bây giờ có ba người, đào móc ra thông đạo hội không rất rộng rãi. Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật tại trong chữ vật không gian tìm kiếm một lần, rất nhanh đã tìm được cùng do bất trong tay vậy món đó kim loại khí giới. Do bất theo trong tay hai người nhận lấy khí giới, trước sau nhấn xuống khởi động cái nút, ném vào trên sa địa. Nguyên bản bẹp khí giới đột nhiên dài ra chân ra, nhìn về phía trên giống như dài chân chi chu, rất nhanh chui vào mặt đất tầng cắt bên trong. Trên mặt đất rất nhanh nhiều ra một cái sâu thẳm cửa động. Sau đó hắn một tay đặt tại trên sa địa, một cỗ màu bạc chất lỏng kim loại theo hắn kim loại trên bàn tay rất nhanh lan tràn tiến vào trong đất cát. Trong khoảnh khắc đó, Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuất chứng kiến cửa động tựa hồ sinh ra một ít biến hóa. Sau một lát, Robert đứng dậy, đây là của ta năng lực đặc thù, chế tạo. Nhìn về phía trên giống chất lỏng kim loại đồ vật, nhưng thật ra là vô số nạ nổ người máy. Chỉ cần có tương ứng tài liệu, bọn họ có thể dựa theo chỉ thị của ta chế tạo ra bất kỳ vật gì. Vừa rồi chỉ là để cho bọn họ ra cố một chút tầng đất, như vậy hội an toàn một ít. Bọn hắn hiện tại đệ nhất kiện siêu cấp binh khí mới vừa vận đào móc hoàn thành, đệ nhị kiện đào móc vừa mới bắt đầu, chỉ lộ ra một góc. Chúng ta đào móc thông đạo là trực tiếp đến còn lại hai kiện siêu cấp binh khí chỗ lối vào đấy. Đến lúc đó ta sẽ tiến vào hai kiện siêu cấp binh khí mở ra đúng giờ tự hủy trình tự, sau đó chúng ta nhanh nhanh rời đi cái này khỏa tinh cầu. Tuy nhiên đã bị đào móc ra món đó dưới loại tình huống này chưa chắc có thể hoàn toàn phá hủy, nhưng mà vậy cũng sẽ tạo thành diện tích lớn bị hao tổn, trong ngắn hạn vô pháp chính thường sử dụng. Robert nói ra kế hoạch của mình. Dù cho theo lòng đất đi, cũng không an toàn. Cổ Đinh nói ra sự lo lắng của chính mình, có được dò xét năng lực cường giả, vẫn là sẽ phát hiện chúng ta. Cho nên, tối thiểu muốn quân bộ bên kia tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu, không có thời gian quan tâm nhiều dưới tình huống, chúng ta mới có cơ hội. Robert nói qua nhìn về phía trong video tình hình chiến đấu. Trên chiến trường tranh đấu như trước kịch liệt, nhưng mà Văn Đức Nhị như trước ở vào nửa cảnh giác trạng thái, cũng không có toàn tâm đầu nhập chiến đấu. Nhưng mà rất nhanh, trên trận tình cảnh đã có biến hóa mới, cùng người đeo mặt nạ tranh đấu tên kia thượng tướng rốt cục muốn ăn đòn cơ hội dán trên người, muốn gần hơn chiến giải quyết hết đối phương. Bởi vì dưới bình thường tình huống, thương giới sư năng lực cận chiến cũng không cường. Mọi người ở đây đều cho rằng người đeo mặt nạ hội bị giết chết thời điểm. Sự tình đột nhiên đã xảy ra nghịch chuyển, bị cận thân công kích người đeo mặt nạ cho thấy kinh khủng năng lực cận chiến, dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem danh thượng tướng đuổi giết tại chỗ. Mà hắn sử dụng chiêu thức, để cho Cổ Đinh trừng lớn hai mắt. Đây là cực hạn thể thuật. Hơn nữa là không hoàn chỉnh bản cực hạn thể thuật. Cổ Đinh thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây hết thể đều phát sinh được quá nhanh, nhanh đến Văn Đức Nhị cũng không kịp làm viện thủ. Chứng kiến thuộc hạ của mình bị đánh chết, Văn Đức Nhị rốt cục phẫn nộ rồi, hắn thân hình theo đảo móc điểm biến mất. Hóa thành một ngọn gió cuốn tại người đeo mặt nạ trước mặt ngưng tụ thành hình, tuấn lãng gương mặt thượng lần thứ nhất lộ ra dữ tợn, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Người đeo mặt nạ cho ra đáp lại rất đơn giản, giơ súng bắn. Đối phương loại phản ứng này để cho Văn Đức Nhị càng tức giận hơn, hắn giơ lên hai tay, 10 đạo kim sắc đinh ốc khí kình như là lợi mũi tên giống như tiêu xạ mà ra, này đinh ốc khí kình đem không khí đều từng khúc xé rách, trực chỉ đối với Phương Chu thân thập đại chỗ yếu. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Do bất hướng về phía Cổ Đinh phất phất tay, hắn trực tiếp nhảy vào cửa động. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng đi theo nhảy tiến vào. Các ngươi đi trước, ta phong bế cửa động, để tránh bị người phát hiện. Do bất nói qua một tay đặt tại trên vách động, chất lỏng màu bạc lần nữa chảy ra ra, chốc lát sau cửa động bị đóng chặt hoàn toàn. Hắn còn khống chế lấy nạ nổ người máy đang bị phong chết trên động khẩu gắn một tầng dày đặc hạt cát, để tránh bị người nhìn ra dị thường. Cổ Đinh cảm thụ được dưới chân cứng rắn xúc cảm, đó là bị xử lý qua cát đất. Cảm giống như là đứng ở xi măng trên mặt đất. Chúng ta nhanh lên, có chừng 10 km tả hữu. Do bớt hai con mắt biến thành hai cái bán đèn, chiếu phía trước, hắn đi ở phía trước, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người theo ở phía sau. Hải Hoàng nhận lấy giám sát công tác, chỉ cần tiếp nhận thượng do bớt cùng những cái. Kia dò xét người máy tuyến đường, với hắn mà nói loại chuyện này không khó làm được. Giám sát trong tấm hình, ngoại trừ cách lan mã về sau, những người khác lâm vào tranh đấu trạng thái. Hải Hoàng cũng gia tăng đối với nàng giám sát, để phòng ngừa nàng phát giác được cái gì. Tại ba người đi đến khoảng cách siêu cấp binh khí đại khái 3 km tả hữu vị trí thời điểm, cách lan mã đột nhiên nhíu mày, túi đầu đem ánh mắt quang xuất tại trên mặt đất, nàng giống như có lẽ đã nhận ra Cổ Đinh ba người tồn tại. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm, chúng ta hẳn là bị cách lan mã phát hiện. Hải Hoàng hướng về phía ba người nói. Đã trầm mặc một lát, Cổ Đinh làm ra quyết đoán, nói cho cách lan mã. Nếu như bọn hắn tự do liên minh không hy vọng bất luận kẻ nào đạt được loại này đại quy mô vũ khí, không nên ngăn cản hành động của chúng ta. Hải Hoàng dựa theo Cổ Đinh nói, đem những lời này chia cách lan mã. Cách lan mã nhìn xem tối trên ngón vô danh trí năng nhận truyền đến tin tức, nàng có chút hiếu kỳ, nàng thông tin dãy số người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ấn mở máy truyền tin, cha thấy được này một tin tức lập tức, cách lan mã cũng chú ý tới phát kiện người biểu hiện vì không. Trầm tư một lát, nàng hồi phục một cái tin. Tuy nhiên nàng cũng không biết đối phương có thể hay không nhìn đến. Nói cho ta biết các ngươi muốn làm cái gì. Lúc này đến lượt Cổ Đinh bên này đã trầm mặc. Muốn nói cho nàng sao? Hải Hoàng có chút không xác định mà hỏi thăm. Nói cho nàng biết, chúng ta có thể mở ra siêu cấp binh khí tự hủy trình tự. Cổ Đinh tuy nhiên còn không chắc chắn lắm tự do liên minh đám người kia lập trường, nhưng mà căn cứ hắn đang biết, người của tự do liên minh đều là hòa bình chủ nghĩa người. Dù sao đối phương đã phát hiện chính mình ba người, nói hay không xuất chuyện này không có khác biệt lớn, bây giờ chủ yếu vấn đề ở chỗ đối phương có thể hay không động thủ. Cổ Đinh sẽ không chút nào hoài nghi Cách Lan Mã có đủ thực lực có thể làm cho Do Bất khai quật ra đường hầm triệt để sụp xuống, đem chính mình ba người chôn sống nơi đây. Cách Lan Mã rất nhanh đến mức đến mình muốn hồi phục, chứng kiến đối phương nói có thể mở ra siêu cấp binh khí tự hủy trình tự thời điểm. Mặc dù đối với thân phận của đối phương còn không rõ ràng lắm, nàng cũng biết rằng mặc dù hỏi, đối phương vậy cũng không có trả lời vấn đề này. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trên chiến trường những người khác, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng ta đi. Chứng kiến Cách Lan Mã phản ứng, Cổ Đinh cũng biết tự do liên minh lập trường, ba người tiếp tục hướng phía chỗ mục đích tiến lên. Trong nhà dù tờ hỏng rồi, chủ thuê nhà muốn buổi tối mới có thể tới tu, năm nay lần thứ 2 tiến tiệm Internet. Chương 90, mạo hiểm quyết định. Ba người hưu kinh vô hiểm mà đã tới siêu cấp binh khí lối vào, Do Bất chỉ là quét nhìn chính mình này một đôi tay đèn tin giống như mắt to, cái kia cửa vào liền tự động mở ra. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cùng sau lưng Do Bất vào cửa. Bước vào cửa khoang trong nháy mắt đó, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đều có chút hợp bất long truy, cái này siêu cấp vũ khí hoàn toàn chính là một con thuyền thể tích lớn đến vô biên phi thuyền. Gần kề căn cứ nhìn ra, Cổ Đinh đã biết rõ thứ này tuyệt đối so với kim điêu số còn tốt đẹp hơn vài lần. Cái này siêu cấp vũ khí thể tích là khôi thiếu số hơn 300 lần, tương đương với 4 cái kim điêu số. Hải Hoàng đem phát hiện kết quả cáo chi Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật, hắn cảm thấy hai người sẽ phải muốn biết cái này siêu cấp vũ khí một ít cơ bản tin tức. Mặc dù bị xưng là siêu cấp binh khí, là vì chiếc phi thuyền này trên có hơn 100 cửa các loại cấp bậc pháo đài, trong đó uy lực lớn nhất là chủ pháo, có thể hủy diệt đi một cái tinh vực, loại thuyết pháp này không có bất kỳ khuyết đại. Còn có các loại đẳng cấp mặt khác pháo chủng, có chuyên môn ứng đối chiến hạm phá giáp pháo, có phạm vi công kích pháo phản vật chất, còn có chuyên môn khóa chặt một người trí năng pháo hạt, đừng nói thập giai gen thể rồi, coi như là thân là 11 giai gen thể vũ trụ quốc quốc chủ cùng quân bộ nguyên soái cũng đủ để trọng thương. Còn có, Do Bất nhưng thủy chung một lời không phát, chỉ là lẳng lặng hướng phía buồng nhỏ trên tàu ở trong chỗ sâu đi đến. Gặp Do Bất loại phản ứng này, Hải Hoàng cũng trầm mặt xuống, hắn làm vì siêu cấp trí năng, cũng có nhân loại cảm xúc, cũng có thể lý giải Do Bất tâm tình lúc này. Hai người đi theo Do Bất đến khoang điều khiển, nhìn xem xa hoa khoang điều khiển, hai người trên mặt lần nữa trồi lên vẻ mặt kinh ngạc. Do Bất đứng tại chỗ chậm rãi dò xét khoang điều khiển mỗi khắp ngõ ngách, đã qua thật lâu hắn tự tay chạm đến tại chủ ghế lái vị trên lan can, kim loại ngón tay theo tay vịn về phía trước đi vòng quanh, phát ra kim loại mài xa thanh âm, hắn tựa hồ có chút hoài niệm loại cảm giác này. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đều không có mở miệng quấy rầy, Hải Hoàng cũng như trước bảo trì trầm mặc. Ta cùng đồng bạn kiến tạo chiếc thứ nhất siêu cấp binh khí, hao tốn 13 năm Do Bất đột nhiên mở miệng, lại là một trận trầm mặc qua đi, hắn hướng phía đài điều khiển đi đến. Tại trước đài điều khiển, hắn hai tay như vội vàng thao tác, ước chừng 3 phút sau, trước đài điều khiển màn hình rốt cục sáng lên, phóng xuất một cái hình nổi giống. Này là một lõm hình thủ trưởng khuôn đúc, mơ hồ có thể chứng kiến khuôn đúc ở bên trong hoa văn phức tạp, bất quá bàn tay kia mô hình rõ ràng cho thấy máy móc nhất tộc đấy. Do Bất hít sâu một hơi, đưa bàn tay xoa bóp đi lên. Tại khuôn đúc cùng bàn tay phù hợp về sau, hình nổi giống biến thành một cái đếm ngược đồng hồ hình dạng. Do Bất dùng ngón tay trực tiếp tại hình nổi giống thượng gảy động, đem đếm ngược thời gian điều chỉnh đã trở thành nửa giờ. Chúng ta đi thôi, làm tốt đây hết thể về sau. Do Bất xoay người lại hướng về phía Cổ Đinh cùng Lì Lì Sở Tuột nhẹ gật đầu. Ba người ra đồng nhất chiếc siêu cấp binh khí, Do Bất đóng cửa cửa vào, hướng phía đệ nhị chiếc siêu cấp binh khí đi đến. Lúc này đây, Do Bất thao tác nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng không đầy 3 phút liền đem tự hủy trình tự thiết trí hoàn thành. Chúng ta phải mau rời khỏi mảnh này sa mạc rồi, Do Bất mang theo hai người siêu đường cũ trở về. Ba người theo thông đạo đi ra không đến 2 phút, trong lúc đó nghe được oanh một tiếng, dưới chân mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt lên. Lúc này đây mặt đất rung rung so với trước kia Cổ Đinh tại chiến trường bên ngoài cảm nhận được cường mấy chục lần không ngớt, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật hai người ngay cả đều có chút đứng không yên. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Cổ Đinh phản ứng đầu tiên liền suy đoán chính mình ba người bị phát hiện rồi. Còn không có bị phát hiện, mới vừa rồi là hạ phổ công kích vừa mới rơi ở phía trước cách đó không xa. Hơn nữa, bởi vì hắn một đao kia, làm cho trước mặt đường hầm có một bộ phận sụp đổ. Chúng ta không có biện pháp trở lại tại chỗ rồi. Hải Hoàng cáo chi mọi người một cái phi thường tin tức xấu. Do Bất, dùng 3 cái máy đào móc lại đào một cái đường hầm đi ra. Cổ Đinh lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết. Này 3 đài máy đào móc đã bị hỏng, chế tác trước khi để cho tiện các ngươi tìm tài liệu, dùng chỉ là bình thường kim loại, thuộc về duy nhất một lần độ dùng, đào móc 10 km, đã là ta trước khi dựa theo tính toán có thể đến mức cực hạn. Bằng không chúng ta lui về siêu cấp trong binh khí, trực tiếp đem siêu cấp binh khí lái đi. Lý Lì Sở Tuật đưa ra chính nàng nghĩ cách, cái kia tự hủy thiết trí có lẽ có thể lấy tiêu chứ. Tự hủy thiết trí không có cách nào hủy bỏ do bớt lắc đầu, hơn nữa một khi chúng ta điều khiển cái này siêu cấp binh khí ly khai, chính phủ liên bang những. Nay đại tướng nhất định sẽ ngay đầu tiên thông chi chính phủ liên bang tổng bộ, đến lúc đó chúng ta sẽ tao ngộ siêu Việt quốc chủ cấp đừng cường giả điên cuồng đuổi giết. Loại hậu quả này chúng ta không gánh nổi. Cổ Đinh cũng lắc đầu, mặc dù là chính phủ liên bang đạt được những nay siêu cấp vũ khí, bọn họ tại dưới bình thường tình huống cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng loại vật này, càng sẽ không điều khiển siêu cấp binh khí bốn phía rêu rao. Hơn nữa, khi lấy được những nay siêu cấp binh khí về sau, chỉ sợ bọn họ hội ngay đầu tiên cùng thế lực khác ký kết văn bản điều ước, hứa hẹn không lung tung sử dụng, bằng không thế lực khác đều liên hợp lại đưa ra kháng nghị. Muốn dùng danh nghĩa cá nhân khống chế loại vật này, không quá sự thật. Còn có hơn 20 phút muốn nổ tung, đứng ở chỗ này, chúng ta có thể so với quân bộ những người kia bị chết sớm hơn. Lý Lì Sở Tuật nhếch miệng. Robert, siêu cấp trên binh khí có khoang cứu thương sao? Cổ Đinh đột nhiên nghĩ đến một việc. Có khoang cứu thương, nhưng là khoang cứu thương là thủy bộ không tam dụng đấy, không có biện pháp theo lòng đất đi. Robert trước khi cũng nghĩ qua khoang cứu thương, nhưng là tại trước mắt ba người vị trí loại hoàn cảnh này, khoang cứu thương căn bản không có tác dụng. Không có biện pháp theo lòng đất đi, chúng ta liền từ trên trời đi. Cổ Đinh lập tức đã có chủ ý, Robert, mang bọn ta hồi siêu cấp trong binh khí. Từ trên trời đi, sẽ bị những cường giả này đánh rơi chứ. Tuy nhiên bọn hắn không có biện pháp phi hành. Lý Lì Sở Tuật đưa ra sự lo lắng của chính mình, khoang cứu thương dù thế nào cứng rắn, cũng không khả năng so với chúng ta khôi thiếu số lực phòng ngự còn mạnh hơn đi. Cho dù là khôi thiếu số, tại thập giai gen thể võ giả trước mặt, cũng là có thể lập tức đánh rơi đấy. Chỗ bằng vào chúng ta cần hải hoàng tính toán tốt góc độ, dùng siêu cấp binh khí sát ngoài ngăn cản ở tất cả cường giả công kích. Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng. Do bất lập tức đã minh bạch Cổ Đinh nghĩ cách. Ý kiến hay, chúng ta trở về. Lý Lì Sở Tuật tuy nhiên vẫn là không biết rõ Cổ Đinh là có ý gì, bất quá xem do bất phản ứng tựa hồ có thể thực hiện, nàng cũng không còn lại nói cái gì ý kiến phản đối. Ba người rất nhanh lần nữa quay trở về chiếc thứ nhất bị thiết lập tự hủy trình tự siêu cấp binh khí, mở ra cửa vào về sau, ba người nối đuôi nhau mà vào. Do bất lần nữa đi tới đài điều khiển chỗ, hai tay rất nhanh thao tác, to lớn siêu cấp binh khí rất sắp bắt đầu tự kiểm trình tự. Thân tàu trạng thái hoàn hảo. Phi thuyền công năng hoàn hảo. Năng lượng còn thừa 33. Do bất có chút hưng phấn mà nhấn xuống động lực khởi động cái nút, phi thuyền thân thuyền trong phút chốc bắt đầu chấn động lên. Mà trên chiến trường đang tại kịch chiến những người khác cũng cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động lên, bọn họ đều đưa ánh mắt về phía tạo thành chấn động khởi nguồn chỗ, đào móc lửa bịp. Tại mọi người dưới kinh ngạc, một con thuyền lớn vô cùng siêu cấp binh khí chậm rãi bay lên. Chương 91, sống sót. Chứng kiến siêu cấp binh khí khởi động, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là ngốc trệ, bởi vì không ai nghĩ đến siêu cấp binh khí sẽ bị khởi động. Mà cách Lan Mã cũng siết chặt nằm đấm, nàng không nghĩ tới đối phương công nhiên lừa gạt mình. Chân thật mục đích là lái đi siêu cấp binh khí. Nàng cũng là người thứ nhất hướng phía siêu cấp binh khí công kích người, nàng đao trong tay cùng phòng bếp dao phay thoạt nhìn không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng là tại nàng chém ra về sau, kinh khủng kia đao ý không thua kém một chút nào hạ phổ. Khi nhìn đến cách Lan Mã công kích về sau, những người khác cũng đều phát ra công kích của mình, muốn ngăn trở siêu cấp binh khí hướng lên bay lên động tác. Nhưng mà tất cả công kích tại rơi vào siêu cấp binh khí mặt ngoài về sau, đều không có khiến cho bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí ngay cả nhẹ nhàng nhất chấn động chưa từng tạo thành. Nguyên bản còn có chút bận tâm siêu cấp binh khí lực phòng ngự Cổ Đinh tại phát hiện tất cả mọi người công kích cũng vô hiệu về sau, cái này mới yên tâm xuống dưới. Ngay tại Cổ Đinh cho rằng an toàn thời điểm, hạ phổ động tác để cho hắn lại càng hoảng sợ, đối phương nhảy lên thật cao, muốn nhảy lên thân thuyền. Thấy như vậy một màn do bất chỉ nhấn xuống một cái nút, siêu cấp trên binh khí một môn pháo liền nhắm ngay hạ phổ, sau đó nổ súng. Đối với siêu cực binh khí công kích, Hạ Phổ không dám chút nào lãnh đạo, hắn vội vàng vung đao mà ra, lợi dụng phản chấn đem thân hình của mình điều chỉnh một vị trí, khó khăn lắm tránh khỏi một kích này. Hỏa lực rơi trên mặt đất, phạm vi gần 10 km mặt đất lập tức giống như bị thiên thạch va chạm, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Trên chiến trường tất cả mọi người nhảy lên thật cao, tránh được kinh khủng này công kích. Tại gặp được loại trình độ này hỏa lực về sau, không ai còn dám vọng động. Hạ Phổ vừa mới nếu như bị đánh trúng, mặc dù không chết cũng tuyệt đối là trọng thương. Do bất tại Hải Hoàng tính toán hạ tiếp tục đề cao lấy siêu cấp vũ khí vị trí, thẳng đến Hải Hoàng hâu ngừng thời điểm, siêu cấp vũ khí mới đình chỉ bay lên. Mọi người thấy gặp siêu cấp vũ khí ngừng lưu ở giữa không trung bên trong nội tâm đều có chủng cảm giác xấu, Bọn họ dự liệu được đối phương sở dĩ dừng lại có thể là đã tìm được tốt nhất góc độ công kích, tốt đem ở đây tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, toàn bộ đổ sát. Mà cổ đinh ba người thì là từng người chui vào khoang cứu thương, tại do bất thiết lập dưới siêu cấp binh khí đem ba cái khoang cứu thương bắn ra ngoài. Ngay sau đó phương tất cả mọi người chứng kiến khoang cứu thương bắn ra thời điểm, khoang cứu thương độ cao đã thoát ly tất cả mọi người phạm vi công kích, rất nhanh sẽ thẳng tắp thăng lên đến trên tầng mây, sau đó hướng phía bến cảng mau chóng đuổi theo. Không tới một phút, khoang cứu thương liền đã rơi vào sa mạc biên giới không người khu vực. Ba người ra khoang cứu thương, do bất đem ba cái khoang cứu thương thiết lập vì tự hủy về sau, ba người đi bộ hướng phía bến cảng tiến lên đi qua. Không tới 5 phút, ba người liền đã tới bến cảng. Hải Hoàng lần nữa để cho hai gã người giám thị phần thần sau đó, ba người trượt lên thuyền. Mà cơ hồ tại đồng thời, trong sa mạc siêu cấp binh khí tự hủy chỉnh tự bắt đầu đếm ngược, hơn nữa phát ra ồn ào tiếng cảnh báo, đây là do bất sớm thiết trí tốt đẹp. Tự hủy đếm ngược, 20 phút đồng hồ. Tự hủy đếm ngược, 19 phút đồng hồ. Nghe được hai chiếc siêu cấp trong binh khí truyền đến cái thanh âm này, không ít người cái này mới phản ứng được vừa rồi ba người kia tiểu tặc đến cùng đã làm nên trò gì. Cách Lan Mã cũng coi như hiểu được ba người kia theo khoang cứu thương ở bên trong chạy trốn người không có nuốt lời, nàng chuyển động nhúc nhích trên tay trí năng nhẫn, hướng về phía Phạn Nạp Thụy bắt nói, chúng ta đi thôi, nhiệm vụ lần này tính toán là bị người hỗ trợ. Hạ Phổ cũng không có cái gì tâm tư truy kích rồi, vừa rồi siêu cấp binh khí nhất pháo uy lực cũng đã đầy đủ dọa người rồi, còn không biết tự hủy sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Nhìn một chút đã bị đào móc ra này chiếc siêu cấp binh khí, hắn cũng đành chịu lắc đầu. Không ai có như vậy lớn không gian chữ vật có thể mang chiếc này siêu cấp binh khí dung nạp đi vào, chỉ có thể đợi mặt khác hai chiếc siêu cấp binh khí tự hủy về sau, lại nhìn chiếc này phải chăng hoàn hảo rồi. Hắn lúc này cũng hạ ra lệnh rút lui, tất cả mọi người, rút khỏi mảnh này sa mạc. Áo đen người đeo mặt nạ cũng bước ra chiến đoàn, hắn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không thể so với Văn Đức Nhị chênh lệch. Văn Đức Nhị hận hận ném ra một câu, ta bất kể ngươi là cái nào người của Vũ Trụ Quốc, bị chúng ta tra được. Chúng ta nhất định phải hướng chính phủ liên bang tổng bộ khiếu nại các ngươi loại này vô sỉ hành vi. Người đeo mặt nạ hoàn toàn không có phản ứng Văn Đức Nhị uy hiếp, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở xa xa. Kẻ cơ bắp, vật này muốn tự bạo rồi, chúng ta muốn hay không lưu lại vỗ một cái. Ô Lý Phu đề nghị. Ngươi muốn tìm cái chết mà nói, liền ở lại đây đi, phó thuyền trưởng vị trí ta vừa vặn đã có người càng tốt hơn tuyển. Lai Khắc Tư nói qua cũng hướng phía bến cảng vị trí điên cuồng bỏ chạy. Kẻ cơ bắp, ngươi nằm mơ. Phó thuyền trưởng vị trí là ta đấy. Ô Lý Phu lập tức đuổi theo, một ngày nào đó, thuyền trưởng vị trí cũng là của ta. Trong sa mạc người chính tan tác như chim muông thời điểm, cổ đinh ba người đã về tới trong khoang điều khiển. Chúng ta đi thôi, Hải Hoàng. Thẳng đến về tới khôi thiếu số ở bên trong, tâm tình của cổ đinh mới hoàn toàn thực tế lại. Lúc này đây Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh gặp phải quả thực quá mức mạo hiểm, dù là chỉ có một bước đạp sai, có thể gặp kết quả chính là toàn bộ đoàn đội diệt vong. Nói cho ta biết các ngươi hạ một cái mục đích. Hải Hoàng mở miệng hỏi. Ngay tại cổ đinh vẫn còn nâng cầm lên suy tư thời điểm, Lý Lì Sở Tuột phát hiện do bất dị thường. Do bất thân thể bắt đầu lần nữa hóa lỏng, chậm rãi biến thành vừa bắt đầu cổ đinh vừa bắt đầu chứng kiến hắn thời điểm chính là cái kia kim loại viên cầu. Do bất đã xảy ra chuyện gì? Thấy như vậy một màn Lý Lì Sở Tuột mở miệng hỏi. Loại phản ứng này, hẳn là khối năng lượng tinh đã tiêu hao hết. Nếu như là hoàn chỉnh khối năng lượng tinh, có thể để cho hắn bình thường lợi dụng năng lượng ánh sáng vận tác. Nhưng mà dù sao trước khi các ngươi lấy được chỉ là khối năng lượng tinh mảnh vỡ, hắn quang năng vận tác không hoàn chỉnh, hơn nữa khối năng lượng tinh mảnh vỡ bên trong năng lượng vậy cũng đã bị tiêu hao hết. Hải Hoàng giải thích nói, sao có thể đủ tìm được loại năng lượng này tinh khối? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi, ta không biết Hải Hoàng ngữ khí có chút trầm thấp, tại của ta trong kho số liệu ghi lại. Thời đại trung cổ tộc nhân của bọn hắn tại đại di chuyển thời điểm đem sở hữu tất cả khối năng lượng tinh đều rời đi rồi. Sở hữu tất cả đã biết mỏ đều trong chiến tranh, bị bọn hắn toàn bộ đào rỗng. Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh cầu thượng cũng không có sao. Trước khi do bất bị đào móc lúc đi ra, có khối năng lượng tinh mảnh vỡ mà nói, này cũng có khả năng địa phương khác cũng sẽ có chứ. Cổ Đinh cau mày hỏi. Trước khi ta cùng do bất tán gẫu qua, hắn là một người duy nhất lưu lại cơ giới tộc người, những cái kia khối năng lượng tinh mảnh vỡ vốn chính là hắn năng lượng trong cơ thể tinh khối bị đánh nát kết quả. Hải Hoàng cấp ra câu trả lời phủ định, hơn nữa cái này khỏa tinh cầu căn bản không thích hợp ở lại, hiện tại không trốn, đợi người của quân bộ đuổi tới bến cảng, chỉ sợ muốn đi đều không đi được. Chúng ta rời đi trước cái này khỏa tinh cầu lại nghĩ biện pháp đi lì lì sở tuật đề nghị. Cảm tạ dễ bù ly ạp đồng học khen thưởng. Đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện không phải cảm mạo, là dạ dày viêm đưa tới phát sốt. Phát sốt làm cho nhịp tim đi qua nhanh chóng, sau đó làm cho đau đầu. Ta ngày hôm qua còn kỳ quái vì cái gì không có đánh hắt xì, chảy nước mũi những. Này cảm mạo bệnh trạng. Lần này tính toán chướng tư thế. Chương 92, lưu lại siêu cấp binh khí. Khôi thiếu số rất nhanh trong cách rời Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh cầu bến cảng. Cổ Đinh cũng không biết là, tại người của quân bộ rút lui khỏi xuất sa mạc về sau, mặt khác các loại thế lực cũng đều thối lui ra khỏi chôn giấu siêu cấp binh khí sa mạc. Đại bộ phận thế lực đều thẳng đến bến cảng, muốn ngay đầu tiên ly khai cái này khỏa tinh cầu. Bởi vì bọn họ biết rõ, lần này quân bộ nhiệm vụ có thể nói là thảm bại. Đợi bạo tạc nổ tung đi qua, người của quân bộ chỉ sợ hội điên cuồng xuất thủ, thanh lý còn lại thế lực khác, để cho mình nhiệm vụ lần này thoạt nhìn cũng không phải thất bại như vậy, cho chính phủ liên bang tổng bộ một cái công đạo. Bọn họ có thể không hy vọng trở thành quân bộ thanh lý đối tượng, cho nên thoát đi là lựa chọn tốt nhất. Cổ Đinh ba cái khoang cứu thương cũng rất sắp bị người của quân bộ tại sa mạc biên giới phát hiện. Đáng tiếc khoang cứu thương đã bị hủy được không ra hình dạng gì, trải qua một phen dò xét về sau, người của quân bộ cũng không thể phát hiện bất luận cái gì có thể tra ra thân phận ba người tin tức, kể cả vân tay, bộ lông đều bị khoang cứu thương tự bạo phá hủy được không còn một mảnh. Đối phương là ba người cùng một chỗ hành động, trước tiên tra tìm lần này tới Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh sở hữu tất cả ba người hoặc ba người trở lên đoàn đội, chúng ta đến chậm rãi làm bài trừ. Hạ Phổ nhìn xem ba cái đã làm tổn thương được không ra hình dạng gì khoang cứu thương, cau mày, còn có, đem ba cái khoang cứu thương mang về, một lần nữa làm một lần tỉ mỉ kiểm tra, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Lần này bến cảng Bình Đài Thiên Mạc trục trặc, rõ ràng cũng có người động tay chân. Còn có tại toàn bộ tinh cầu mở ra tín hiệu che đậy về sau, siêu cấp binh khí tin tức cùng chúng ta quân bộ danh sách tin tức vẫn là bị lộ ra, đều rõ ràng cho thấy đỉnh cấp hacker tác phẩm. Điều tra thêm xem lần này tới Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh có cái gì hacker, nói không chừng siêu cấp binh khí khởi động cùng người hack khách này cũng có quan hệ. Văn Đức Nhi đưa ra mới góc độ, ngay cả chúng ta quân bộ đối với cái này ba chiếc siêu cấp binh khí biết tin tức hết sức có hạn, đối phương rõ ràng so với chúng ta biết được thêm nữa, không nói trước đối với phương có thể thuận lợi tiến vào siêu cấp trong binh khí bộ phận rồi, đối phương thậm chí có thể tiến hành bình thường thao tác hack. N nữa mở ra tự hủy trình tự. Có phải hay không là người của tự do liên minh? Bên cạnh một gã thượng tướng đưa ra suy đoán của mình, Phạm Nạp Thụy Bắc cơ hồ là cùng chúng ta cùng một thời gian đến cái này khỏa tinh cầu, cũng đã nói lên bọn hắn nhận được tin tức thời gian phải cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hơn nữa, bọn họ mục đích vốn cũng không phải là vì đạt được siêu cấp binh khí, tự hủy hẳn là bọn hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Có thể thuận lợi như vậy tiến vào siêu cấp binh khí, hơn nữa không có bất kỳ không lưu loát tiến hành thao tác, ta suy đoán có thể là thời đại trung cổ cơ giới tộc di dân. Chỉ có bọn hắn mới có thể không có bất kỳ trở ngại tiến vào siêu cấp binh khí, hơn nữa tiến hành thành thạo thao tác. Một danh khác thượng tướng đưa ra một cái người can đảm tưởng tượng. Trước khi nhằm vào của ta một lần kia pháo kích, hoàn toàn chính xác tương đương thành thạo. Cơ hồ tại ta có nhảy lên về sau, trước tiên đối phương liền đem pháo đồng nhắm ngay ta, hơn nữa nhất pháo uy lực không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể đối với ta tạo thành trọng thương, hơn nữa cho cái khác nhân tạo thành uy hiếp. Hạ Phổ nghe được suy đoán này, mơ hồ cảm thấy có chút đạo lý. Cảm giác không giống là lần đầu tiên không chế siêu cấp binh khí. Loại đoán này khả năng không lớn đi, Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh nếu có ba cái cơ giới tộc di dân, chúng ta không có khả năng không biết. Mặc dù là ba người họ không có tiến hành nhân khẩu đăng ký, cái này khỏa trên tinh cầu luôn luôn những người khác bái kiến bọn hắn đi, nhưng là mấy ngàn năm qua, cái này khỏa trên tinh cầu cho tới bây giờ chưa từng nghe nói bất luận cái gì có người chính mắt trông thấy đến cơ giới tộc di dân tin tức. Văn Đức Nhĩ hủy bỏ suy đoán này, huống hồ. Nếu quả như thật là cơ giới tộc di dân, bọn họ có lẽ từ lúc chúng ta đào móc xuất siêu cấp binh khí trước khi đã biết rõ cái này ba kiện đồ vật tồn tại. Bọn họ vì cái gì không nói trước hủy diệt siêu cấp binh khí, mà phải chờ ta đám bọn họ phát hiện về sau lại làm ra phản ứng, cái này. Rõ ràng cho thấy cho mình gia tăng nguy hiểm hành vi. Đợi sự tình lần này sau khi đi qua, chúng ta trở về cẩn thận thảo luận một chút đi. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là này trước đã bị khai quật ra siêu cấp binh khí. Tại mặt khác hai chiếc siêu cấp binh khí tự hủy về sau, hội làm tổn thương tới trình độ nào? Có thể hay không trực tiếp sử dụng, hoặc là có đầy đủ tư liệu để cho chúng ta chế tạo ra phục chế phẩm. Hạ Phổ đứng ở sa mạc biên giới, xa xa ngắm nhìn trong sa mạc vị trí, siêu cấp binh khí trốn giấu. Mà bên kia, Lai Khắc Tư cùng hắn huyết nang đoàn hải tặc cũng đã chạy trốn tới bến cảng. Lão đại, ngươi có hay không khiêu chiến Hạ Phổ? Một gã thuyền viên lại gần hỏi. Còn dư lại thành viên cũng đều nhìn về Lai Khắc Tư. Khiêu chiến, nhưng là bị một cái tự do liên minh lao đầu ngăn trở. Lai Khắc Tư có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Kẻ cơ bắp, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi căn bản cũng không phải là cái kia Hạ Phổ đối thủ. Một bên Ô Lý Phu không chút lưu tình cửa ra đả kích nói. Ai nói hay sao? Nếu như không phải tự do liên minh lão đầu kia ngăn cản, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Lai Khắc Tư lập tức phản bác, tuy nhiên hắn phản bác rất vô lực. Nếu như không phải tự do liên minh lão đầu kia, ngươi cũng sớm đã cút chứ. Ô Lý Phu nói qua, điều tra một chút trước thu video hình chiếu. Mọi người vốn là chứng kiến Lai Khắc Tư rất có khí thế tiến hành rồi khiêu chiến, sau đó liền thấy Hạ Phổ này kinh thiên động địa một đao. Kẻ cơ bắp, ngươi xác định ngươi có thể tiếp được một đao kia sao? Nhìn một lần thu hình ảnh, Ô Lý Phu chú ý tới lúc ấy Lai Khắc Tư biểu tình kinh hãi, hắn lúc này nhấn xuống hình ảnh định dạng, trong giọng nói mang theo dễ cợt nói. Khu khu, Hạ Phổ dù sao cũng là liên bang đại tướng, lão đại ngươi đi qua vài năm nhất định có thể thắng hắn. Quân sư Áo Kỳ Nhĩ ở thời điểm này đánh giảng hòa. Sa mạc trung tâm, siêu cấp binh khí tự hủy đếm ngược rốt cục về không. Tại trong chớp mắt ấy, hai đạo chói mắt bạch quang phóng lên trời, truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mặc dù là Sa đang phi thuyền cảng khẩu, mọi người có thể rõ ràng chứng kiến cái này hai tiếng bạo tạc nổ tung mang tới sáng chói, tiếng nổ mạnh rằng co gần nửa giờ. Trong sa mạc nâng lên từng cơn báo cát, đều ở đây Văn Đức Nhị dưới sự khống chế mới đến dẹp loạn. Người của quân bộ đều đứng ở sa mạc biên giới, ngước đầu nhìn lên lấy này hai đạo chói mắt bạch quang, lặng chờ lấy nổ tung chấm dứt. Khi ánh lửa tán đi trước tiên, Hạ Phổ liền chuyển động, hắn sẽ cực kỳ nhanh hướng phía sa mạc trung tâm tiến đến, còn dư lại quân bộ cường giả cũng đều đi theo phía sau của hắn. Người của quân bộ rất nhanh sẽ xuất hiện lần nữa tại trước khi siêu cấp binh khí đào móc hiện trường, hai chiếc tự bạo siêu cấp binh khí hoàn toàn bị hủy thành mảnh vụn, duy nhất dấu vết lưu lại chính là một ít tán rơi xuống mặt đất mảnh kim loại. Mà nhất chiếc đã bị đào móc ra siêu cấp binh khí, cũng bị làm tổn thương nửa thân thuyền. Phòng điều khiển chính bị hủy diệt hơn phân nửa, nhưng mà tốt tại không có hoàn toàn làm tổn thương. Đúng lúc này, tự do liên minh phản nạp Thụy Bắc cùng cách Lan Mã xuất hiện lần nữa. Các ngươi là chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt, vẫn là chỉ là tới xem một chút. Hạ Phổ mặt sắc mặt ngưng trọng, đối phương hai người đều là cực khó đối phó ra hỏa, hơn nữa tự do liên minh bản thân cùng chính phủ liên bang không có tất nhiên xung đột. Không cần, còn lại cái này nửa chiếc siêu cấp binh khí, các ngươi đem đi đi. Dù sao xem ra, nhất định là không thể dùng. Hơn nữa phòng điều khiển chính bị hủy diệt hơn phân nửa, có thể không thể làm ra phục chế phẩm cũng rất khó nói. Chứng kiến loại kết quả này, cách Lan Mã tâm tình rất là sung sướng. Khống chế siêu cấp binh khí tự hủy, là của các ngươi người làm. Hạ Phổ tuy nhiên không quá chắc chắn đối phương hội sẽ không thừa nhận, nhưng mà hỏi một câu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho các ngươi một cái rất chính xác trả lời, không phải. Nghĩ tới trước khi mình ở lòng đất phát hiện ba người, cách Lan Mã liền cười đến rất sáng lạ. Chúng ta đi, các ngươi tiếp tục làm việc. Đại nhân có một danh thượng tướng nhìn xem hai người nên ngang ly khai, nhịn không được mở miệng. Lại bị Hạ Phổ ngăn cản, chúng ta lưu không được hai người bọn họ đấy, hơn nữa bọn hắn nói không phải tự do liên minh làm, vậy thì không phải là người của tự do liên minh làm. Đem vận chuyển phi thuyền lái tới, chúng ta đem hải cốt trở đi. Chương 93, ta không hề làm gì cả. Đã đi ra khang tư đặc lạp khắc tinh, khôi thiếu số tại mới đường hàng hải thượng chậm rãi hành xử. Cổ Đinh một đoàn người đến bây giờ cũng còn không có xác định được chỗ mục đích, nhằm vào do bất cần có khối năng lượng tinh vấn đề còn đang thảo luận trong. Hải Hoàng, nếu như không có biện pháp tìm được do bất cần có khối năng lượng tinh mà nói, chúng ta có thể hay không tìm những thứ khác thay thế nguồn năng lượng thử nhìn một chút. Cổ Đinh cảm thấy cùng hắn đem hy vọng ký thác vào trước mắt không có bất kỳ đầu mối khối năng lượng tinh ở trên còn không bằng thử nhìn một chút có thể hay không tìm được vật thay thế. Trên lý luận mà nói là có thể được. Bởi vì giống bọn hắn loại này sinh mệnh có trí tuệ, trong cơ thể phải có trí năng hệ thống chuyển đổi năng lượng. Chỉ là thời đại trung cổ khoảng cách hiện tại quá xa xưa, hiện tại rất nhiều năng lượng khoáng thạch chủng loại đều cùng niên đại đó hoàn toàn bất đồng, không biết hắn trong cơ thể hệ thống chuyển đổi năng lượng có thể hay không kiêm dung. Hải Hoàng cảm thấy loại ý nghĩ này có nhất định khả năng làm được. Chúng ta có thể nhiều tìm một cái chút ít năng lượng khoáng thạch thử xem. Lý Lì Sở Tuật cũng hiểu được đây là biện pháp tốt nhất rồi, một loại không được, chúng ta liền đổi loại thứ hai. Loại thứ hai không được, chúng ta liền đổi loại thứ ba, dù sao một mực đổi đến hắn có thể đủ sử dụng mới thôi. Hải Hoàng, chúng ta đi phụ cận tài nguyên khoáng sản phong phú nhất khu vực. Nghĩ tới loại này biện pháp giải quyết, Cổ Đinh lúc này quyết định hạ một cái mục đích. Tại mới đường hàng hải ở trên Long Đằng vũ trụ quốc biên giới, có một cái tinh vực gọi Mạch Nhị tinh vực, này mảnh tinh vực có được toàn bộ Long Đằng vũ trụ quốc ở bên trong phong phú nhất tài nguyên khoáng sản. Hải Hoàng rất nhanh sẽ tra được tài nguyên khoáng sản phong phú nhất khu vực chỗ. Chúng ta đây phải đi Mạch Nhĩ tinh vực. Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng. Ngay tại Cổ Đinh vẫn còn hàng trên đường thời điểm, chính phủ liên bang đem khang tư đặc lạp khắc tinh sự kiện nhân vật khả nghi danh sách bày ra đi ra. Sự kiện lúc bộc phát, còn dừng lại tại khang tư đặc lạp khắc tinh có 32 cái đoàn đội, trong đó 3 người và 3 người trở lên đoàn đội có 30, có 23 đoàn đội đều là hải tặc vũ trụ. 32 cái đoàn đội ở bên trong, bị người chứng kiến thấy có 25 cái đoàn đội, cái này 25 cái đoàn đội hoặc là đang đại chiến hiện trường bị chúng ta chứng kiến, hoặc là bị chúng ta phái ra giám sát nhân viên chứng kiến, hoặc là bị màn hình giám sát vỗ tới, nói ngắn lại cũng không có cách nào phân thân tiến vào siêu cấp binh khí. Nói còn thừa 7 cái đoàn đội tình huống đi. Ngồi ở thủ tọa một người trung niên nam người khí thế trầm ổn như núi, ngựa khí lạnh nhạt. Còn thừa 7 cái trong đội, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất là 2 cái hải tặc nhân vật mới, căn cứ tình báo của chúng ta, bọn họ trước mắt còn không có chiêu mộ đến người thứ 3, hơn nữa bọn họ cùng chúng ta giám sát người cũng đã xảy ra quy mô nhỏ xung đột, xác định đoàn đội của bọn họ chỉ có 2 người. Cho nên, có thể đem 2 người bọn họ bài trừ xuất siêu cấp binh khí tự bạo sự kiện. Nhưng là, chúng ta hoài nghi bến cảng Bình Đài Thiên Mạc không khống chế được cùng siêu cấp binh khí tin tức tiết lộ cùng bọn họ có quan hệ. Chúng ta thẩm tra đi qua cái này 2 danh nhân vật mới ghi chép, Cổ Đinh tại Hải Lam Tinh thời điểm tựa hồ xâm lấn đi qua Thiên Hà Tinh vực ngục giam hệ thống. Tại Phong Nguyên Tinh thời điểm, cảng khẩu 72 cửa phá giáp pháo đồng thời không nhạy, cùng với lần này bến cảng Bình Đài Thiên Mạc hệ thống trục trặc, cũng đều là hắn làm. Tuy nhiên đều không có xác thực chứng cứ, nhưng hiện tại xem ra những chuyện này có lẽ đều không phải chỉ là để trùng hợp. Cái này cũng nói, người mới này hacker tiêu chuẩn tương đối cao. Tại Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh thời điểm, Cổ Đinh còn ngụy trang thành giám sát nhân viên người nhà dãy số trêu đùa hí lộng chúng ta giám sát nhân viên. Lúc ấy này 2 gã giám sát nhân viên ngay đầu tiên đều đã quên tình cầu tín hiệu che đậy chuyện tình, chờ bọn hắn trở về gọi lúc trở về, mới phát hiện tín hiệu ở vào che đậy trạng thái. Đột phá tình cầu tín hiệu che đậy, hơn nữa hủy diệt bến cảng màn trời hệ thống điều khiển, tại 32 cái trong đội, trước mắt xem ra cũng chỉ có hắn có thể làm được. Chúng ta bây giờ còn không biết, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ lần này danh sách hắn là làm thế nào chiếm được đấy. Tuy nhiên không phải 100% chuẩn xác, nhưng là rất kỳ quái. Bởi vì lúc ấy quốc chủ đại nhân ngài để cho ta cùng Văn Đức Nhị 2 người tự hành an bài nhiệm vụ lần này ứng cử viên. Tại trước khi lên đường, ta cũng không biết Văn Đức Nhị tuyển ai, Văn Đức Nhị cũng không biết ta tuyển người nào. Hơn nữa ngày đó giám sát chip đều bị chúng ta đã đổi, nguyên thủy chip bị ta hủy diệt, hắn không có khả năng đạt được về ngày đó bất luận cái gì video tư liệu. Cái này chỉ có thể nói rõ, các ngươi đối với 2 cái này tiểu bằng hữu vẫn không tính là hiểu rõ. Nam tử trung niên điều tra Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất lệnh treo giải thưởng hình chiếu, chăm chăm vào hình vẽ nhìn sau nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, đem 2 người bọn họ số tiền thưởng gấp bội đi. Còn thưa 6 cái trong đội, cái nào hiểm nghi lớn nhất? Trước mắt hiểm nghi lớn nhất là vận mệnh đoàn hải tặc, thuyền trưởng là Đức Tư Đặc Nhi. Khả nghi nhất một điểm là, bọn họ tại mấy tháng trước mới gia nhập một cái không rõ lai lịch trí năng người máy thành viên, có khả năng cùng thời đại trung cổ cơ giới tộc có quan hệ. Hơn nữa đoàn đội của bọn họ thành viên ngoại trừ ngày đầu tiên xuất hiện ở bến cảng bên ngoài, còn thừa thời gian 2 ngày thời gian đều không có bất kỳ người nào lộ mặt qua. Hơn nữa bọn hắn cũng là đang nổ sau khi phát sinh trước tiên liền rời đi. Nghe quả thực có chút khả nghi, nam tử trung niên sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đem hết toàn lực đuổi bắt đi, phải bắt sống, nói không chừng có thể theo bọn hắn miệng đạt được đến siêu cấp binh khí một ít tin tức. Thuyền trưởng, chính phủ liên bang phát ra mới lệnh treo giải thưởng rồi. Một con thuyền cũ nát hắc nha số ở trên một gã nhìn về phía trên ngốc đầu ngốc não người máy hưng phấn mà hô. Tất cả mọi người đến xem. Một gã dáng người buồn bã đàn ông đem tất cả mọi người triệu tập lại với nhau. Tội phạm truy nã, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Số tiền thưởng, 1.6000 vạn tinh tệ. Phạm tội sự kiện 1. Lấy cực kỳ thái độ ác liệt hủy hoại màu xám tinh vực Kha Nhĩ Lạp Tinh tự nhiên sinh thái hoàn cảnh, hủy diệt nên trên tinh cầu năng lượng cung ứng hệ thống, làm tổn thương đại lượng nghiên cứu khoa học tư liệu. Phạm tội sự kiện 2, trên Phong Nguyên Tinh pháo hoanh áo nạp Tây Tư gia tộc phủ đệ. Phạm tội sự kiện 3, hủy hoại Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh bến cảng Bình Đài Thiên Mạc hệ thống, giải chính phủ liên bang nhiệm vụ cơ mật cùng danh sách. Tội phạm truy nã, Lily Stuart. Giới tính, nữ. Tuổi, 14. Gen đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, thương giới sư. Số tiền thưởng, 1.2000 vạn tinh tệ. Phạm tội sự kiện 1. 2 cái này nhân vật mới tốt hung hăng càng quái. Cái kia gọi Cổ Đinh đấy, số tiền thưởng đều đã vượt qua ta. Chứng kiến Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất lệnh treo giải thưởng, Đức Tư Đặc Ni có chút không phục nói. Lão đại, phía dưới cùng nhất giống như có tên của ngươi. Một người có chút hưng phấn mà hô. Hắn có chút hiếu kỳ địa điểm mở chính mình mới nhất lệnh treo giải thưởng. Tội phạm truy nã, Đức Tư Đặc Nhi. Giới tính, nam. Tuổi, 35. Gen đẳng cấp, 6 giai. Năng lực đặc thù, không biết. Số tiền thưởng, 15 ức tinh tệ. Mới nhất phạm tội sự kiện, nghi là Khang Tư Đặc Lạm Khắc Tinh nổ lớn sự kiện chủ đạo người. Số tiền thưởng vậy mà tăng gấp 10 lần. Có thể là ta không hề làm gì cả a, chỉ là tu cái thuyền mà thôi. Sau đó mọi người cùng nhau uống rượu ngủ 2 ngày. Đức Tư Đặc Ni nhỏ giọng thầm thì lấy, có chút không rõ ràng cho lắm mà gãi gãi đầu. Chương 94, vì cổ đinh cạn ly. Chính phủ liên bang mới nhất lệnh treo giải thưởng vừa phát ra, các loại thế lực đều tranh nhau xem xét, mà để ý nhất số tiền thưởng nhưng lại những hải tặc vũ trụ đó cùng tinh tế thợ săn đám bọn họ. Hải tặc vũ trụ đám bọn họ đều hy vọng mình số tiền thưởng càng ngày càng cao, mà tinh tế thợ săn đám bọn họ thì là bắt đầu tìm một ít mới săn bắn mục tiêu. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng đều ngay đầu tiên đã nhận được Hải Hoàng nhắc nhở, tra xét mới nhất lệnh treo giải thưởng. Chứng kiến mình và Lý Lì Sở Tuật số tiền thưởng đều chiếm được gấp bội, Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng rất mau nhìn đến chính mình mới nhất phạm tội sự kiện. Hủy hoại Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh bến cảng Bình Đài Thiên Mạc hệ thống, giải chính phủ liên bang nhiệm vụ cơ mật cùng danh sách. Nói thật, chứng kiến chính phủ liên bang định cho mình cái tội danh này thời điểm, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì này nói rõ chính phủ liên bang đã thập phần khẳng định cái này mấy chuyện chính là mình làm. Nhưng là hắn cảm thấy kỳ quái là, liên loại chuyện này chính phủ liên bang người đều có thể đoán được cùng mình có quan hệ, vì cái gì siêu cấp binh khí tự hủy sự kiện không có bị kéo xuống trên người mình, mà là được tôn sùng đến một cái khác đoàn hải tặc trên người. Vận mệnh đoàn hải tặc. Cổ Đinh nghĩ mãi mà không rõ chính phủ liên bang đến cùng như thế nào đem đáng thương này đoàn hải tặc cùng con sức lạ kẻ nổ lớn sự kiện liên hệ với đấy. Xem bộ dáng là có người cho chúng ta bối hát qua. Lý Lì Sở Tuật chứng kiến Đức Tư Đặc Ni lệnh treo giải thưởng thượng cầu kia nghi là Khang Tư Đặc Lạp Khắc Tinh nổ lớn sự kiện chủ đạo người thời điểm, nhịn không được che miệng cười nói. Đây là chuyện tốt, nếu như chính phủ liên bang phát hiện chuyện này là chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hải Hoàng phản lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, các ngươi bây giờ số tiền thưởng đã vượt xa thực lực của các ngươi rồi. Chúng ta đến Mạch Nhĩ Tinh vực ít nhất còn muốn 20 ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn là mau chóng tăng lên thoáng một phát thực lực của các ngươi đi. Ta trước khi tại Phong Nguyên Tinh mua thiệt nhiều thuốc tài liệu, Cổ Đinh giúp ta luyện chế một lọ E cấp gen cường hóa liều đi, ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến giai tam giai gen thể. Lý Lì Sở Tuật trên Phong Nguyên Tinh gặp Cổ Đinh luyện chế đi qua thuốc về sau, không hoài nghi chút nào Cổ Đinh có thể luyện chế ra E cấp gen cường hóa liều. Được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cổ Đinh rất sảng khoái đã đáp ứng. Bất quá hắn lại lập tức đưa ra nghi vấn, nhưng mà Lily, ngươi nhất định phải dùng E cấp đấy sao? Theo ta được biết tam giai trở xuống gen thể tiến giai, dùng F cấp là đủ rồi. Của ta gen có chút đặc biệt, F cấp vô dụng. Trên thực tế, ta theo nhất giai tấn chức cấp 2 thời điểm dùng đúng là E cấp. Lily Sở Tuật giải thích nói. Nếu như vậy, này ngươi cũng còn là dùng E cấp tương đối khá. Tam giai phía dưới người của gen thể không chịu nổi E cấp thuốc năng lượng xung kích. Cổ Đinh nghe Lý Lì Sở Tuật giải thích như vậy mới nhẹ gật đầu, hắn trước khi đưa ra nghi vấn cũng là sợ Lý Lì Sở Tuật không chịu nổi. Có một dược tề sư tại bên người chính là bất việc. Lý Lì Sở Tuật tâm tình sung sướng địa tướng sớm tiểu chuẩn bị tốt thuốc tài liệu lấy ra ngoài. Ta chỗ này có 20 phần tài liệu, ngươi cùng một chỗ luyện chế ra đi. Ta dùng song phẩm chất tốt nhất nhất bình, sau đó còn dư lại chúng ta bán đi. Được rồi. Tuy nhiên không ngờ tới Lý Lì Sở Tuật trực tiếp để cho tự mình luyện chế 20 phần thuốc. Cổ Đinh vẫn là vui vẻ đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Khi đệ nhất quản thuốc dùng hoàn mỹ phẩm chất hiện lên hiện lúc đi ra, Lý Lì Sở Tuật trừng lớn hai mắt nhìn về phía Cổ Đinh trong tay thuốc nhan sắc, đó là chánh tông màu xanh lá mạ, không chứa một chút màu tạp, cũng là hoàn mỹ phẩm chất E cấp gen cường hóa liều nhan sắc. Ngay sau đó đệ nhị quản, đệ tam quản thuốc cũng bị luyện chế ra, toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất. Lý Lì Sở Tuật không khỏi có chút chờ mong, chính mình khả năng tại chứng kiến một cái lịch sử, nhưng mà là của nàng chờ mong rất nhanh không đánh vỡ. Bởi vì đang luyện chế thứ tư quản thuốc thời điểm, phi thuyền đã tao ngộ tiểu quy mô mây thiên thạch. Mặc dù Hải Hoàng tính toán ra tránh né va chạm con đường rất hoàn mỹ, nhưng vẫn là bị hai khối vân thạch nhỏ đánh lên, khiến cho phi thuyền một hồi sốc nảy. Cổ Đinh thứ tư quản thuốc cũng chỉ có hài lòng phẩm chất. Mây thiên thạch đi qua đó, Cổ Đinh phát huy rất ổn định, liên tiếp luyện chế được 16 bình hoàn mỹ phẩm chất. Mặc dù có một lọ rất đáng tiếc, nhưng mà là kết quả như vậy cũng xem là không tệ. Cổ Đinh đối với lần này kết quả luyện chế coi như thỏa mãn, hắn đem bình dược tề đổ lên Lý Lì Sở Tuật trước mặt, đều nhận lấy đi, đến lúc đó chúng ta tìm cái thời gian bán đi. Không phải đã nói khi tìm thấy am hiểu quản lý tài sản đồng bọn trước khi, những chuyện này đều là ngươi để ý tới đấy sao? Lý Lì Sở Tuật nhếch miệng, thuận tiện thò tay lấy một lọ hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Được rồi, Hải Hoàng, giao cho ngươi. Cổ Đinh đem còn dư lại thập cửu lọ thuốc liều đều ném vào trong chữ vật không gian. ta quyết định đem chúng ta về sau về tài vụ chuyện tình đều giao phó cho ngươi rồi. Vì cái gì ta lại đột nhiên nhiều hơn một cái kiêm chức? Ngươi biết không, các ngươi loại hành vi này thuộc về nguyện hai lao động trẻ em. Ta rõ ràng còn vị thành niên Hải Hoàng đưa ra kháng nghị. Tại mấy người chúng ta trong đó, ngươi khả năng tính toán tốt nhất, đợi có một ngày trong đội tiến tới một người khả năng tính toán so với ngươi khá tốt đấy, chúng ta nhất định sẽ đồng ý đem ngươi đồng nhất hạng kiêm chức rời giao ra đây đấy. Cổ Đinh nết miệng cười nói, trừ phi ngươi có thể đem đã là thành thục kỳ thiên vong kéo vào chúng ta đoàn đội, nếu không loại chuyện này căn bản không khả năng phát sinh. Hải Hoàng biết rõ cái này quả thực chỉ sợ mình là đào thoát không hết rồi. Lại nói, Hải Hoàng ngươi chừng nào thì mới có thể đi vào hóa đến thành thục kỳ. Cổ Đinh đột nhiên nghĩ đến về Hải Hoàng giai đoạn trưởng thành vấn đề. Cái này muốn nhìn thời gian cùng kỳ ngộ, với ngươi gen cấp độ cũng khá liên quan. Của ta giai đoạn trưởng thành tiến hóa trước khi, ta sẽ sớm biết trước đấy, nhưng là bây giờ còn chưa bất luận cái gì loại cảm giác này. Hải Hoàng giải thích nói, đợi Lý Lý đột phá đến tam giai gen thể, ổn định về sau, để cho nàng cho ngươi cắm vào năng lượng tinh châu đi, xem có thể hay không để cho ngươi cũng đột phá đến tam giai gen thể, như vậy quyền hạn của ta lại có thể hơi chút tăng lên một điểm. Lần trước ta tiến nhập cấp 2 gen thể thời điểm, ngươi quyền hạn có tăng lên sao? Đều không nghe ngươi nói về. Cổ Đinh nghe được quyền hạn cái đề tài này, nhịn không được hỏi. Chỉ là cơ sở dữ liệu phong phú một điểm, không tính tính thực chất quyền hạn tăng lên, không biết lần này có thể hay không tốt một chút. Hải Hoàng đối với lần trước quyền hạn tăng lên cũng không hài lòng, chỉ là giải tỏa bộ phận cổ văn minh che giấu sự kiện, còn những cái kia tuyệt mật tin tức, liền nửa chữ nhắc nhở chưa từng cho. Ngay tại Cổ Đinh cùng Hải Hoàng còn đang thảo luận thời điểm, Lý Lý Sở Tuất đã về tới gian phòng của mình, tại giường thượng đã tìm được một cái để cho mình khá là tư thế thoải mái, lúc này mới uống xong này lọ thuốc liệu. Ở sau đó mấy giờ ở bên trong, nàng hội lâm vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cổ Đinh không biết là, quê hương của mình Hải Lam Tinh ở trên tường vi tiểu quán ở bên trong đang tại cử hành long trọng lễ mừng. Cổ Đinh treo giải thưởng ảnh chân dung chính cao cao mà động ở quán ba sau lưng trên mặt tường. Bắt mắt ngoại trừ Cổ Đinh lộ ra khiết hàm răng trắng bên ngoài, còn có phía dưới một thứ 6.000 vạn cái kia lớn con số. Hôm nay rượu toàn bộ miễn phí. Nhục ti đại thẩm ăn mặc một thân màu đen bó sát người đổ ra, cao cao dơ chén rượu lên, vì Cổ Đinh cạn ly. Chương 95, Cổ Đinh năng lực mới. Cổ Đinh xếp bằng ở Lý Lỷ Sở Tuật cửa gian phòng hành lang trên mặt đất, tuy nói hoàn mỹ phẩm chất gen cường hóa liều đối với gen tầng thứ tăng lên xác suất thành công tại 90% trở lên. Hơn nữa mặc dù tăng lên thất bại lưu lại di chứng khả năng cũng nhỏ, ít hơn 1%. Cổ Đinh mặc dù cũng không cho rằng Lý Lý Sở Tuật tiến hóa sẽ thất bại, nhưng hắn cảm giác mình thủ ở bên cạnh, Lý Lý trong nội tâm có thể sẽ an tâm một ít. Hải Hoàng đã ở thông qua Lý Lý Sở Tuật đồng hồ trí năng giam khống trạng huống thân thể của nàng. Hơn 2 giờ chờ đợi là dài dòng buồn chán, đang nghe Hải Hoàng nói ra Lý Lý đã tiến hóa thành công rồi những lời này lúc, Cổ Đinh mới buông lỏng ra căng cứng thần kinh. Lý Lý Sở Tuật đẩy cửa đi ra ngoài. Chứng kiến vừa mới đứng dậy Cổ Đinh, nàng cao hứng tuyên bố nói, ta thành công tiến hóa đến tứ giai gen thể rồi. Cái gì? Cổ Đinh nghe xong sững sờ, tứ giai? Không phải có lẽ tiến hóa đến tam giai sao? Không phải tam giai, là tứ giai ổ. Lý Lý Sở Tuật có chút đắc ý nói, ta trực tiếp nhảy vọt qua tam giai. Năng lực có lẽ cũng được tăng lên chứ. Cổ Đinh cũng không nghĩ đến tự mình luyện chế ra thuốc hiệu quả sẽ tốt như thế. Đồng thuật trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa lại thêm một người lợi hại chiêu thức. Hơn nữa thân thể mạnh hơn rất nhiều, với tư cách thương giới sư, ta có lẽ có thể sử dụng uy lực càng lớn một chút súng ống rồi. Lý Lý Sở Tuật cười gật đầu, lập tức nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng đề nghị nói, ngươi có cần hay không ta giúp ngươi cắm vào năng lượng tinh châu. Trước khi nghe Hải Hoàng nói ngươi gen cũng rất đặc biệt, e cấp gen cường hóa liều chưa chắc có thể cho ngươi tiến hóa chứ. Thể chất của ta hoàn toàn chính xác không rất thích hợp thông thường tiến hóa. Cổ Đinh nghĩ tới trong cơ thể mình giải mã gen ADN, dựa theo Hải Hoàng nói, trời sinh kèm theo gen gông xiềng, mỗi một lần gen tiến hóa đều cần đánh nát một lần, thường quy có thể tăng lên gen tầng thứ thuốc kỳ thật đối với Cổ Đinh mà nói tác dụng không lớn. Cổ Đinh mỗi một lần tiến hóa, đều cần năng lượng to lớn tiến hành xung kích, đánh nát gông xiềng. Tứ giai gen thú năng lượng tinh châu, cũng chỉ có thể để cho Cổ Đinh theo nhất giai gen thể tiến hóa đến cấp 2, đủ để có thể thấy được Cổ Đinh tiến hóa cần có năng lượng là khổng lồ cỡ nào rồi. Trước khi chúng ta theo cái kia virus lây thể này đạt được đến chiến lợi phẩm không ít, nhưng mà ngũ giai gen thú năng lượng tinh châu không nhiều lắm, chỉ có 2 khỏa. Hải Hoàng một lần nữa kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, báo ra còn lại năng lượng tinh châu số lượng. Cùng một chỗ cắm vào đi. Ta sợ một viên năng lượng không đủ. Cổ Đinh suy nghĩ một chút, vì cam đoan mình có thể đạt được đầy đủ năng lượng xung kích gen gông xiềng, vẫn là 2 khỏa cùng một chỗ cắm vào khá là bảo hiểm. Không có vấn đề sao? Dù sao cũng là ngũ giai gen thú năng lượng tinh châu. Lý Lì Sở Tuất lời này nhưng thật ra là hỏi Hải Hoàng đấy. Nên vấn đề không lớn, Hải Hoàng đến bây giờ còn không có hiểu rõ cổ đinh trong cơ thể này kỳ quái vi rút rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn không hoài nghi chút nào loại đồ vật này thôn phệ năng lực. Nghe Hải Hoàng nói như vậy, Lý Lì Sở Tuất cuối cùng yên tâm xuống, nàng theo cổ đinh trong tay nhận lấy hai khỏa năng lượng tinh châu, đối với hai tay của mình tiến hành trừ độc xử lý về sau, lại bắt đầu một lần nữa cắm vào công tác. Không cần bao lâu thời gian, Lý Lì Sở Tuất cắm vào liền hoàn thành, nàng như trước không có ở cổ đinh trên cổ lưu lại mảy may vết sẹo. Bất quá dùng cổ đinh hiện tại cao tốc tái sinh thể chất, lưu sẹo với hắn mà nói cũng là rất khó làm được sự tình. Tại miệng vết thương khép lại lập tức, Hải Hoàng lần nữa thấy được cái loại này virus xuất hiện, điên cuồng mà thèm cắn lấy hai khỏa năng lượng tinh châu. 10 phút không đến, hai khỏa tinh châu liền bị cắn nuốt hết sạch. Mà cổ đinh trong cơ thể gen gông xiềng cũng bắt đầu xuất hiện lần nữa vết rạn, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triệt để văng tung tóe, cổ đinh chính thức tiến đã hóa thành tam giai gen thể. Mà cái này cũng chưa tính chấm dứt, cổ đinh một cái chuỗi gen đầu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chờ hết thể đều kết thúc, Hải Hoàng một lần nữa dò xét cổ đinh thân thể số liệu. Tính danh, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, tam giai. Năng lực đặc thù 1, cấp 2 cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục bạo tăng gấp 3, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ. Tiến vào hư thoát trạng thái 10 giờ, sức chiến đấu giảm phân nửa. Năng lực đặc thù 2, nhất cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, tế bào tái sinh năng lực tăng mạnh hơn 10 lần, vĩnh cửu. Năng lực đặc thù 3, tam cấp tổn thương chống chất, nguyên rủa hệ năng lực, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, đối với người bị công kích tạo thành nguyên rủa hiệu quả, tổn thương hội hiện ra chồng chất trạng thái, kích thứ 2 hội chồng chất kích thứ nhất tổn thương, đòn đánh thứ 3 hội chồng chất lần thứ nhất cùng lần thứ 2 tổn thương. Tế bào tổng hợp chỉ số, 300. Tinh thần lực chỉ số, 298. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Hải Hoàng đem cổ đinh tối thân thể mới số liệu phóng đi ra, hắn cảm thấy cổ đinh mới nhất lấy được năng lực thật sự có chút hơi quá đáng, dĩ nhiên là nguyền rủa hệ tổn thương chống chất. Loại này nghịch thiên năng lực đều có thể xuất hiện. Tế bào tổng hợp chỉ số vậy mà đã tới 300 điểm, Lý Lì Sở Tuất thì là đang hâm mộ một cái khác số liệu. Ta hiện tại tứ giai gen thể cũng mới 300 điểm, 300 điểm tế bào tổng hợp chỉ số rõ ràng là tứ giai gen thể đến cực hạn trạng thái mới có thể đạt tới số liệu, mà ngươi vẫn chỉ là tam giai gen thể mà thôi. Ta thể chất một mực khác hẳn với thường nhân, các ngươi cũng không phải đệ nhất thiên tài biết rõ. Lại nói, tổn thương chồng chất năng lực này rất mạnh sao? Không phải rất mạnh, thật là nghịch thiên. Ngươi tế bào tổng hợp chỉ số là 300 điểm, không cân nhắc mặt khác bất luận cái gì kèm theo trạng thái. Giả thiết ngươi kích thứ nhất làm cho tạo thành tổn thương vì 300 điểm, kích thứ 2 600 điểm, đòn đánh thứ 3 liền biến thành 1.200 điểm rồi. Đây là ngươi đang không có mở ra cực hạn thể thuật, không có sử dụng cuồng bạo, cũng không có sử dụng võ trang dưới tình huống. Hơn nữa loại này cường hóa chồng chất năng lực đều là có thể tiến hóa đấy. Tiến hóa đến hậu kỳ, chỉ cần không gặp được khắc chế người của nguyền rủa năng lực, cơ hồ là vô địch. Hải Hoàng giải thích rất tường tận. Nghe được Hải Hoàng giải thích, cổ đinh đối với mình năng lực mới vẫn là tương đối hài lòng, lần này của ta gen cấp độ tăng lên, Hải Hoàng quyền hạn của ngươi có lẽ lại có tăng lên chứ? Có chưa hề mở ra cái gì mới quyền hạn? Giải tỏa quyền hạn mở ra đến trung cấp, bây giờ ta có thể giải trừ một ít năng lượng loại phong ấn cùng cấm chế. Trừ đó ra, của ta phạm vi dò xét cũng tăng lên gấp 10 lần, bán kính theo 100m tăng lên tới 1000m. Hải Hoàng năng lực cũng rõ ràng được tăng lên, đợi một chút, ta nhìn thấy một cái tốt tin tức tốt. Cổ đinh, ngươi cùng Lý Lì Sở Tuất thành danh nhân rồi. Là cái gì? Cổ đinh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Lý Lì Sở Tuất cũng đem đầu bu lại. Hắc ám thế giới trên Internet, đối với Long Đẳng Vũ Trụ Quốc năm nay quật khởi nhân vật mới tiến hành rồi một cái bài danh, cổ đinh ngươi và Lý Lì Sở Tuất phân biệt đứng hàng đệ tam cùng thứ năm. Hải Hoàng nói qua, thả ra bài danh hình chiếu. Chương 96, để Lý Hiệp Tư khúc nhạc dạo ngắn. Khôi thiếu số đi thuyền ngày thứ 13. Cổ đinh cùng Lý Lì Sở Tuất lần nữa đem phi thuyền dừng sắt ở một cái có đại lượng nhân loại ở hành chính trên tinh cầu. Đây đã là bọn hắn đi thuyền đến nay lần thứ 3 dừng lại. Mà dừng lại nguyên nhân, ngoại trừ cơm trứng chiên bên ngoài, cổ đinh hắc ám xử lý làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trên thực tế, tại ngày thứ 3 thời điểm, hai người thì có lần thứ nhất dừng lại. Một lần kia hai người ăn được rất cao hứng đã quên đóng gói, mà hậu quả là hai người liên tục ăn hết 5 ngày cơm trứng chiên, mới tìm được viên thứ 2 có nhân loại ở tinh cầu. Cho nên, Tại lần thứ hai dừng lại thời điểm, hai người cao hứng bừng bừng mà gói 5 ngày đồ ăn, bỏ vào trên phi thuyền ướp lạnh trong giường, vừa vặn chống được đến lần thứ ba dừng lại. Dù sao, ướp lạnh dương đồ ăn ở bên trong thời gian thả quá dài cũng không khỏe mạnh. Để Lý Hiệp Tư Tinh, là một không có danh tiếng gì tiểu tinh cầu. Nếu như nhất định muốn nói gì đồ đạc có chút danh khí lời nói, vậy chỉ có thể nói, tại đây đã từng xảy ra một cái số tiền thưởng 3 ước 8.000 vạn tinh tệ tiền truy nã hải tặc vũ trụ. Bất quá, cái kia hải tặc vũ trụ hơn 20 năm trước liền bị nhốt vào liên bang ngục giam, hơn nữa hắn ở đây đoàn đội bên trong nghề nghiệp là đầu bếp. Dù vậy, một nhân vật như vậy hay là đối với để Lý Hiệp Tư đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, rất nhiều để Lý Hiệp Tư thanh niên đều hướng tới trở thành đầu bếp. Về phần tại sao không tuyển chọn hải tặc vũ trụ cái nghề nghiệp này, chỉ sợ cũng cùng người kia bị tóm chặt liên bang ngục giam có quan hệ. Cổ Đinh ưa thích nghe tiểu quán tin đồn thú vị, đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Hắn theo lúc còn rất nhỏ hãy theo láo tia trà trộn tại tường vi tử quán, mỗi lần nghe được trong tiểu quán có người nói về chuyện xưa mới lúc, láo tia đều một bên uống vào tân khắc tư, một bên lặng lặng lắng nghe. Hắn chưa bao giờ đối với chuyện xưa thiệt giả đưa ra nghi vấn, cũng theo không cùng các người cùng một chỗ nào để cho kể chuyện xưa người câm miệng. Hắn vĩnh viễn chỉ là một đơn thuần lắng nghe người, khoe miệng có chút dơ lên, trong con ngươi lóe ra không khỏi chấn động. Trước kia tại tường vi tử quán, Cổ Đinh cảm thấy hứng thú nhất là hải tặc vũ trụ mạo hiểm cố sự. Hôm nay chính mình đã trở thành hải tặc vũ trụ, hắn càng cảm giác hứng thú ngược lại biến thành mỗi lần đến một cái mới tinh cầu, nghe được này cái tinh cầu một ít truyền kỳ lịch sử. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở tuột tuyển một cái bến cảng phụ cận, sinh ý rất không tồi một nhà tử quán. Hai người vừa mới tìm tốt chỗ ngồi xuống, một đạo hắc ảnh liền áp đi qua, giống như mọc thành phiến mây đen che khuất ánh mặt trời. Hai vị khách nhân tốt, ta là tại đây phục vụ viên, xin hỏi hai vị cần gì không? Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột ngẩng đầu nhìn về phía vị phục vụ viên kia, đồng thời nháy hai cái con mắt. Đó là một tên thân cao gần 3 mét cự hán, cả người đầy cơ bắp, râu quai nón, thấy thế nào như thế nào dọa người, nhưng mà cũng may hắn nụ cười kia coi như chất phác. Đại thúc, ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức tốt. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hơi có chút kinh ngạc, dù sao này chủng loại hình phục vụ viên vẫn là lần đầu tiên gặp. Nhưng mà hai người cũng không muốn quá nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay hai người bọn họ đã gặp không ít các loại các dạng nhân loại cùng phi nhân loại rồi. Hai người đem menu điền xong về sau, đưa trả cho này danh tráng hán phục vụ viên. Tráng hán nhìn thoáng qua, các ngươi nhất định phải nhiều sao như vậy. Cái này ta đoán chừng các ngươi ăn không hết. Chúng ta nhiều một chút 3 ngày trọng lượng là muốn đóng gói mang đi đấy, còn thừa này phần ở chỗ này ăn. Cổ Đinh nết miệng cười giải thích nói. Hả, ta đây để cho phòng bếp trước tiên đem phần thứ nhất cho các ngươi làm được. Tráng hán lúc này mới nhẹ gật đầu, cầm thực đơn quay người bỏ đi. Đúng lúc này, Cổ Đinh nghe được bên cạnh cách đó không xa một bàn người có người nhỏ giọng cười trộm, xin mời loại phục vụ này viên, là sợ người ăn cơm chùa sao. Lão bản sẽ không sợ đem khách nhân đều dọa chạy. Đúng đấy, trưởng thành như vậy, rõ ràng cho thấy chưa đi đến hóa hoàn toàn đi. Một người khác nói tiếp. Cổ Đinh nghe được hơi cau mày, mà không có người chú ý tới, đã sắp đi tới cửa phòng bếp tráng hán dùng sức siết chặt nắm đấm của mình. Này! Bị ua lệ, lần lượt đạo đồ ăn đơn chậm như vậy, ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao? Trong phòng bếp xa xa liền truyền đến răn dạy tiếng. Thực xin lỗi, vừa rồi hai vị kia khách nhân điểm đồ vật hơi nhiều, hơi chút đợi một hồi. Tráng hán liền vội vàng túi đầu nói xin lỗi. Vậy ngươi bộ kia buồn bã hiểu xịu bộ dạng là chuyện gì xảy ra? Là hướng ta không hài lòng sao? Thò tay tiếp nhận menu, này đầu bếp liếc qua bị ua lệ, hơi không kiên nhẫn nói. Ta không có bị ua lệ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ta cho ngươi biết, lần sau lại bị ta nhìn thấy loại người như ngươi buồn bã hiệu xịu bộ dạng, ngươi vẫn là sớm làm thu thập bao vây cũng ngay. Liên phục vụ viên đều không đảm đương nổi, còn muốn làm đầu bếp. Đầu bếp vẫn ở chỗ cũ lớn tiếng khiển trách. Dùng Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột bây giờ thính lực, những lời này đều nghe được hết sức rõ ràng. Bọn họ ngược lại là không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn rất lợi hại phục vụ viên, vậy mà biểu hiện được yếu như vậy thế. Sau nửa ngày qua đi, đồ ăn bị đã bưng lên. Bưng thức ăn bị ủa lệ tại trước mặt hai người vẫn là lộ ra nụ cười thật thà, hai vị thỉnh chậm dùng. Cảm ơn. Cổ Đinh gật đầu cười. Nghe được cảm ơn thời điểm, bị ủa lệ trên mặt biểu lộ rõ ràng sức sờ, sau đó nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạn hơn, nhưng là hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nguy rồi, mới vừa rồi bị lao bản huấn, đã quên nói cho hắn biết các ngươi còn lại vài phần là đóng gói đấy. Hắn vội vàng một đường chạy chậm tới phòng bếp cửa sổ, lão bản. Vừa rồi hai vị kia khách nhân còn dư lại mấy phần đồ ăn đều đóng gói. Ngươi đúng là ngu xuẩn, cũng không biết sớm nói cho ta biết sao. Đầu bếp ngừng động tác trong tay, hướng về phía bị ủa lệ giận dữ hét, hắn đã có 2 món ăn giả bộ bàn. Thật có lỗi, ta vừa rồi quên nói bị ủa lễ lại cúi thấp đầu nói xin lỗi, này hai bản thái ta tới đóng gói đi. Ngươi cho rằng xin lỗi hữu dụng không? Ngươi biết rõ ngươi lãng phí ta bao nhiêu thời gian sao? Ngươi lại biết rõ ta một lần nữa đóng gói hai bản thái thời gian có thể kiếm bao nhiêu tiền không đầu bếp như trước không chút lưu tình khiển trách. Thân cao lớn bị ủa lễ chỉ là cúi đầu thấp xuống yên lặng thừa nhận, không nói một lời. Cửa tiệm này lão bản để cho ta không có muốn ăn rồi, chúng ta đổi một nhà chứ. Lý Lì Sở Tuột cầm lấy khăn ăn lau miệng. Chúng ta cứ như vậy đi, hắn hội càng thêm khó xử cái kia đại thúc đấy. Cổ Đinh lắc đầu. Ta cũng không phải nói không trả tiền đã đi. Lý Lì Sở Tuột nhếch miệng. Dựa theo vừa rồi chủ tiệm phản ứng đến xem, mặc dù chúng ta trả tiền không ăn hắn làm đồ ăn, hắn vẫn là hội phát giận. Hơn nữa, hắn sẽ không hướng về phía khách hàng phát giận, hắn chỉ biết hướng về phía cái kia đại thúc phát giận. Cổ Đinh chỉ thông qua đối phương mấy câu liền đã đoán được đối phương là cái hạng người gì. Chúng ta đây ăn xong lại đi tốt rồi. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy Cổ Đinh có đôi khi quá tốt bụng rồi, trình độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại khuyết điểm. Đem trong mâm đồ vật đều càn quét không còn về sau, Lý Lì Sở Tuột nhẹ gật đầu, tuy nhiên cái kia chủ tiệm tính tình rất xấu, nhưng là không phải không thừa nhận thức ăn của hắn được cũng không tệ lắm. Lúc này đã là sau giờ ngọ, trong tiểu quán người đi được không sai biệt lắm. Hai gã khác phục vụ viên đã quét dọn khởi vệ sinh ra, bị hứa lệ vẫn còn phòng bếp cửa sổ một bên nghe lão bản gian dạy, một bên chờ Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuột đóng gói. Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuột không có đợi bao lâu, bị hứa lệ liền dẫn theo đóng gói đồ ăn hướng phía hai người đi tới, trong lúc đó, hắn dưới chân vừa trợt, hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Không chỉ có đóng gói đồ ăn toàn bộ bị hủy, chung quanh một cái bàn cùng hai cái ghế cũng đều bị hứa lệ này khổng lồ hình thể đập vụn. Bị hứa lệ ngược lại là không bị thương tích gì. Hắn vừa bỏ dậy dựa vào lấy Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuột xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi trượt chân rồi. Các ngươi đóng gói đấy. Bị ủa lệ. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi bị đã khai trừ. Từ phòng bếp nổ mạnh chủ tiệm đưa đầu ra ngoài, xem đến mặt đất thượng mảnh vụn, lập tức biết là chuyện gì xảy ra rồi, còn có, vì tiểu quán tổn thất bồi thường, ngươi tháng này tiền lương là không. Lão bản. Lại cho ta một cơ hội đi, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Bị hứa lệ tựa hồ rất cần muốn công việc này. Ly khai quán rượu của ta. Tiểu quán lao bản chỉ vào ngoài cửa la lớn. Một lát trầm mặc qua đi, bị hứa lệ ủ rũ mà đi ra ngoài. Chương 97, bị hứa lệ quá khứ. Bị hứa lệ ngồi ở bến cảng dưới đèn đường một đầu dài trên ghế, tâm tình xa xút. Cái này công việc chỉ rằng có không đến một tháng, tuy nhiên cả ngày bị mắng, nhưng dầu gì cũng là công việc. Mỗi ngày có ăn có ở hiện tại liền phần công tác này cũng không có, hắn cũng thật sự không biết nên đi nơi nào rồi. Cùng thường nhân hình thể hình thái không giống nhau chính hắn, cũng có được lấy xa siêu việt hơn xa thường nhân sức ăn, đây cũng là hắn dị thường quý trọng mỗi công việc nguyên nhân. Bởi vì nói không chính xác lúc nào, lão bản cảm giác mình ăn được so với làm nhiều lắm, sẽ đuổi chính mình rời đi. Đại thúc, ngươi không có sao chứ? Một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh vang lên. Bị hứa lệ quay đầu nhìn lại, là vừa rồi này hai người khách, hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, ta không sao. Vừa mới cái kia lão bản cũng quá không giảng đạo lý đi. Ngã sấp xuống cũng không phải lỗi của ngươi, rõ ràng là vừa mới kéo đi qua sàn nhà, mặt đất quá trơn nguyên nhân. Cổ Đinh cũng vì bị hứa lệ tổn thương bởi bất công. Cái bàn kia cùng cái ghế căn bản cũng không đáng giá mấy đồng tiền, cái kia chủ tiệm rõ ràng chính là muốn lại tiền công. Lý Lì Sở Tuột tuy nhiên thừa nhận cái kia chủ tiệm trù nghệ không tệ, nhưng là đối với nhân phẩm của hắn không dám lấy lòng. Không sao, ta còn có thể sẽ tìm. Bị hứa lệ nghe được hai người vì chính mình nói chuyện, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ồ. Những cái kia vận chuyển hàng hóa trên thuyền thiệt nhiều nguyên liệu nấu ăn a. Lý Lì Sở Tuột đột nhiên chứng kiến cách đó không xa đỗ hơn 10 chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền bắt đầu dỡ hàng, hàng hóa vậy mà toàn bộ đều là nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai là để Lý Hiệp Tư lễ mỹ thực, buổi tối hôm nay sẽ có trắng đêm trẻ chén say xưa party, hàng năm đúng lúc này đều là để Lý Hiệp Tư náo nhiệt nhất thời điểm. Bị hứa lệ tận lực để cho ánh mắt của mình không rơi vào những cái kia nguyên liệu nấu ăn ở trên nhưng mà là bụng của hắn vẫn là bán rẻ chính mình, phát ra đói khát tiếng kháng nghị. Đại thúc ngươi còn không có ăn cơm chưa chứ? Cổ Đinh nết miệng lộ ra hàm răng trắng đoán, chúng ta mời. Cái này bị hứa lệ có chút ngượng ngùng, muốn cự tuyệt, lại bị Cổ Đinh bắt được cổ tay, một bả lôi kéo lên. Nếu như ngươi cự tuyệt, Cổ Đinh hội rất khó chịu đấy. Lý Lì Sở Tuột thấp giọng tại bị hứa lệ bên tai len len nói. Bị hứa lệ lúc này mới đi theo hai người tới một nhà giá cao nhà hàng cửa ra vào. Nhìn xem cửa chiêu bài, bị hứa lệ vẫn lắc đầu một cái, hắn cảm giác mình cùng cái loại này phương cách cách bất nhập, ta hay là không vào đi. Cổ Đinh, bằng không thỉnh đại thúc ăn ngươi làm cơm trứng chiên đi. Lý Lì Sở Tuột đột nhiên đề nghị nói, nói như vậy đại thúc chắc có lẽ không ngượng ngùng. Đại thúc đi chúng ta trên thuyền làm khách đi. Cổ Đinh gật đầu, cấp ra thập phần nhiệt tình mời. Bị hứa lệ vốn cũng không phải là một cái am hiểu cự tuyệt người, gặp Cổ Đinh nhiệt tình như vậy, hắn đành phải bất đắc dĩ đã đáp ứng. Đây là phi thuyền của các ngươi. Chứng kiến Khôi thiếu số thời điểm, bị hứa lệ rất khiếp sợ, để Lý Hiệp Tư Tinh đã thật lâu không có xuất hiện loại cấp bậc này phi thuyền. Bến cảng chỗ có không ít địa phương cư dân đều ở dưới phi thuyền phương chụp ảnh lưu niệm. Đẹp trai chứ? Cổ Đinh nhếch miệng, mang theo Bỉ Hứa Lệ theo phi thuyền. Tiến vào phi thuyền về sau, Bỉ Hứa Lệ có chút hâm mộ khởi Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật sinh hoạt ra, trong phi thuyền trang trí rất có nhà cảm giác, hơn nữa không gian cực lớn. Để cho nhất Bỉ Hứa Lệ để ý là cái kia diện tích siêu đại cởi mở thức phòng bếp, tại nào đó trong nháy mắt hắn thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lưu lại. Bất quá hắn rất nhanh vì chính hắn một ý niệm cảm thấy xấu hổ, chính mình chứ ăn ra cái gì cũng không biết, lưu lại chỉ làm cho người thêm phiền toái. Cổ Đinh rất nhanh sẽ tại phòng bếp bề bộn mở, mà Lý Lì Sở Tuật thì bưng đồ uống chiêu đãi nổi lên Bỉ Hứa Lệ. Tuy tiện ngồi, uống trước chút thức uống bổ sung thoáng một phát đường phần, Cổ Đinh rất nhanh sẽ tốt. Lý Lì Sở Tuật vì giảm bớt đối phương không được tự nhiên, mở ra trên phi thuyền video hình chiếu, để cho Hải Hoàng tiếp thông địa phương tần số sóng. Trong kênh nói chuyện, đang tại truyền ra lấy lê mị thực tin tức tương quan, điều này làm cho nguyên vốn cả chút câu thúc Bỉ Hứa Lệ lập tức buông lỏng không ít. Hắn chú ý lực ở mức độ rất lớn đều bị tiết mục hấp dẫn. Dung Lý Lì Sở Tuật đặc biệt sức quan sát rất nhanh chú ý tới, tại tiết mục trong màn ảnh mấy lần xuất hiện đầu bếp làm đồ ăn thời điểm, Bỉ Hứa Lệ đều ở đây không chớp mắt chằm chằm vào đầu bếp động tác. Nàng vụng trộm chạy tới phòng bếp, đem phát hiện này nói cho Cổ Đinh. "Lý Lì, ngươi có ý tứ là mời đại thúc thành cho chúng ta đầu bếp?" Cổ Đinh nhíu nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút cảm thấy cái chủ ý này cũng không tệ, có thể à, muốn xem đại thúc chính mình có nguyện ý hay không rồi. Cơm trứng chiên rất nhanh đã bưng lên, cân nhắc đến Bỉ Hứa Lệ hình thể, Cổ Đinh phỏng đoán lượng cơm ăn của hắn có lẽ rất lớn, cho nên làm suốt một nồi. Bỉ Hứa Lệ tại nghe thấy được mùi thơm thời điểm, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Hắn hướng về phía hai người nói lời cảm tạ về sau, mà bắt đầu vùi đầu cùng bắt đầu ăn. Một nồi cơm trứng chiên, hắn chỉ dùng 2 phút không đến thời gian liền ăn hết tất cả, ngay cả đám khỏa hạt cơm chưa từng còn lại. Thức ăn rất ngon. Bỉ Hứa Lệ đối với Cổ Đinh giơ ngón tay cái lên. Đại thúc, ngươi muốn hay không suy tính một chút lưu lại khi chúng ta đầu bếp? Cổ Đinh đột nhiên đề ra mời. Làm đầu bếp? Bỉ Hứa Lệ nghe thế cái mời hơi kinh ngạc, nhưng mà ta không có đầu bếp giấy chứng nhận tư cách, hơn nữa ta đã lớn như vậy chỉ có tiến đi qua một lần phòng bếp, còn bị người đuổi ra. Nhưng mà ngươi hy vọng trở thành một chủ sư, không phải sao? Cổ Đinh vấn đề thoáng một phát đã hỏi tới mấu chốt. Bỉ Hứa Lệ rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, Lý Lì Sở Tuật đem môi cơm đưa tới Bỉ Hứa Lệ trong tay, bằng không ngươi thử nhìn một chút, nếu như ngươi giác được không được, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cổ Đinh ở một bên nhẹ gật đầu. Bỉ Hứa Lệ nhìn cách đó không xa lớn như vậy một mảnh kia cởi mở thức phòng bếp, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình môi cơm, này, ta thử xem. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều có, ngươi tùy tiện dùng. Gặp Bỉ Hứa Lệ hướng phía phòng bếp đi đến, Cổ Đinh hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên hô. Bỉ Hứa Lệ một bên trong đầu tìm kiếm lấy những năm gần đây này chính mình trộm học được một ít đồ ăn, một bên tại trong tủ lạnh tìm kiếm nổi lên tương ứng tài liệu. Lý Lì Sở Tuật chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú, để cho Bỉ Hứa Lệ chọn lựa chỗ trống rất nhiều. Hắn rất nhanh chọn xong 3 đạo đồ ăn đến tiến hành thử tay nghề. Tại hai tay nắm chặt dao phay trong nháy mắt đó, hắn cảm tựa hồ tràn đầy nhiệt tình. Nghe được phòng bếp truyền tới dao phay cùng cái thất gỗ va chạm thanh âm tần suất, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đều hơi kinh ngạc. Bỉ Hứa Lệ loại này thái thịt tần suất cũng không giống như nghiệp dư nhân sĩ có thể làm được, cái này để cho hai người đều có chút kinh hỉ. Hải Hoàng, ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Ta điều tra tư liệu của hắn rồi, hắn là cô nhi, 7 tuổi năm đó bởi vì trộm đồ ăn bị đưa đến đi qua giáo dục lao động chỗ, tại một lần trong lúc đánh nhau đã thức tỉnh cái thứ nhất năng lực đao tâm. Năng lực sau khi giác tỉnh, hắn mất tích 3 năm. 3 năm về sau hắn lần nữa xuất hiện tại để Lý Hiệp Tư. Quan đối với 3 năm hết thể ký ức đều bị người xóa đi, duy biến hóa chính là của hắn hình thể. Hải Hoàng điều tra rất cẩn thận, như trước không có thể phát hiện 3 năm này Bỉ Hứa Lệ đến cùng đi nơi nào. Hình thể, ngươi có ý tứ là, hắn trước kia hình thể không phải như vậy. Lý Lì Sở Tuật đối với điểm này khá là cảm thấy hứng thú. Hắn trước kia rất nhỏ gầy, cùng Cổ Đinh thuộc về đồng nhất loại hình. Mất tích này 3 năm thoáng một phát tăng vọt đến hơn 2 mét, hơn nữa biến thành kẻ cơ bắp. Hắn biến thành như vậy cũng không phải năng lực đặc thù đưa đến biến hóa, mà là trường kỳ rèn luyện cùng định kỳ thuốc tiêm vào mới có thể làm đến đấy. Hải Hoàng giải thích nói, đao tâm là năng lực gì? Cùng đao có quan hệ sao? Cổ Đinh đối với cái này năng lực đặc thù sinh ra một ít hứng thú. Hắn có thể lập tức đọc hiểu một cây đao hết thảy, võ đạo trong vô số người hâm mộ nhân đao hợp nhất cảnh giới, hắn 7 tuổi sẽ biết. Hải Hoàng lời giải thích này để cho Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật có chút không ngậm miệng được, bất quá, ta hoài nghi hắn cái này nghịch thiên năng lực khả năng đã bị người cướp đi. Chương 98, kỳ thật ta mới 17. Cướp đi những người khác năng lực, loại chuyện này thật sự có người có thể làm được sao? Ta vẫn luôn cho rằng loại năng lực này là có người bịa đặt đi ra ngoài. Cổ Đinh nhớ được bản thân xem qua thời đại Trung Cổ một đoạn hắc ám lịch sử, bên trong miêu tả thời đại kia vu tộc cường giả liền có được loại năng lực này, hắn vẫn luôn cho rằng này đoạn hắc ám lịch sử là hậu nhân biên đi ra ngoài cố sự. Thời đại Trung Cổ cái kia đoạn hắc ám lịch sử là chân thật phát sinh qua đấy, có rất nhiều cường đại năng lực giả bị vu tộc bắt sống, cướp lấy năng lực. Hải Hoàng đối với đoạn lịch sử kia tồn tại tính cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Có thể làm được những chuyện này người, chẳng phải là vô địch. Chỉ cần một loại tự nhiên hệ năng lực, cũng đã đầy đủ tạo thành kinh khủng phá hủy. Nếu như là vài loại tự nhiên hệ năng lực lăn lộn hợp lại, ai biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Cổ Đinh ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cướp lấy năng lực sự tình mặc dù là thật sự, nhưng mà cướp lấy năng lực phong hiểm rất lớn, xác suất thành công cũng rất thấp. Hải Hoàng giải thích nói. Đầu tiên, cướp lấy người phải có nhập vi tầng thứ niệm năng lực, mới đến có thể dò xét đối phương trong cơ thể chuỗi gen đầu. Tiếp theo, cướp lấy người tự nhiên cần biết rõ đối phương năng lực đối ứng chuỗi gen đầu vị trí. Chỉ là hai điểm này điều kiện, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số người đều đào thải mất. Thứ ba, cướp lấy người phải hiểu được tương ứng bí pháp, loại bí pháp này ở thời đại Trung Cổ cũng là bí mật bất truyền, ta cho rằng đến các ngươi cái này kỷ nguyên không ai kế thừa xuống, không nghĩ tới vẫn còn có người hội. Thứ tư, cướp lấy năng lực càng mạnh, trả giá cao lại càng lớn. Giống đao tâm loại năng lực này, đối phương chỉ sợ phải bỏ ra không thua gì chính mình cái giá bằng cả mạng sống mới có thể cướp lấy thành công. Thứ năm, mặc dù là thành công cướp lấy, cũng có rất lớn tỷ lệ xuất hiện năng lực cùng mới ký sinh chủ thân thể xung đột, loại này xung đột nghiêm trọng mà có thể sẽ làm cho diện tích lớn chuỗi gen đầu đứt gãy, ký chủ tử vong. Nghe xong Hải Hoàng miêu tả, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đều cảm thấy loại này cướp lấy có thể xác suất thành công 70% nghe thật sự rất không đáng tin cậy, đã phong hiểm lớn như vậy. Vì cái gì thời đại Trung Cổ còn có như vậy nhiều vu tộc người nếm thử đâu này? Đám người kia hoàn toàn là vì lực lượng bí quá hóa liều, có người đầu tiên thành công, đằng sau liền có vô số cá nhân tiến hành bắt trước, cho là mình cũng sẽ là người may mắn. Đây là các ngươi nhân loại từ xưa đến nay thì có thói hư tật xấu, chưa bao giờ chăm chú cân nhắc xác suất vấn đề. Hải Hoàng thừa cơ phát biểu mình một chút đối với nhân loại cách nhìn. Ngươi vì cái gì cho rằng đại thúc năng lực bị người cướp đi đâu này? Ngươi cha được hắn đã mất đi năng lực này. Cổ Đinh có chút kỳ quái hỏi. Hắn 7 tuổi năm đó biến mất về sau, trên tay dân dụng đồng hồ sẽ không cách nhìn, từ đó về sau hắn đều không mang đi qua đồng hồ trí năng, ta làm sao có thể tra được trạng huống thân thể của hắn. Hải Hoàng cấp ra câu trả lời phủ định, ta đây sao suy đoán, là bởi vì hắn mất tích sự kiện cùng thời đại Trung Cổ trong đó mấy ví dụ bản án có cùng loại tính, biến mất đều là năng lực vừa thức tỉnh chưa đủ 3 ngày tiểu hải tử. Những người kia đem vừa thức tỉnh tiểu hài tử trong cơ thể gieo xuống niệm lực hạt giống, sau đó dùng chiến đấu và giết chóc đến thôi hóa tiểu hài tử trong cơ thể tương ứng gen tiến hóa, quá trình này ít nhất phải vài năm thậm chí thời gian mười mấy năm. Đợi năng lực thành thục, bọn họ lại đem niệm lực hạt giống bao gồm chuỗi gen đầu lấy ra, sau đó giết chết tiểu hài tử. Đương nhiên, cũng có một hai cái tiểu hài tử trốn ra được, cho nên loại chuyện này mới gặp phải lộ ra ánh sáng. Ta cảm thấy bị hủy lệ tồn tại quả thực là thời đại Trung Cổ này vài vụ án tái hiện. Với lúc đó, bị hủy lệ thanh âm vang lên, ta làm 3 món đồ ăn, đều là khá là đơn giản, các ngươi nếm thử xem. 3 món đồ ăn chế tác đều rất tinh mỹ, đặc biệt kỹ thuật sắt rau tinh tế trình độ. Để cho nguyên bản không đói bụng Cổ Đinh cùng Lý Lý Sở Tuật hai người cũng nhịn không được muốn nếm thử nhịn. Lý Lý, cái này trong chúng ta buổi trưa nếm qua, cảm giác rất không tệ đạo kia đồ ăn. Cổ Đinh chỉ vào chính giữa một bàn nói. Hai người tất cả gấp một đôi đũa. Cổ Đinh cảm thấy tuy nhiên cùng tiểu quán hơi có chút bất đồng, nhưng mà hương vị vẫn là rất không sai đấy. Ngay tại hắn không biết rõ làm sao mở miệng thời điểm, Lý Lý Sở Tuật mở miệng, món ăn này, chúng ta hơn nửa giờ trước khi vừa ăn xong, ngươi cái này cùng tiểu quán có chút bất đồng. Tiểu quán dùng đồ gia vị tương đối nhiều, khẩu vị khá là nặng, mùi càng thơm ốc. Ta dùng đồ gia vị ít, nhưng là làm cho một loại cảm giác khác, rõ ràng hơn thoải mái, cũng càng nguyên vị. Cá nhân ta càng ưa thích ngươi làm loại này khẩu vị. Bị hứa lệ nhìn về phía Cổ Đinh, chờ hắn đánh giá. Ta có thể nếm đi ra cùng tiểu quán có địa phương khác nhau, nhưng là không có lý tốt như vậy đầu lưỡi có thể biết nhiều đồ như vậy, ta chỉ biết ăn ngon cùng không thể ăn phân biệt. Ta cảm thấy ngươi làm cái này khẳng định thuộc về ăn ngon phạm chủ. Cổ Đinh nết miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Ngay sau đó hai người nếm đã xong còn dư lại hai món ăn. Sự thật chứng minh bị ủa lệ tại về phần đầu bếp xác thực rất có thiên phú. Cái này ba cái đồ ăn đều là hắn từ khác nhau tiểu quán đầu bếp bên kia học trộm. Còn làm đồ ăn, đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Hắn chỗ ở căn bản cũng không có phòng bếp, hắn mỗi ngày nhét đầy cái bao tử đều miễn cưỡng, càng không dư thừa tiền đi mua đồ làm bếp luyện tập. Còn tiểu quán phòng bếp, chủ tiệm đều là không cho hắn tiền đấy, sợ hắn đi vào trộm ăn cái gì, dù sao hắn khi còn bé từng có cái loại này tiền khoa. Ta đây quyết định, chính thức mời đại thúc ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội, thành cho chúng ta thủ tịch đầu bếp. Ta là thứ tịch đầu bếp, mọi người muốn ăn cơm trứng chiên có thể tìm ta. Cổ Đinh lần nữa nhếch miệng đưa ra mời. Có một việc bị ủa lệ đột nhiên trở nên ấp úng, kỳ thật. Ta năm nay mới 17 tuổi. 17 Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật đều lâm vào thạch hóa trạng thái, bị ủa lệ bất kể thế nào xem đều càng giống hơn 40 tuổi trung niên đại hán. Ta chỉ là lớn lên già dặn bị ủa lệ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Được rồi. Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật rất bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự thật này, hai người hô đại thúc đã hô một đường, hiện tại xem ra là nhất định phải đổi giọng rồi. Bị ủa lệ, theo chúng ta nói lễ hội Mỹ thực đi. Nghe chơi rất khá bộ dạng. Cổ Đinh trước khi cũng chú ý tới, mỗi lần nâng lên lễ hội Mỹ thực thời điểm, bị ủa lệ có vẻ hơi hướng tới, hắn đoán bị ủa lệ có lẽ muốn tham gia. Hàng năm để Lý Hiệp Tư lễ hội Mỹ thực đều tuyển ở một cái nguyên liệu nấu ăn phong địa phương giàu cử hành, bởi vì lễ hội Mỹ thực có một hạng khiêu chiến, phải do đầu bếp chính mình bắt một cái sống nguyên liệu nấu ăn, tiến hành nấu nướng. Vì thắng được trận đấu, các lộ đầu bếp đều sẽ lấy ra bản lĩnh xuất chúng, tận khả năng mà bắt gen cấp độ cao nguyên liệu nấu ăn. Năm nay tổ chức điểm tại Lôi Khắc Hồ, này trong hồ có một con thất giai gen thể hoàng kim cự ngạc, bất quá đoán chừng không ai có thể bắt được cái con kia ra hỏa. Bị ủa lệ ngu ngơ mà cười nói. Chúng ta ngày mai cùng đi xem đi, bị ủa lệ ngươi muốn tham gia trận đấu sao? Nghe rất có ý tứ chứ. Cổ Đinh rực dây nói, hắn cũng biết rằng bị ủa lệ trong nội tâm nhưng thật ra là rất muốn tham gia đấy. Hay là thôi đi, những cái kia đầu bếp đều rất lợi hại đấy. Bị ủa lệ do dự một lát, vẫn lắc đầu một cái. Gặp bị ủa lệ lắc đầu, Cổ Đinh cũng không miễn cưỡng, hắn nết miệng cười nói, chúng ta đây ngày mai sẽ cùng đi ăn nhờ. Chương 99, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi bằng hữu tốt nhất. Lôi Khắc Hồ, là để Lý Hiệp Tư tinh thượng tối hồ nước lớn, diện tích chừng hơn 80 vạn km vuông, hình dạng giống một mảnh rộng lớn lá cây. Mỗi năm một lần lễ hội mỹ thực, luôn muốn tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn phong phú hơn nữa thuận tiện đám người tụ tập địa phương, Lôi Khắc Hồ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Cổ Đinh một đoàn người cũng sớm liền chạy tới lễ hội mỹ thực hiện trường, vào bàn vé vào cửa giá cả cũng không rẻ, muốn 300 tinh tệ một người. Bị ủa lệ, ta cùng Lý Lý 300 tinh tệ đoán chừng là ăn không trở lại, người ăn nhiều một chút, như vậy chúng ta có thể may mà ít một chút. Cổ Đinh nhìn xem một bên đang tại chậm gì gì ăn kem Lý Lý Sở Tuật, có chút hận kỳ không tranh giành lắc đầu. Đúng lúc này, có một bikini mỹ nữ hướng phía ba người trước mặt đã đi tới, nàng ánh mắt rõ ràng rơi vào ba người sau lưng cách đó không xa kem trên máy. Nhìn đối phương mỗi đi một bước liền rõ ràng sáng ngời động một cái bộ ngực, Lý Lý Sở Tuật nhếch miệng, có chút khinh thường đem đầu ngoặt về phía một bên, lớn đến từng này có làm được cái gì? Lại không thể dùng để làm ôm gối. Cái kia nhỏ có lẽ có thể chứ? Cổ Đinh nghe Lý Lý Sở Tuật nói như vậy, đặc biệt chú ý thoáng một phát vị mỹ nữ kia bộ ngực, cấp ra thập phần thành thật đáp án. Lý Lý Sở Tuật cho Cổ Đinh một cái liếc mắt, cách ta xa một chút, không muốn nghe lén ta nói chuyện. Ta nói sai cái gì sao? Cổ Đinh nhìn về phía bên cạnh Bí Hứa Lệ. Bí Hứa Lệ lắc đầu, trong tiểu quán luôn có người nói tâm tư của nữ nhân rất khó hiểu, đại khái nói đúng là loại tình huống này đi. Bí Hứa Lệ, chúng ta đi ăn bò bít tết đi, cái loại này đại ngưu sắp xếp 20 tinh tệ một cái đâu rồi, chỉ cần ăn 15 người có thể lợi nhuận hồi vốn rồi. Cổ Đinh chỉ vào cách đó không xa một cái quầy hàng thượng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bò bít tết nhếch miệng cười nói. Bị ủa lệ nhìn xem lửa than phía trên thiêu đốt thịt than chảy ra hóng ánh sáng long lanh dầu chất lúc, hắn nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra, hắn đã có thật lâu đều không có thoải mái mà ăn một bữa thịt. Ơ, cái này không phải chúng ta bị ủa lệ sao? Đúng lúc này một cái thanh âm không hòa hài theo phía sau hai người truyền đến. Cổ Đinh cũng nghe được, đây là trước khi vị kia chủ tiệm thanh âm. Mới một ngày không thấy, liền mặc vào âu phục rồi hả? Thiếu chút nữa khiến người ta nhận không ra. Lúc này bị ủa lệ, một thân tây trang màu đen, trên cổ còn đánh lấy màu xanh đậm nơ con bướm. Một bộ này phối hợp là Lý Lỷ Sở Tuật cho hắn tuyển đấy, tây trang màu đen, ít xuất hiện mà không đẹp mắt, lại không mất trang trọng. Hơn nữa màu đen bản thân làm cho thị giác trên có gầy thân hiệu quả, có thể làm cho bị ủa lệ núi nhỏ vậy hình thể nhìn về phía trên ít một chút. Con màu xanh đậm nơ con bướm, là Lý Lì Sở Tuột cảm thấy bị Hứa Lệ mặc vào hầu phục về sau lộ ra quá nghiêm túc, cho nên cho hắn thêm hơi có chút điểm nhỏ suýt. Còn cái kia gương mặt dâu quai nón, đã ở Lý Lì Sở Tuột mãnh liệt dưới sự yêu cầu cạo này rồi. Hắn lúc này nhìn về phía trên lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhiều lắm, theo 40 tuổi ngoại hình thoáng một phát hạ thấp 30 tuổi đầu, cũng là có vài phần cường tráng. Đẹp trai. Hắn đã không phải là của ngươi công nhân rồi, chớ quên điểm này. Cổ Đinh xoay người lại lạnh lùng tập trung vào đối phương. Ngươi là ngày hôm qua khách nhân chứ? Chủ tiệm trước khi từ phòng bếp cửa sổ trong đã từng gặp Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột bộ dáng, đối với hai người cũng có ấn tượng, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu. Đừng xem hắn đáng thương hãy thu lưu hắn, hắn chính là cái ăn được so với làm nhiều lắm lười hàng. Không dùng được vài ngày ngươi thì sẽ biết, đến lúc đó nghĩ đạp mất hắn sẽ trễ. Cổ Đinh ám bộ bước ra, lập tức xuất hiện ở chủ tiệm trước người, trong ánh mắt mang theo uy hiếp vị nói, ta cũng vậy cảnh cáo ngươi một câu, không muốn chửi bới đồng bọn của ta, bằng không ta sẽ đánh ngươi. Chủ tiệm trong lúc nhất thời dọa sợ, hắn mặc dù là ngũ giai gen thể, nhưng mà vừa rồi hoàn toàn không có thấy rõ Cổ Đinh rốt cuộc là như thế nào di động. Hắn có chút niềm tin chưa đủ mà hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người lì khai. Bị Hứa Lệ, đối với loại người, ngươi cũng không cần phải khách khí. Ngươi càng khách khí, hắn lại càng hung hăng càng quái. Quay người trở về, Cổ Đinh vô vô bị Hứa Lệ đùi, dùng trước mắt hắn thân cao, cũng chỉ có thể vỗ tới bị Hứa Lệ đùi. Ha ha! Bị Hứa Lệ chỉ là cười ngây ngô, vừa rồi Cổ Đinh vì hắn xuất đầu, hắn rất cảm động. Nhưng là trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chủng lo lắng. Cũng không phải lo lắng lượng cơm ăn của chính mình trở thành hai người gánh nặng, mà là lo lắng một chuyện khác. Cổ Đinh, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Cổ Đinh vừa thò tay chuẩn bị đi lấy một miếng thịt sắp xếp, đã bị Bỉ Hứa Lệ kéo sang một bên nơi hẻo lánh. Ồ, Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên gặp Bỉ Hứa Lệ nghiêm túc như vậy, hắn phỏng đoán hẳn là chuyện khẩn cấp gì. Ta thể trạng tuy nhiên như vậy, nhưng là ta không có cách nào tham gia cùng nhân loại chiến đấu. Nếu như là loại thú, ta 10 tuổi thời điểm có thể đơn giản quật ngã thất giai gen thể. Nhưng là đối với nhân loại ta không có biện pháp động thủ. Bị Hứa Lệ nói ra bí mật của mình, ta cũng không biết vì cái gì, mỗi khi ta nghĩ muốn đối với người nào đó động thủ thời điểm, trong đầu của ta sẽ xuất hiện rất huyết tinh rất khủng bố hình ảnh. Thân thể của ta hội nhịn không được phát run. Không sao đấy, ta cùng Lý Lì Sở Tuột rất sớm đã quyết nhất định phải tìm cái đầu bếp, bởi vì cơm trứng chiên tuy nhiên mùi vị không tệ, nhưng mà hợp với ăn rất nhiều ngày cũng thật sự khiến người ta chịu không được. Ngươi là đầu bếp, làm tốt đầu bếp chuyện tình là được. Còn dư lại đều giao cho chúng ta. Cổ Đinh nết miệng cười nói, Bỉ Hứa Lệ nói ra bí mật của riêng hắn, nói rõ hắn đối với chính mình rất tín nhiệm, hắn cũng chưa bao giờ hội cô phụ người khác đối với tín nhiệm của mình. Tín nhiệm thì tương đương với một viên lóa lộ trái tim, làm người khác nguyện ý đem trái tim của mình giao cho ngươi thời điểm, ngươi nên tìm bền chắc không thể phá được cái hộp đưa nó thích đáng trang tốt hảo hảo bảo tồn. Những lời này cũng là Lao Tiên nói cho Cổ Đinh đấy, Cổ Đinh một mực ghi ở trong lòng. Cổ Đinh, ta nghĩ thừa dịp cái này lễ hội mỹ thực cho ngươi cùng Lý Lì làm một món, tuy nhiên làm như thế nào ta còn chưa nghĩ ra, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn ta đã chọn xong rồi, là cái hồ này ở bên trong tốt nhất. Bị Hứa Lệ cười cười, kỳ thật hắn ở đây đến lễ hội mỹ thực trước khi vẫn có chút lắc lư không nhất định phải đừng làm chuyện này. Thằng đến mới vừa nói xuất bí mật của mình, Cổ Đinh cái chủng loại kia phản ứng, để cho hắn quyết định nhất định phải làm, nếu không mình sẽ hối hận. Bị Hứa Lệ nói xong, hai chân có chút chấm xuống. Sau đó đột nhiên phát lực, thân hình cực tốc thoát ra, tốc độ kia vậy mà vượt ra khỏi Cổ Đinh thị giác bắt tốc độ. Trong mắt hắn chỉ thấy Bỉ Hứa Lệ trầm xuống động tác cùng phát lực động tác, hắn thậm chí chú ý tới trong không khí kỳ quái không khí lưu động, nhưng mà nháy mắt sau đó Bỉ Hứa Lệ liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn là có được nguyên lực võ giả. Cổ Đinh đột nhiên ý thức được cái gì, hắn còn nhớ rõ Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh cầu ở trên cái kia dùng một viên đạn chỉ làm thành núi lửa phun trào hiệu quả mặt nạ nam. Bỉ Hứa Lệ tuy nhiên còn không có mạnh như vậy, nhưng là cùng đối phương giống nhau là có được nguyên lực võ giả. Đúng vậy. Hải Hoàng cấp gia khẳng định trả lời thuyết phục, có được đao tâm năng lực người lĩnh ngộ nguyên lực, cũng không kỳ quái. Chưa được vài phút, giữa hồ truyền đến điếc thai gào rú, thanh âm kia rõ ràng đến từ chính cái gì khổng lồ loại thú, nhưng này tiếng gào thét lại nghe có chút thảm thiết. Không có quá nhiều đại hội, một cái khổng lồ thân ảnh theo trong nước bị ném bắn mà ra, vững vàng đã rơi vào bên cạnh bờ. Một màn này phát sinh, quả thực cho người sợ ngây người. Ông trời! Ơ! Y, đây là cái con kia hoàng kim cự ngạc. Xem nó trên lưng đường vân, đã tiến hóa đến bát giai rồi. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đúng lúc này Bỉ Hứa Lệ cũng theo trong nước nhảy ra, hắn toàn thân ướt đẫm, nhưng mà quần áo lại hoàn hảo không chút tổn hại, kéo lấy cự thú cái đuôi, hắn hướng phía Cổ Đinh đi tới. ta muốn cầm lần này lễ hội Mỹ thực thượng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đến chiêu đãi ta bằng hữu tốt nhất. 3. Chọc vào cái quảng cáo, hứng thú có thể đi nhìn xem. Một cái tại tranh giành tình nhân, bị người đánh chết hoàn khố tử, sau khi tỉnh lại chẳng những linh hồn đổi chủ, hơn nữa thoát thai hoàn cốt, tốc độ tu luyện một đường đống nhiên mà tăng mạnh rồi, đột phá bình cảnh như là nước uống. Khi người khác còn đang khổ cực truy cầu cái gọi là đạo thể, muốn đến thuật pháp ngụy thần thông mà không cửa thời điểm, thiếu niên đã bắt đầu đang lặng lẽ đánh bóng mạnh nhất thánh thể, tập được vô tận đại thần thông. Chương 100, gặp lại, để Lý Hiệp Tư. Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột hoàn toàn không có dự liệu được, cái này mới gia nhập thành viên có được đáng sợ như thế sức chiến đấu, chỉ dùng không tới 5 phút liền ở trong nước cứ thế mà đem bát giai gen thể hoàng kim cự ngạc đánh chết. Dùng Cổ Đinh thực lực trước mắt, hắn đoán chừng mình cũng có thể cùng thất giai gen thể động thủ, gặp được bát giai gen thể, cũng chỉ có chạy trối chết phần rồi. Chớ đừng nói chi là ở trong nước gặp được hoàng kim cự ngạc, Cổ Đinh chỉ sợ chỉ có biến thành sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt phần rồi. Bị hứa lệ lên bờ về sau, một cổ vô hình khí kình theo trong cơ thể hắn cổ đãng dựng lên, chỉ có điều một lát, hắn một thân này y phục ướt nhẹp liền triệt để khô ráo. Kéo lấy cự ngạc cái đuôi đi tới Cổ Đinh trước mặt, hắn cánh tay hơi dùng lực một chút, này dài hơn 30 thước cự ngạc thi thể đã bị một cỗ lực lượng kỳ lạ cao cao bắn lên, sau đó vững vàng hoành rơi vào ba người trước mặt. Bàn tay hắn động liên tục dưới, từng đạo vô hình đao kình theo chỉ trưởng tầm đó tiêu xạ mà ra, nhanh chóng đem chỉ cự ngạc thi thể tiến hành rồi tách rời. Chỉ là nhất đầu to lớn cái đuôi đã bị bị hứa lệ cắt thành hơn 3.000 phần, sau đó đến tứ chi, thân thể, đầu. Một viên lớn chừng quả đấm năng lượng tinh châu cuối cùng bị lấy ra, bị hứa lệ đưa cho Cổ Đinh. Toàn bộ quá trình dùng không đến 20 phút, thấy ở đây tất cả đầu bếp đều trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là bát giai gen thể hoàng kim cự ngạc, cái này cái trên tinh cầu chỉ sợ không có bất kỳ dụng cụ cắt gọt có thể đối với nó này cứng rắn ra cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà một thân này giống như đế vương khôi giáp giống như cường đại phòng ngự cũng tại bị hứa lệ trong tay như là đầu hũ vỡ vụn. Hảo cường. Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuật nhìn nhau đồng dạng, hai người đều thấy được trong mắt đối phương rung động, hai người cũng đoán được bị hứa lệ gen cấp độ ít nhất là kiểu giai. Một vừa tra xét lấy hải hoàng phát đến chính mình đồng hồ thượng thực đơn, bị hứa lệ một bên khoái hoạt bận rộn lấy mình tiệc. Nói thật, ta cũng vậy không ngờ tới người này lại mạnh như vậy. Hải Hoàng cũng hoàn toàn thật không ngờ Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột chiêu mộ vào người mới này hội khủng bố như vậy. Đối với hắn mà nói về thực có hay không đầu bếp cũng không đáng kể, nhưng là hắn cũng biết rằng đầu bếp sớm muộn là muốn có một đấy, bởi vì trừ mình ra cùng do bớt bên ngoài, khác người bên ngoài đều cần phải ăn uống, cho nên chiêu mộ bị ưa lệ thời điểm, hắn không có nói ra ý kiến phản đối. Hải Hoàng, ngươi chỗ đó có tu luyện nguyên lực phương pháp sao? Cổ Đinh nhìn xem bị ưa lệ động tác trong tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có, nhưng là ngươi bây giờ không thể tu luyện, tế bào tổng hợp chỉ số phải đến 1.000 điểm trở lên. Bằng không chịu tải nguyên lực sẽ chỉ làm của ngươi tế bào đã bị tổn thương. Hải Hoàng tuy nhiên cấp ra khẳng định đáp án, nhưng là hắn cho Cổ Đinh chế định tu luyện trong kế hoạch, phải đợi Cổ Đinh tế bào tổng hợp chỉ số tăng lên tới 1.000 điểm mới bắt đầu chấp hành phương diện này tu luyện. Tuy nhiên ta tế bào tổng hợp chỉ số chỉ có 300 điểm, nhưng là ta có nói cho tái sinh. Tế bào tốc độ khôi phục không sai biệt lắm tương đương với 3.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số người, không cần chờ đến 1.000 điểm chứ. Cổ Đinh có chút không cam lòng mà tiếp tục tranh thủ nói, hắn đều không biết mình lần sau tấn chức phải tới lúc nào rồi. Chứng kiến bị hứa lệ đang sử dụng nguyên lực dưới tình huống trở nên mạnh như vậy, hắn cũng thật sự không muốn chờ lâu một giây đồng hồ rồi. Của ngươi tốc độ khôi phục là gấp 10 lần đúng vậy, nhưng ngươi tế bào bản chất cường độ vẫn là 300 điểm chỉ đến được, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không dạy ngươi. Còn có, ta sẽ che đậy mất Lý Lỷ Sở Tuột cùng bị hứa lệ đồng hồ lên trên tường thành tại sở hữu tất cả nguyên lực tu hành kết quả tìm kiếm, cùng với trên phi thuyền kết quả tìm kiếm. Tế bào tổng hợp chỉ số không tới 1.000 điểm trước khi, ngươi cũng không cần lo lắng nữa cái vấn đề này. Cổ Đinh, Hải Hoàng nói không sai. Nguyên lực tu hành, cần người trong cơ thể tế bào có đầy đủ chịu tải lực, 1.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, là tiêu chuẩn thấp nhất. Một bên Lý Lỷ Sở Tuột gặp Cổ Đinh còn muốn tiếp tục tranh thủ, mở miệng khuyên can nói. Kỳ thật ta cũng vậy rất muốn sớm chút tu hành nguyên lực, làm như vậy thương giới sư liền sẽ không như thế bị chuyển động, tựa như ngày đó mặt nạ nam đồng dạng, nhất thương có thể tạo thành cái loại này cường đại hiệu quả. Vậy được rồi nghe Lý Lỷ Sở Tuột đều nói như vậy, Cổ Đinh cái này mới từ bỏ. Bên kia bị hứa lệ đạo thứ nhất đồ ăn cũng đã làm tốt, thịt thiết bản ngạc. Nung đỏ trên miếng sắt từng cơn mùi thịt quả thực cho người miệng ăn liên tục, bị hứa lệ đem hai phần đồ gia vị phân biệt đưa cho Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột hai người. Đạo thứ nhất đồ ăn, nếm thử xem. Hoa, ăn ngon thật. Cổ Đinh chỉ nếm một khối liền khen không dứt miệng, lập tức cho mình gắp tràn đầy một chén. Lý Lì Sở Tuột cũng liên tục gật đầu, đôi đũa trong tay một mực không ngừng. Bên cạnh mọi người vây xem thấy nước miếng chảy ròng. Mọi người cùng nhau đến nếm thử đi. Bị Úa Lệ hướng về phía đám người vây vây tay, hô. Đám người lập tức cùng nhau tiến lên, từng người cầm bát đũa của chính mình đoạn. Mà bắt đầu. Sau đó, đạo thứ 2 đồ ăn, đạo thứ 3 đồ ăn. Bị Úa Lệ trọn vẹn làm 12 đạo đồ ăn. Mỗi một đạo đồ ăn đều bị đám người điên cuồng tranh mua. Chờ hắn tới khăn quàng cổ, đồ ăn đã ăn được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cổ đình trước mặt còn có một cặp. Có không ít người nhìn xem, lại không ai dám động thủ đoạn, bởi vì có người trước khi động thủ đã bị cổ đình đánh đã qua. Bị Úa Lệ, mau tới đây, chúng ta cho ngươi lưu lại một phần, vội vàng đem của ngươi phần này ăn tươi. Những người này quả thực đều điên rồi, liền người khác trong chén đều đoạt. Cổ đình hướng về phía Bị Úa Lệ la lớn. Nhìn xem lớn như vậy một cái ngạc ngư đã chỉ còn lại có khung xương, Bị Úa Lệ biết rõ, mình bữa cơm này là thành công. Hắn ngồi xuống cổ đình cùng Lý Lỷ Sở Tuột bên cạnh. Đem hai người vì chính mình lưu đồ ăn từng ngụm mà ăn tinh quang. Tốt no bụng Bị Úa Lệ ăn được bụng đều trống. Mà bắt đầu. Ta cùng Lý Lỷ cũng ăn no rồi, hôm nay tham gia lễ hội mỹ thực mục đích cuối cùng đã tới. Cổ đinh tuét ra khỏe miệng, chúng ta cũng nên hồi bến cảng rồi. Ba người đứng dậy, hướng phía bãi đỗ xe đi đến, bọn họ tạm thời thuê xe đặt ở bên kia. Này, các ngươi khoan hãy đi. Lễ hội mỹ thực còn không có chấm dứt, còn không có tiến hành trao giải. Người làm chủ hướng về phía ba người hô. Đối với chúng ta mà nói, đã kết thúc rồi. Cổ đinh cũng không quay đầu lại hô. Nhưng mà Bị Úa Lệ là lần này lễ hội mỹ thực quán quân đầu bếp, các ngươi có thể hay không hơi chút chờ một chút, chờ chúng ta một chút trao giải chén chấm dứt lại đi. Người làm chủ tiếp lấy hô. Nghe được quán quân đầu bếp mấy chữ, Bị Úa Lệ trên mặt biểu lộ rõ ràng sững sờ. Đã có thưởng cầm, chúng ta cầm thưởng lại đi cũng không muộn. Cổ đinh đột nhiên dừng bước. Hắn cảm thấy Bị Úa Lệ có thể sẽ cần phải cái này. Chúng ta đi thôi, chỉ là hư danh mà thôi. Bị Úa Lệ lắc đầu, hắn cảm thấy giải thưởng không trọng yếu. Cái này cúp ghi chép chúng ta ở chỗ này đản sinh hữu nghị, cũng ký thác cố hương đối với lời chúc phúc của ngươi, chúng ta có thể đem nó bày đặt tại phòng bếp. Cổ đinh nết miệng nhìn về phía Bị Úa Lệ. Vậy được rồi. Bị Úa Lệ nghe cổ đinh nói như vậy, mới nhẹ gật đầu. Nói là buổi lễ trao giải, kỳ thật cũng đã phát tài một cái vô địch cút. Nếm qua Bị Úa Lệ đồ ăn về sau, những người khác đồ ăn chưa từng người nếm. Cầm được cút về sau, ba người liền trở về trên phi thuyền. Lên đường đi, Hải Hoàng. Cổ đinh hô. Phi thuyền rất nhanh lên không, để Lý Hiệp Tư tại cửa sổ càng đổi càng nhỏ. Bị Úa Lệ hướng về phía cửa sổ viên kia màu xanh lá tinh cầu khoát tay áo, gặp lại, để Lý Hiệp Tư. Đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên chuyển đến một hồi lắc lư. Chương 101, thời không hồi tố. Hải Hoàng, chuyện gì xảy ra? Dựa theo lẽ thường mà nói, mỗi lần thân thuyền lắc lư trước khi Hải Hoàng đều sớm thông chi, để cho cổ đình cùng Lý Lỷ Sở Tuột đem thân thể của mình cố định lại. Nhưng là lúc này đây phi thuyền lay động, Hải Hoàng vậy mà không có nói trước báo động trước. Cổ đình cùng Lý Lỷ Sở Tuột đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống, phản mà chỉ có Bị Úa Lệ vững vàng đứng tại trên mặt đất, hắn chân đáy ngọn nguồn tựa hồ cùng sàn nhà có một tầng nguyên lực dẫn dắt. Chúng ta giống như gặp được trong truyền thuyết thời không hồi tố rồi, giọng của Hải Hoàng nghe có chút cổ quái. Cái gì gọi là thời không hồi tố? Cổ đinh cảm thấy nghe tựa hồ có chút cảm giác không ổn. Thời không hồi tố là trong vũ trụ thập phần hiếm thấy một loại thời không thác loạn hiện tượng, sẽ để cho trong vũ trụ nhất định khu vực thời gian cùng không gian hồi tưởng đến trước kia. Khu vực này diện tích che phủ tích có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể sẽ bao trùm toàn bộ tinh vực, tiểu nhân cũng có khả năng chỉ phát sinh tại nào đó cái trên tinh cầu một cái trong thôn trang nhỏ. Hồi tưởng thời gian điểm cũng có khác biệt rất lớn, đôi khi khả năng mấy trăm năm trước. Đôi khi cũng có khả năng trở lại vài trăm ức năm trước kia. Loại hiện tượng này còn sẽ tạo thành không gian hồi lộ, chúng ta không có biện pháp chạy đi, người ở phía ngoài cũng không có biện pháp tiến đến, cho nên chỉ có thể kiên trì chờ. Loại hiện tượng này hội kéo dài bao lâu? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Vài phút đến vài ngày cũng có thể, thời gian đều sẽ không quá dài, cho nên mọi người cũng không cần khẩn trương. Hải Hoàng chính mình lại có vài phần cảm giác vô lực, xuất hiện loại hiện tượng này về sau, mạng lưới thông tin lạc triệt để không nhạy. Hắn được không đến bất kỳ mới tin tức, cũng không biết hiện tại thời gian bị hồi tưởng đến lúc nào. Gặp phải thời không hồi tố mà nói, vì cái gì trên người chúng ta không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lý Lỷ Sở Tuột có chút không rõ ràng cho lắm. Phát sinh thời không hồi tố thời điểm, có ít người hoặc là vật hội với tư cách lượng biến đổi tồn tại, bọn họ là thời không hồi tố ở bên trong bảo trì không đổi đồ đạc. Mà những người khác cùng vật hội với tư cách đại lượng không đổi bị thay thế. Nói thí dụ như để Lý Hiệp Tư Hải Hoàng lời nói này để cho cổ đinh một đoàn người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này khỏa tinh cầu không phải để Lý Hiệp Tư chứ? Bị Úa Lệ có chút khó có thể tin nhìn về phía ngoài cửa sổ trước khi để Lý Hiệp Tư vị trí, bị mặt khác một viên to lớn tinh cầu thay thế, viên kia cực lớn tinh cầu thể tích chí ít có để Lý Hiệp Tư mấy ngàn lần. Cái kia phải là vài chục ước thậm chí trên trăm trăm triệu năm trước để Lý Hiệp Tư, các ngươi vừa mới rời đi này khỏa tinh cầu, có lẽ chỉ là cái này khỏa tinh cầu văng tung tóe về sau lưu lại một khối thiên thạch. Hải Hoàng giải thích nói, đại lượng không đổi bị thay thế mà nói, hội vĩnh viễn biến mất sao? Đây chẳng phải là mỗi một lần phát sinh loại này thời không hồi tố cũng là lớn tai nạn. Lý Lì Sở Tuật thì là cân nhắc đến vấn đề này. Đại lượng không đổi bị thay thế về sau, vốn là đại lượng không đổi sẽ bị xâm nhập không gian song song, dùng mặt khác một loại hình thức tiếp tục tồn tại, bọn họ thậm chí căn bản không biết rõ phát sinh qua thời không hồi tố. Chỉ có trở thành lượng biến đổi người mới sẽ biết rõ loại chuyện như vậy phát sinh. Đúng lúc này, thân thuyền đột nhiên lần nữa chấn động lên. Tất cả mọi người ngồi vững vàng, ta phải để cho phi thuyền chạm đất rồi. Giọng của Hải Hoàng nghe rất hồi hộp. Bằng không chúng ta sẽ có phiền. Đúng lúc này, Lý Lì Sở Tuật cũng theo cửa sổ thấy được Hải Hoàng nói phiền toái đầu nguồn. Đó là một cái cùng chức để Lý Hiệp Tư tinh không xê xích bao nhiêu cự thú. Đầu to lớn, cái đuôi thật dài, như là một cái bị phóng đại vô số lần khổng lồ màu xanh ra trời nòng nọc. Cái đó đúng. Tinh không cự thú. Là bá chủ Lam Kinh thú, bình thường dùng thiên thạch là thức ăn, thích nhất kim loại thiên thạch, cho nên cũng sẽ tập kích nhân loại phi thuyền. Hải Hoàng giải thích nói, chỗ bằng vào chúng ta phải mau chóng chạm đất, bằng không khôi thiếu số sẽ bị nó ăn tươi đấy. Nhìn xem con cự thú kia há miệng, một cổ kinh khủng khí lưu theo hắn trong miệng phun ra, đem chung quanh mảnh vỡ thiên thạch toàn bộ mang tất cả tiến vào chính mình trong miệng, tất cả mọi người có chút tóc gãy trồng cây chuối. Nếu như khôi thiếu số lọt vào cái loại này công kích, nhất định là trốn không thoát đâu. Hải Hoàng khống chế được phi thuyền rất nhanh chạm đất tại gần đây một viên màu xanh lá trên tinh cầu. Màu xanh biết tinh cầu, bình thường đều là thực vật tươi tốt tinh cầu, đều thích hợp sinh mạng thể hoạt động.